Chương 1700, hắn lại tới. Chương 1700, hắn lại tới trên bàn trà trà, vẫn như cũ sôi trào. Nhàn nhạt hương trà tràn ngập toàn bộ pho nở dê kha cờ hở. Hồng hộc nước sôi âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Vì cái này tĩnh mịch pho nở dê kha cờ hở tăng thêm một số tức giận. Tiêu Chính khỏe môi mỉm cười, ý vị sâu xa nhìn chăm chú hệ dạ sở bệ hạ. Cái sau lại là chậm rãi đi vào pho nở dê kha cờ hở, chậm rãi ngồi xuống tới. Mím môi nói ra, ta nếu là có không cần đoán cũng biết bản lĩnh, cũng sẽ không nhiệt tình mà bị hờ hững. Tiêu Chính bị đem nhất quân, lại là nhẹ nhàng cầm lấy trên bàn trà chăn mền, vớt vớt hai lần nói, chén trà này không phải bệ hạ dùng qua. Ô hệ dạ sở bệ hạ hỏi ngược lại. Này sẽ là người nào dùng qua đâu, ta rất quen thuộc hệ dạ sở bệ hạ mùi vị. Tiêu Chính chứng chạc đàng hoàng nói ra. Cái chén này lên vị đạo, là cái nam nhân. Hệ dạ sở bệ hạ mím môi nói, xem ra tiêu tiên sinh tại phá án phương diện có rất cao thiên phú. Tiêu Chính cười cười, thâm thúy con ngươi rơi vào hệ dạ sở bệ hạ trên mặt. Nam nhân này là ai ta dùng để giải phóng thiên tính đối tượng? Hệ dạ sở bệ hạ hơi có chút trả thù tính nói ra. Hiện tại hắn đã rời đi. Tiêu Chính hơi hơi cau mày nói, hệ dạ sở bệ hạ, chúng ta là bằng hữu. Vốn hẳn nên thẳng thắn đối đãi. Hệ dạ sở bệ hạ nghe vậy, lại là ánh mắt khẽ biến nói, tiêu lão bản, ta đã đối ngươi thẳng thắn đối đãi. Vậy còn ngươi? Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, hệ dạ sở bệ hạ, đứng tại khách quan góc độ, ta là người có vợ. Ta có nói ta để ý sao? Hệ dạ sở bệ hạ hỏi ngược lại. Ta để ý. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu. Ta so Trầm Mạn Quân kém vẫn là so Bạch Ngọc Kiều kém. Hệ dạ sở bệ hạ trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Tiêu lão bản, ngươi là có hay không quá dối trá một số lại, hoặc là ngươi đối với ta vẹn vẹn có minh hữu chi tình? Tiêu Chính thực sự không muốn tại cái đề tài này lên dây dưa tiếp, mặc dù trong lòng có chút không đành lòng, lại vẫn là một mặt bình tĩnh nói ra, hệ dạ sở bệ hạ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chuyến này tham hoa, chứ mang theo chính trị nhiệm vụ mà đến. Còn có một số hắn mục đích. Vâng, ta còn có một cái trọng yếu nhất mục đích. Hệ dạ sở bệ hạ bỗng nhiên để cao âm lượng. Tiêu lão bản, ngươi muốn biết sao? Nếu như ngài nguyện ý nói chuyện giết ngươi. Hệ dạ sở bệ hạ hàn ý bức người no y. Tiêu lão bản, đây chính là ta chuyến này trọng yếu nhất mục đích. Tiêu Chính nào nào, chợt đán ở dê cha tờ cười rộ lên, hệ dạ sở bệ hạ, ngài cái này có ra sao? Tất hệ dạ sở bệ hạ bỗng nhiên cười rộ lên, cười đến mười phần quỷ dị, cười làm cho người khác run rẩy. Tiêu lão bản, ngươi cho rằng ta là tại nói đùa với ngươi sao? Hệ dạ sở bệ hạ lạnh giọng chất vấn. Ta biết đây không phải trò đùa. Tiêu Chính hơi hơi trong mắt, liền lại chậm rãi ngẩng đầu nói ra. Đồng thời, ta đã giúp ngài giải quyết vị kia bộ dạng khả nghi tài xế. Hệ dạ sở bệ hạ nghe vậy, lại là vạn phần hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Chính. Ngươi giết hắn tạm thời còn không có cái này cần nhờ ở cờ một phương diện, hắn là ngài chuyên dụng tài xế. Chết trong tay ta, ta rất khó giải thích rõ ràng. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, ta hy vọng từ trong miệng hắn này ra một số có giá trị tin tức. Tiêu Chính mỉm cười nói. Tại cha tấn phương diện này, ta có linh chạy quốc tế phong phú kinh nghiệm. Ngươi liền xem như địa ngục leo ra ma quỷ, cũng dọa không được hắn. Nghe đến đó, hệ dạ sở bệ hạ cảm xúc ngược lại bình phục lại. Ánh mắt lại không để lại dấu vết địa quét cửa phòng ngủ liếc một chút. Tiêu lão bản, ta mệt mỏi. Đối mặt hệ dạ sở bệ hạ lệnh chủ khách, Tiêu Chính lại ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại cười đứng dậy, chỉ cửa phòng ngủ. Hệ dạ sở bệ hạ, ngài vừa rồi tại nhìn nơi này. Hệ dạ sở bệ hạ cau mày nói, Tiêu lão bản, đây là ta pho nở dê ngu ngài để ý sao? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Sau đó nhanh chân đi hướng pho nở dê ngu. Phanh. Phanh. Dây đặc dày ra đánh trên sàn nhà, phát ra thấp lại tiếng vang trầm trầm. Hệ dạ sở bệ hạ trong lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi. Hơi hơi khiên động khỏe môi nói, Tiêu lão bản, ngài là đột nhiên thay đổi chủ ý, quyết định đêm nay lưu tại phòng ta sao? Nàng lại thi triển đòn sát thủ. Ở phương diện này, nàng sử dụng Tiêu Chính uy hiếp, đồng thời thuận buồm xuôi gió. Đáng tiếc lần này, Tiêu Chính để cho nàng thất vọng. Đang làm việc bên trên, Tiêu Chính xưa nay công và tư rõ ràng, không ai có thể cải biến hắn làm ra quyết định. Tiêu Chính tay đè chặt chốt cửa. Nụ cười trên mặt nhưng dần dần tán đi, thay vào đó, là một vòng ngưng nặng như núi biển trầm ổn. Trong nháy mắt, phảng phất liền xem như trời sập xuống, cu nở dê đừng hòng đè sập hắn rắn chắc hai vai. Kéo kẹt. Tiêu Chính rốt cục đẩy ra cửa phòng ngủ. Hắn thăm dò, phi tốc liếc nhìn pho nở dê ngu mỗi khắp ngõ ngách. Nhưng lại không thể từ pho nở dê ngu tìm ra cái gì hắn muốn kết quả. Trong phòng ngủ, không có một ai. Ngay cả cái kia phiến cửa sổ, cũng đóng chặt lại. Chỉ có cái kia trắng như tuyết màn cửa bị gió nhẹ phất động, theo gió phiêu lãng. Mấy giây dừng lại về sau, Tiêu Chính thu tầm mắt lại, trở tay khép lại cửa phòng. Quay người, nên đón lại là hệ dạ sờ bệ hạ dị thường cổ quái ánh mắt. Hắn đi. Tiêu Chính giải thích nói. Hắn là ai? Hệ dạ sờ bệ hạ hỏi ngược lại. Ta cũng muốn biết hắn là ai. Có thể uy hiếp được hệ dạ sờ bệ hạ. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Tiêu lão bản dựa vào cái gì khẳng định ta bị người uy hiếp? Hệ dạ sờ bệ hạ mím môi nói ra. Trên xe, ngài đột nhiên đuổi ta xuống xe. Ta liền hiếu kỳ đường đường hệ dạ sờ bệ hạ, như thế nào liền điểm ấy khí độ đều không có. Trên bàn trà hai cái chén trà xác minh ta suy đoán. Ngài chuyến này thăm hoa, không đơn thuần là đại biểu Đông Kinh chính phủ xin lỗi. Còn có tư nhân mục đích. Tiêu Chính kiên nhẫn giải thích nói. Tiêu lão bản thật sự là tự tin. Hệ dạ sờ bệ hạ híp mắt nói ra. Dù vậy, cũng có thể là ta bản thân muốn làm chuyện này. Cũng không cần bị người uy hiếp. Bệ hạ ngài ánh mắt nói cho ta biết, ngài bây giờ nói là trái lương tâm lời nói. Tiêu Chính trong lòng có chút mềm mại. Tuy nhiên toàn bộ đi qua còn có chút mơ hồ, nhưng hắn đã đoán ra đại khái hình dáng. Có người uy hiếp hệ dạ sờ bệ hạ, mục đích là tập sát Tiêu Chính. Về phần bên trong có giao dịch gì, có như thế nào lợi ích chuyển vận, Tiêu Chính tạm thời còn không cách nào xác định. Nhưng có một chút có thể khẳng định, hệ dạ sờ bệ hạ bị người bức bách. Mà một cái có thế bức hiếp hệ dạ sờ bệ hạ thế lực, lại hội cường đại đến như thế nào cấp độ cho nên Tiêu Chính đêm khuya xuất hiện ở đây. Hy vọng giải đáp câu đố. Hệ dạ sơ bệ hạ vừa muốn nói gì, ánh mắt lại đột nhiên rụt lại một hồi, biểu hiện trên mặt trở nên kinh hãi, bối rối, thậm chí là tuyệt vọng triệu cao qua mà phục hồi thình lình thì đứng tại cửa phòng ngủ, Tiêu Chính phía sau đèn sáng. Triệu cao mặt kia lên nếp vốn giống như vòng tuổi, điêu khắc ở lòng trên da. Cái kia song đục ngầu trong đôi mắt, nổ bắn ra làm cho người khó mà nhìn thẳng quan mang. Cũng không lạnh lẽo, lại tràn ngập cảm giác áp bách. Cho dù lấy nhẫn thuật bước vào tuyệt thế cường giả liệt kê, tại một cái nháy mắt, nội tâm của nàng cũng sinh ra không cách nào tới suy nghi người lao nô này, đến tột cùng cường đại đến mức nào mới có thể để cho tuyệt thế cường giả hệ giả sở bệ hạ như thế kinh hãi. Chương 1701, toàn bộ trả lại cho ngươi. Chương 1701, toàn bộ trả lại cho ngươi. Tại hệ giả sở bệ hạ tận mắt nhìn thấy qua mà phục hồi triệu cao trước một khắc. Tiêu Chính liền bén nhạy ngửi được một cô dấu kín ở sau lưng khí tức nguy hiểm. Cũng không yếu ớt, thậm chí không có tận lực che giấu. Rất nhanh, hệ giả sơ bệ hạ trên mặt vẻ kinh hãi, chứng minh Tiêu Chính ý thức không có phạm sai lầm. Sau lưng của hắn, xác thực xuất hiện một cái trước đây chưa từng gặp cường giả cường đại đến liền hệ giả sơ bệ hạ, cũng cảm giác sâu sắc hoảng sợ hiện tại, ta tâm tình thật không tốt. Phía sau, truyền đến cái kia thanh đã lâu mà thanh âm giàn mua. Nghe tựa hồ rất bình thản, lại tràn ngập ra mục nát vị đạo. Phảng phất tại tâm quanh quẩn, chấn hưng hội phát điếc. Tiêu Chính nghe tiếng quay đầu, cặp kia đen nhánh mà thâm thúy con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại cửa phòng ngủ lão nô. Hắn rất lớn tuổi, nhưng hắn dáng người lại bảo trì đến vô cùng rắn chắc. Khôi ngô thân thể phảng phất một tòa thiết tháp, từ mỗi một cái lỗ chân lông bên trong chạy ra mục nát mà làm người tuyệt vọng khí tức. Chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Chính thì xác định trước mắt cái này đã 10 phần thương lão nam nhân, lại là hoàn toàn siêu việt 8 tuyệt cường giả định nghĩa. Thậm chí có thể nói là đánh nát mục thanh tùng định nghĩa 8 tuyệt khái niệm thương lão trên thân nam nhân khí tức, cùng giáo đình đệ nhất cường giả sổ rổ có chút tương tự. Nhưng lại hoàn toàn khác biệt, đồng thời càng cường đại hơn, càng mãnh liệt hơn tại tận mắt nhìn thấy thương lão nam nhân một khắc này, Tiêu Chính trong tay đã lặng yên nả mở trà tờ hiện ra thanh mang lưới đao. Hắn có thể từ hơi thở đối phương bên trong cảm nhận được địch ý, thậm chí ngửi đến tử vong vị đạo mặc dù hắn cũng không nhận ra đối phương, cứ việc hắn nhìn giàn mua đến phảng phất nửa người đã vùi sâu vào đất vàng. Có thể một người cường đại hay không, cùng tuổi tác quan hệ thực sự không lớn. Hệ giả sở bệ hạ. Đây chính là ngài muốn giải phóng thiên tính đối tượng. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người, khóe môi lại treo một vòng nghiền ngẫm ý cười, có thể hay không niên kỷ quá lớn chút, tướng mạo quá xấu xí chút. Ta mặc dù không phải nhất đẳng đại soái ca, có thể cuối cùng có chỗ thích hợp. ngài có thế tử lão gia hỏa này trên thân tìm tơ y nửa điểm cùng ta tương tự địa phương sao? Đây thật là một loại vũ nhục a. Tiêu Chính tổng kết no y hệ dạ sơ bệ hạ toàn thân khí thế ngoại phóng, dạ bước đi lên phía trước ra hai bước, chậm rãi đứng tại Tiêu Chính bên người. Giờ phút này, hệ dạ sơ bệ hạ sớm đã thu lại phức tạp mà mâu thuẫn tâm tình. Trong mắt chỉ còn lại có kiên quyết chi sắc. Nàng hơi hơi mím môi, nhìn thẳng như là thiên thần cường đại Triệu Cao. Cái kia Tiêu lão bản cần phải tước đoạt ta vũ nhục ngươi cơ hội. Lời này nghe rất lợi hại khó chịu, lại lộ ra hệ dạ sở bệ hạ chân thành tha thiết tình cảm. Tiêu Chính trong mắt lóe lên dị sắc, lại không có sẽ cùng hệ dạ sở bệ hạ giao lưu, mà chính là nhìn như thanh đa mở địa quét Triệu Cao liếc một chút, trầm giọng chất vấn, ngươi là ai hắn cứ gọi Triệu Cao. Hệ dạ sở bệ hạ lại cũng không cho Tiêu Chính đổi chủ đề cơ hội. Coi như hắn chuyển hướng, hệ dạ sở bệ hạ cũng có thể tiếp được. Dù sao, thân phận nàng, nhất định nàng có thể nắm giữ phong phú hơn tin tức tư nguyên. Mà những thứ này, trùng hợp là rất nhiều người không muốn để Tiêu Chính biết, thậm chí tận lực giấu giếm. Triệu Cao Tiêu Chính biểu lộ khẽ biến, ngoài ý muốn nói. Cùng Triệu Trường Phong là thân thích lấy lão nô Triệu Cao niên kỷ, làm sao cũng không có cách nào xưng là Triệu gia hậu nhân. Cho nên Tiêu Chính dùng một cái coi như ủi thiếp hình dung từ. Triệu gia thân thích. Nô tài. Hệ dạ sơ bệ hạ khỏe môi nổi lên một vòng vẻ trào phúng, từ tốn nói. Triệu Trường Phong bên người thiếp thân nô tài. Cứ việc hệ dạ sơ bệ hạ hình dung khá là miệng trả thù Triệu Cao hiểm nghi. Có thể nghe vào Tiêu Chính trong thai, lại là vạn phần chấn kinh. Triệu Trường Phong thiếp thân nô tài cái này, nhưng so sánh Thu Thu Đông Tảng những thứ này bị định nghĩa vì Triệu gia hậu nhân người trẻ tuổi càng có giá trị. Chí ít theo Tiêu Chính. Lão nô Triệu Cao là tiếp cận nhất Triệu Trường Phong nhân vật. Tự nhiên mà vậy, cũng liền tiếp cận nhất chân tướng lịch sử. Tiếp cận âm mưu chân tướng. Đồng nhiên, Tiêu Chính trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Một cái đáng sợ suy nghĩ. Cái này vô cùng cường đại lão nam nhân, có phải là Thu Thu Đông Tảng những thứ này Triệu gia hậu nhân sư phụ Lâm lão yêu sư huynh tâm niệm đến tận đây, Tiêu Chính máu tươi sôi trào lên. Hắn nắm chặt lưỡi đao, toàn thân chiến ý dâng trào. Ngươi muốn giết ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tiếng âm vang hữu lực thanh âm từ Triệu Cao trong miệng phun ra, chỉ trong nháy mắt, trong phòng khách bị một cỗ quái vật lớn khí thế ép tới phảng phất liền không gian cũng biến thành bà tờ đầu và nở ve ho. Ngay sau đó, chỉ gặp Triệu Cao chân phải bước ra. Cái kia giống như cột điện thân thể ầm vang di động. Động tác không nhanh không chậm, lại có cỗ bẻ gãy nghiền nát bàng bạc chi lực. Mặc cho trước phương hữu tùng lưu ý trung điệp. Cú nở dê đừng hòng ngăn lại bước chân hắn. Cảm nhận được Triệu Cao trên thân quần quận hiện lên khủng bố chiến ý, Tiêu Chính vừa muốn rút đao, đứng ở một bên hệ giả sơ bệ hạ vờ ơ y ma động thủ nàng hai tay khẽ chụp, vốn là lấy tốc độ am hiểu nàng đột nhiên thi triển nhận chi hào thuật, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ pho nở dê kha cờ hờ bị nồng đậm bạch vụ bao phủ. Đưa tay không thấy được năm ngón ngay sau đó, nàng song tay cầm đao, hai mảnh liễu diệp đao vạch ra quỷ dị đường cong. Đâm thẳng Triệu Cao lồng ngực bệ hạ trở về. Tiêu Chính mặc dù trong nháy mắt bị che lấp ánh mắt, lại có thể rõ ràng cảm nhận được hệ giả sở bệ hạ ngang nhiên tập kích. Cái này đã là hệ giả sở bệ hạ tối cường tuyệt học. Dù cho là đối mặt tám tuyệt cường giả, một kích này cũng nắm giữ cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Từ tâm lý, ứng biến, thậm chí lâm tràng kinh nghiệm, đều là một lần cự đại thiêu chiến. Hơi không cẩn thận, đem bị hệ giả sở bệ hạ một đao xuyên thấu thân thể. Bị mất mạng tại chỗ, nhưng cùng lúc đó, Tiêu Chính cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, hệ giả sơ bệ hạ một chiêu này tuy nhiên cường hãn, lực sát thương kinh người, nhưng cũng có ngọc đá cùng vỡ nguy hiểm. Bởi vì hệ giả sơ một chiêu này căn bản không có phòng ngự không gian. Trung môn mở rộng, lấy giết địch làm chủ, Tiêu Chính bằng tiềm thức đưa tay đi bắt, lại chỉ là thoáng chạm đến hệ giả sơ bệ hạ góc áo. Lại hướng phía trước tìm kiếm, thì là cái gì cũng không có chạm đến. Có thể gặp đến, hệ giả sơ bệ hạ vì ngay sau đó lần này công kích, sớm đã dự mưu thật lâu. Cũng không phải là lâm thời khởi ý. Tiêu lão bản. Ta thiếu ngươi, đêm nay toàn bộ trả lại cho ngươi. Một đạo thê lương lại quyết tuyệt thanh âm tung bay lọt vào trong tai. Chính là hệ giả sơ bệ hạ. Tiêu Chính trong lòng gấp, bằng kinh nghiệm hướng phía trước nhảy lên qua. Lại nghe thấy bên trái đằng trước truyền ra tiếng vang trầm trầm. Cùng phốc một tiếng không biết tự lượng sức mình, một tiếng ẩn chứa thanh âm phẫn nộ đột nhiên vang lên, lại hoàn toàn không quan tâm bại lộ phương vị. Mà tại ngắn ngủi thích hướng về sau, Tiêu Chính đã có thế mơ hồ nhìn thấy bóng người. phía trước, chính là Triệu Cao vị trí chỗ ở, hắn giống như cột điện thân thể sừng sững bất động. Mà một bóng người khác, lại là trống rông xuất hiện tại sau lưng. Đó chính là hệ giả sơ bệ hạ không giống nhau Tiêu Chính xông lên phía trước, nhìn bị nhận thuật che đậy Triệu Cao lại đột nhiên quay người, bàng bạc uy áp phun cuốn tới. Trực kích hệ giả sơ bệ hạ đầu lâu bệ hạ lui lại Tiêu Chính rút đao mà lên, xuất thủ chính là góp lại chi vô danh một đao. Trải qua hơn lần sinh tử chi chiến tổng kết, hắn cái này vô danh một đao phảng phất nắm giữ long ngâm gầm. Vừa ra tay, liền lôi cuốn đùn đùn kéo đến chi uy thế. Sát khí nảy sinh. Chương 1702, bị đánh lén. Chương 1702, bị đánh lén để giả sơ bệ hạ đương thời nhận thuật thứ nhất, lại không người có thế tại nhận thuật phương diện mạnh hơn nàng. Tốc độ cũng vượt qua thường nhân tưởng tượng nhanh chóng. Trong chớp mắt, trong tay nàng liễu diệp đao liền lúc lên lúc xuống đâm về Triệu Cao lồng ngực. Dùng cái này lực đạo xuất đao, một khi đâm trúng, không phải xuyên qua Triệu Cao thân thể không thể. Chỉ là, làm Triệu Cao đột nhiên quay người thơ ý điếm, hắn tay trái tựa như ma quỷ liêm đao, hiện lên trưởng đao chi thế, cấp tốc bổ về phía hệ giả sở bệ hạ vai trái. Nhìn không cần tốn nhiều sức, cũng nhìn không ra có bao nhanh. Lại là muốn so lấy tốc độ tăng trưởng hệ giả sở bệ hạ càng nhanh mạnh hơn. Phốc vốn đã bên trong nhất quyền hệ giả sở bệ hạ miệng phun máu tươi, hai tay liếu diệp đao bắn ra. Thân thể tại bay ngược pho nở dê ngu thơ ý điếm, bắn ra song đao. Hứ điêu trùng tiểu kỹ Triệu Cao cánh tay vung lên, lại như chảy sát, khanh một tiếng, đem hai thanh thế đi hung mánh liếu diệp đao hất ra. Ông một tiếng vào cứng rắn vách tường. Sau đó, hắn lại lần nữa quay người, chính diện nên đón Tiêu Chính cái kia hổ khiếu long ngâm địa vô danh một đao. Có lẽ là tại long thủ phương diện rất có tạo nghệ, Tiêu Chính trong lúc vô hình, đã đem long thủ chi tinh túy dung nhập vô danh một đao. Mạnh mẽ xuất đao, liền có long ngâm gia trì. Băng vào khí thế, liền làm cho người khó mà chống đỡ. Nhưng hắn lần này đối mặt, lại là thiên hạ đệ nhất cường giả Triệu Trường Phong thiếp thân thường theo. Càng là thần bí khó lường Triệu gia hậu nhân người dẫn đường. Thực lực đến tột cùng cường hãn bao nhiêu, Tiêu Chính căn bản không thể nào biết được. Nhưng chỉ bằng thu thu cái kia thâm bất khả chắc thực lực, cũng đủ để cân nhắc ra Triệu Cao chỗ kinh khủng vô danh một đao ẩm vang đánh xuống. Đúng là cưỡng ép đem tràn ngập trong không khí bạch vụ đánh tan. Triệu Cao đối mặt Tiêu Chính quỷ kia thần thút thít một đao, lại cũng vô cùng chuyên chú nâng tay phải lên. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chẳng biết lúc nào, tay phải hắn lên bao trùm một tầng chất liệu khinh bạc bao tay. Lệ ám hắc sắc. Nhìn qua phảng phất bị mây đen quấn, nhìn thấy mà giật mình. Mà nương theo Triệu Cao cái kia rất nhỏ mu a bàn tay, ám hắc sắc bao tay trong chớp mắt phun ra ngân sắc đáng sợ khí tức. Ông một tiếng tiếng xe gió vang. Triệu Cao cánh tay đột nhiên trước giò xét, lại tinh chuẩn không sai lầm bắt lấy Tiêu Chính lưỡi đao. Xương ngón tay phát lực, Triệu Cao lại ý đồ cưỡng ép bẻ gãy Tiêu Chính trong tay lưỡi đao. Chỉ tiếc mặc cho Triệu Cao đem Tiêu Chính trong tay thanh mang lưỡi đao tách ra biến hình, cũng chưa từng khiến lưỡi đao thiếu thốn dù là một lỗ hổng. Đao này phong chính là Diệp Ngọc Hoa tại Thanh Thành Sơn chân tìm được, vốn là có tăng cường Tiêu Chính chiến lược tác dụng. Như thế nào tay không có khả năng bẻ gãy ngươi muốn bẻ gãy ta đao? Tiêu Chính cưỡng ép thay đổi Triệu Cao thực hiện tại lưỡi đao lên lực lượng. Một lần nữa điều chỉnh lưỡi đao quỹ đạo. Sau đó, hắn trong hai con ngươi nổ bắn ra hàn quang, cầm đao chi cánh tay cấp tốc bắp thịt nô lên, một trận trầm thấp tiếng long ngâm đống nhiên bạo phát. Giống lao giả kia muốn chết ông lưỡi đao hành không rung động, cưỡng ép đẩy ra Triệu Cao tay phải. Thế bất khả đáng địa bổ về phía trán, nhưng mà đối mặt Tiêu Chính cái kia thế đại lực trầm một đao, Triệu Cao đúng là hai tay một chồng, cưỡng ép đón đỡ cái này vô danh một đao. Xì xì xì xì hỏa quang phun ra, Tiêu Chính chỉ cảm thấy bổ vào thép tấm phía trên. Lại lông tóc không thương, ngược lại là hổ khẩu một trận tê liệt địa kịch liệt đau nhức. Hắn đầu lươi đứng vững hàng trên, cưỡng ép kềm chế hổ khẩu chỗ kịch liệt đau nhức. Trong chốc lát, vận sức chờ phát động tay trái hóa thành cự long, gào thét mà ra giống long thủ phát huy. Tiêu Chính giống như có thần lòng chi lực gia trì. Khí thế dâng lên mà ra. Thẳng gõ Triệu Cao bụng dưới A Thủy Trung thần sắc bình thản. Triệu Cao mắt thấy Tiêu Chính thi triển long thủ, biểu lộ nao nao. Tay trái hướng xuống nhoáng một cái, lấy lòng bàn tay ngăn lại Tiêu Chính thế công. Tuy là bị đẩy lui hai bước, nhưng cũng chưa gặp long thủ trọng thương. Bạch Vô Hà lại dạy ngươi long thủ chân lý. Triệu Cao ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Mục nát mà cứng cắp âm thanh vang lên. cái này tiểu hòa thượng ngược lại thật sự là không tàng tư. Đáng tiếc gã như một chiêu này từ tiểu hòa thượng tự mình xuất thủ, cũng có 3 phần nắm chắc trọng thương ta. Tiêu Chính ánh mắt sắc bén, toàn thân khí thế phong tỏa Triệu Cao. Sắc ý quyết tuyệt. Nhưng qua chiến dịch này, Triệu Cao ngược lại không hề ham chiến. Hắn biết rõ, muốn trong thời gian ngắn chém giết tuổi trẻ cường giả Tiêu Chính, cũng không phải là chuyện dễ. Mà nơi đây hoàn cảnh, cũng quyết không cho phép hắn thời gian dài quyết đấu. Một khi ngoài cửa bảo an đội cùng nhau xông tới, hắn coi như đem áo trô nở dê đa nở trang bị đến tận răng, cũng sẽ bị hậu kình 10 phần viên đạn dung ra nội thương. Khó mà thoát thân. Mà đổi cái hoàn cảnh, hắn coi như tự tay mình giết Tiêu Chính. Cũng không sợ hãi chút nào. Không sợ bất luận cái gì hậu di chứng, đây chính là Triệu gia lão nô khí, đừng nóng vội. Chúng ta còn sẽ gặp mặt. Triệu Cao trong hai con ngươi thoáng hiện nhàn nhạt quan mang, thanh tuyến khàn khàn mà mục nát no y, nhiều người như vậy ngăn đón ngươi đi đường này, ngươi lại nhất định phải vào tới. Chết không có gì đáng tiếc. Triệu Cao tiếng nói vừa rơi, liền phá cửa sổ mà ra. Không có chút nào tông sư cấp cường giả phong phạm. Bất quá, hắn vốn là Triệu gia nô tài, cần gì phải kiến tạo tông sư phong thái đâu. Năm đó, tại cái kia cục thế phức tạp hiểm trở trong hoàn cảnh, Triệu Cao duy một nhiệm vụ, cũng là nuôi lớn Triệu gia hậu nhân. Còn cái gì cầu thí phong thái, hoàn toàn không tại hắn cân nhở ở cửa phạm vi bên trong. Đưa mắt nhìn Triệu Cao phá cửa sổ mà đi, Tiêu Chính nhanh chóng chui vào pho nở dê ngu, đi vào hệ giả sở bên cạnh bệ hạ. Lúc này, hệ giả sở bệ hạ sắc mặt trắng bệnh, khóe môi treo đầy tơ máu. Cặp kia xưa nay ưu nhã rung động lòng người đôi mắt đẹp, cũng dần dần lộ ra ưu ám. Nàng dựa khẽ sự cấy xuôi theo, hô hấp có chút gấp rút. Cái kia sung mãn mượt mà xốp giòn ngực, cũng rung động lòng người nhún nhún. Ám hương phù động. Tiêu Chính ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đem hệ giả sở bệ hạ ôm. Nằm ngang đặt ở mềm mại trên giường lớn. Vừa muốn đứng dậy, cổ lại bị hệ giả sở bệ hạ hai tay ôm lấy. Bên hai vang lên hệ giả sở bệ hạ mê người lại âm thanh yếu ớt. Không cho phép đi. Tiêu Chính nửa người đặt ở hệ giả sở bệ hạ trên thân, khóe môi lại nổi lên đàn ở dê cha tờ nụ cười. Bệ hạ, ngài thụ thương. Ta cần muốn an bài ngài đi bệnh viện. Ta như đi bệnh viện, ngươi tất thụ liên lụy. Lưỡng quốc bang giao cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Hệ giả sở bệ hạ A lấy nhiệt khí, huyển chuyển no ý ta không sao. Người ôm sát ta. Tiêu Chính hai tay vốn là ôm ấp lấy hệ giả sở bệ hạ, giờ phút này lại không cách nào động đậy, đối diện cảm thụ được hệ giả sở bệ hạ nóng rực hô hấp. Trong lòng vốn không suy nghi, nhưng cũng bị nhẹ nhàng treo chọc lấy. Hơi ngưng thần về sau, Tiêu Chính trong lòng vạn phần rung động. Hắn quả quyết nghĩ không ra hệ giả sở bệ hạ lại hội ra tay trước. Hắn càng thêm không ngờ tới, hệ giả sở bệ hạ lại không muốn sống vì chính mình sáng tạo cơ hội. Cho Triệu Cao nhất kích trí mệnh bệ hạ là sao, làm như vậy chẳng lẽ nàng không sợ chết sao? Đem thiếu nợ ta trả lại cho ta, trải qua thời gian dài, song phương vốn là lợi ích chuyển vận, lại nơi nào có cái gì người nào thiếu người nào hung chi. Hệ giả sơ bệ hạ rõ ràng cùng Triệu Cao từng có hiệp định, muốn thừa cơ ám sát chính mình. Là sao không những không tuân thủ lời hứa, ngược lại giúp mình đánh lén Triệu Cao? Tiêu Chính tâm tư như điện, làm thế nào cũng đoán không ra hệ giả sơ bệ hạ suy nghĩ trong lòng. Đang muốn nói cao y gì, sống lưng lại bỗng nhiên cứng đờ. Mỗ vị tiểu huynh đệ bị vốn nên đoan trang ưu nhã hệ giả sơ bệ hạ đánh lén bệ hạ ngài, Tiêu Chính tê cả da đầu, toàn thân cứng ngắc. Tiêu lão bản, xin đối xử tử tế bệnh nhân, hệ giả sơ bệ hạ khẽ cắn môi đỏ, tiểu diễm muốn nói. Nàng thân thể mềm mại nóng lên, run rẩy không thôi. Chương 1703, thuận tiện giải sầu một chút. Chương 1703. Thuận tiện giải sầu một chút, để giả sơ bệ hạ nhiệt tình cũng không vì nàng thương thế mà có chỗ trượt. Ngược lại, cái kia thân thể gần như sụp đổ xúc cảm, ngược lại kích phát ra nàng động lại nhiều năm xúc động, cùng dã. Trọn vẹn nửa giờ đầu về sau, nàng mới mềm mại địa ghé vào Tiêu Chính bên người. Chân thực như nàng trước đó nói, nàng cần giải phóng thiên tính. Mà cái mục tiêu này, chỉ có thể là Tiêu Chính. Hệ giả sơ bệ hạ sắc mặt càng tái nhợt, có thể tái nhợt phía trên. Nhưng lại bị một tầng thủy triều nơi bao bọc. Nàng cái kia mê ly ánh mắt nhuận đầy nước sắc, hô hấp dồn dập mà nặng nề. Lại không giống trước đó suy yếu, mà là một loại cực lớn cảm giác thỏa mãn. Hệ giả sơ bệ hạ da thịt trắng như tuyết, kia đôi thon dài căng cứng đùi ngọc cũng không vì năm này tháng nọ ngồi lâu mà biến hình. Cũng không biết nàng dùng cái gì phương thức huấn luyện. Giờ phút này, Hệ dạ sờ bệ hạ trên da thịt chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Lít nha lít nhít tô điểm tại nàng sung mãn bộ ngực, bằng phẳng không xương bụng dưới, cùng cái kia thần bí khu tam giác. Trên giường đơn điểm suýt lấy huyết sắc chuẩn, đó là hệ dạ sờ bệ dưới đệ nhất lần giải phóng thiên tính tốt nhất bằng chứng. Trong không khí, tràn ngập treo chọc nguyên thủy mùi vị, làm cho người ta mơ màng. Hệ dạ sờ bệ hạ hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng quét Tiêu Chính liếc một chút, môi đỏ khẽ nhếch nói, Tiêu lão bản, ngài thật sự là một cái không có bất luận cái gì khuyết điểm nam nhân. Tiêu Chính nửa nằm ở trên giường, ánh mắt lại có chút vi diệu. Cả cuộc chiến đấu, đều là lấy hệ dạ sờ bệ hạ dẫn đạo, Tiêu Chính bị động phối hợp làm điểm chính. Hắn thậm chí lo lắng hệ dạ sờ bệ hạ bởi vì quá mức phấn chấn mà thiếu oxy ngạt thở. Nhiều lần quá kích co rút, đều suýt nữa để Tiêu Chính cầm điện thoại di động lên kêu gọi xe cứu hộ. Nữ nhân này, bề ngoài ôn nhu như nước, đoan trang ưu nhã, có thể thực chất bên trong, lại là như thế điên cuồng, như thế không bị cản trở. Thực sự vượt quá Tiêu Chính ngoài ý muốn. Bệ hạ, thân thể mới là cuối cùng tiền vốn. Không có một bộ tốt thân thể, căn bản chống đỡ không tầm thường ngài bàng đại dạ tâm. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói ra. Hệ dạ sơ bệ hạ hơi hơi chống lên cái cằm, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú Tiêu Chính, Tiêu lão bản lời nói, ta hội khắc trong tâm khảm. Tiêu Chính gật gật đầu, hiếu kỳ hỏi, vì cái gì Triệu Cao hội hợp tác với bệ hạ bởi vì hắn tự nhận là đã giúp ta. Hệ dạ sơ bệ hạ mím môi nói ra. Trên thực tế, hắn cũng xác thực đã giúp ta một chút chuyện nhỏ. Nhưng không đến mức lệnh ta mặc hắn bài bố. Cho nên ngươi đáp ứng hắn, hỗ trợ ám sát ta. Tiêu Chính híp mắt hỏi. Đây là một lần giao dịch. Hệ dạ sờ bệ hạ chậm rãi nói ra. Tại ta tham hoa trước đó, có bao nhiêu phương tỏ thái độ sẽ để cho ta chết bởi tham hoa trên đường. Vừa vặn lúc này, Triệu Cao tìm tới ta, cho thấy sẽ giúp ta dọn sạch những thứ này như quỷ xà thần. Mà duy nhất điều kiện chính là, ta giúp hắn ám sát ngươi. Đón đến, hệ dạ sờ bệ hạ rêu cực nói, có lẽ hắn thấy, ta là lớn nhất có cơ hội ám sát ngươi người. Nhưng ngài cũng không có làm như thế. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Ngược lại giúp ta giết hắn. Đây chính là ta mục tiêu. Hệ dạ sờ bệ hạ mím môi nói ra. Hủy diệt bất luận cái gì mưu toan thương tổn Tiêu lão bản địch nhân. Tiêu Chính trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt dần dần nhu hòa. Một lát sau khi trầm mặc, Tiêu Chính tiếp tục hỏi. Ngài rất lợi hại giải Triệu Cao đi qua so Tiêu lão bản trong tưởng tượng giải đến hơi nhiều một ít. Hệ dạ sờ bệ hạ rất lợi hại có tự tin nói ra. Hắn tại sao muốn giết ta? Tiêu Chính gọn gàng làm hỏi. Cũng không có nói bóng nói do ý tứ. Hệ dạ sờ bệ hạ nghe vậy, lại là biểu lộ cổ quái nhìn về phía Tiêu Chính. Tiêu lão bản, ngươi vấn đề này ngược lại là thật khó ngã ta. Tiêu Chính ngoài ý muốn nói, liền bệ hạ cũng không rõ hắn xác thực không có hướng ta lộ ra tại sao muốn giết ngươi. Hệ dạ sờ bệ hạ chậm rãi nói ra. Bất quá. Ta có thể cảm nhận được, nếu như có thể mượn đao giết người, hắn không hy vọng tự mình xuất thủ. Nếu như đan từ một điểm này tới nói, Triệu Cao cần phải có chút kiêng kỵ Tiêu lão bản. Mà lại không chỉ là bởi vì thực lực ngươi. Hệ dạ sờ bệ hạ có chút trầm ngưng nói ra. Tiêu Chính ngay vậy, cũng là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Triệu Cao muốn giết mình, chắc hẳn cùng Triệu gia hậu nhân thái độ có quan hệ. Nhưng vì cái gì lại phải mượn đao giết người đâu lấy Triệu Cao mạnh mẽ thực lực. Hắn tự mình xuất thủ, xa so với hệ giả sở bệ hạ càng có phần thắng. Cho dù là xuân sinh hạ trường thực lực, cũng phải so hệ giả sở bệ hạ càng cường đại hơn. Mượn đao giết người, là bởi vì có kiêng kỵ vậy cái này phần kiêng kỵ, lại bà tờ ngộ nở tư nơi nào Tiêu Chính khó hiểu vạn phần, khó có thể lý giải được. Hệ giả sở bệ hạ thương tổn không nghiêm trọng lắm, dư a theo chính nàng lời nói tới nói, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Không ai có thể nhìn ra nàng đã từng thụ thương. Đối với cái này, Tiêu Chính cầm thái độ hoài nghi, ngồi tại cạnh giường cũng không rời đi. Tiêu lão bản. Hệ dạ sơ bệ hạ không mảnh vải che thân thể mềm mại trên giường bày ra một cái muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tư thái, ôn nhu như nước nói ra. Ngài là đang khôi phục thể lực, dự định thừa dịp ta về nước trước đó, một lần nữa sao Tiêu Chính chạy trối chết, cũng không quay đầu lại rời đi hệ dạ sơ bệ hạ gian phòng. Tiêu Chính tại thừa thang máy chuẩn bị xuống lầu lúc, Tưởng Thanh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn phía sau. Đang dùng cặp kia ánh mắt sắc bén theo dõi hắn. Tiêu Chính quay đầu, ngạc nhiên nói. Làm sao Tiêu huấn luyện viên ăn khuya ngược lại là thẳng tốn thời gian? Thường Thanh ý vị thâm trường nói ra. Tiêu Chính biểu lộ cổ quái, không dám tiếp tra. Sáng mai ta sẽ an bài sau cùng bảo an vấn đề. Tiêu Chính đổi chủ đề, có chút tâm hỏng nói ra. Thời gian không còn sớm, tưởng đội trưởng sớm nghỉ ngơi một chút. Ngủ không được. Thường Thanh mặt không biểu tình nói ra. Vậy ngươi theo giúp ta uống chén rượu Tưởng Thanh phát ra mời. Tại hệ giả sơ bệ hạ rời đi hoa hạ trước đó, chúng ta cần phải tùy thời ở vào cảnh giác trạng thái. Tiêu Chính vô lực nói ra. Tiêu huấn luyện viên cảnh giác trạng thái xác thực suy nghĩ khác người A Tưởng Thanh híp mắt nói ra. Uống không uống tùy ngươi. Nói xong đi hướng cửa phòng mình. Lại tại mở cửa thời điểm, các loại Tiêu Chính một hồi. Tiêu Chính không thể làm gì, đành phải kiên trì bồi Tưởng Thanh uống rượu. Nữ nhân này uống rượu rất khủng, mà lại tiểu lượng rất lớn. Tiêu Chính sớm liền kiến thức qua. Tiến gian phòng, Tiêu Chính liếc một chút thì nhìn thấy trên bàn trà đập vào mắt bình rượu. Có điều còn tốt, tất cả đều là rượu bia. Lấy hai người tử lượng, cho dù đem những này rượu bia toàn bộ xử lý, cũng nhiều lắm thì hơn mấy lội vê đút cờ không đến mức uống lớn. Xem ra cam đoan hệ giả sở thân vương hoàn thành trọng yếu nhất chính trị nhiệm vụ về sau, Tưởng Thanh mặc dù có chút buông lỏng, lại cũng không trở thành ăn chơi đàng điếm. Cơ bản hộ vệ tinh thần vẫn là có. Phúc. Riêng phần mi nhờ mở một chai bia, Tiêu Chính nhấp một ngụm lược khổ tiểu dịch, ngước mắt hỏi, Tưởng đội trưởng có tâm sự Tưởng Thanh lại lộc cộc uống nửa bình, phun ra một ngụm trọc khí nói, hôm nay tiếp vào cấp trên mệnh lệnh. Các loại hoàn thành lần này bảo an vấn đề, ta hội theo cung bộ trưởng tiến về nước Mỹ, trở thành nàng tư nhân hộ vệ. Tiêu Chính kinh ngạc nói, ngươi muốn thoát ly Long Tổ có thể sao Tưởng Thanh hỏi ngược lại. Vậy làm sao tự dưng qua nước Mỹ, mà lại vào ở đại sứ quán Tiêu Chính nhíu mày hỏi. Quốc tế cục thế dung chuyển bất an, cung bộ trưởng Hoa Kỳ an toàn chỉ số còn chờ đề cao. Cho nên phía trên để cho ta đi qua bảo hộ cung bộ trưởng. Vượt qua một đoạn này kỳ nguy hiểm. Tưởng Thanh ánh mắt khắc sâu no ý thuận tiện giải sầu một chút. Chương 1704, một cái tiếp một cái. Chương 1704. Một cái tiếp một cái Tưởng Thanh toàn bộ sinh hoạt cũng là nhiệm vụ, huấn luyện, lại tiến hành xuống một lần nhiệm vụ. Thân là Long Tổ đại đội trưởng, nàng có tầm thường quân nhân khó mà với tới áp lực. Nhưng trái lại, nàng tấn thăng tốc độ cũng vượt qua thường nhân. Tuổi còn trẻ, liền đã thu hoạch được quân hàm đại tá, mà lại là thực quyền phái. Đơn thuần tại quân bộ năng lượng, dù là Tiêu Chính phía sau có không ít lão đại làm chỗ dựa, cũng được phá cách đề bạt làm lập quốc sau trẻ tuổi nhất thìa ưu tựa NG. Lại vẫn không cách nào cùng Tưởng Thanh đánh đồng. Dù sao, vậy hắn thìa ưu tựa NG danh hiệu, ít nhiều có chút hư. Hoàn thành bảo hộ hệ giả sơ bệ hạ trách nhiệm về sau, đừng nói tìm đối ứng quân hàm chức vụ, liền thấp phối cũng không có cơ hội gì. Gian phòng bên trong bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng, Tưởng Thanh uống rượu tần suất cũng rất nhanh. Một ngụm tiếp lấy một ngụm, Tiêu Chính mới uống nửa bình. Nàng liền một bình gặp. Phúc. Tưởng Thanh vặn ra thứ hai chai bia, vừa muốn nhập miệng, liền bị Tiêu Chính đưa tay ngăn lại. Cao mày nói, uống gấp say rượu nhanh. Tưởng Thanh nghe vậy, ngã cũng không nói thêm gì, chỉ là chậm rãi để chai rượu xuống. Xoa bóp có chút nở mi tâm. Mấy ngày này, nàng giống như Tiêu Chính không có ngủ một cái an giấc. Các loại hệ giả sơ bệ hạ nghỉ ngơi, nàng còn phải tốn vừa đến 2 giờ an bài về sau hành trình. Mà tại hệ giả sơ bệ hạ rời giường đi ra ngoài trước đó, nàng cũng nhất định phải sớm an bài tốt hết thể công việc. Cứ việc có Tiêu Chính tại, lại cũng khó có thể chia sẻ nàng người công tác. Nói đến, nàng đã rất lâu không có cho mình thả một cái nghỉ dài hạn. Bệ hạ ngày mai hành trình đã an bài thỏa đáng. Ngươi nếu là có việc khác, thì không cần tới. Tưởng Thanh mím mím môi, ánh mắt yên tĩnh nói ra. Nàng da thịt hơi có vẻ màu vàng nhạt. Không hề giống lão lâm loa y na y lãnh đạo trắng như tuyết. Thiếu một phần nữ tính nên có vũ mị cùng yếu đuối, lại nhiều một phần khỏe mạnh mị hoặc. Sung mãn thân thể mềm mại, tràn ngập lực lượng hai chân, cùng sắc bén kia đôi mắt đẹp. Không một không hướng ngoại giới truyền lại một cái tin tức, nàng không phải tốt gây nữ nhân. Đưa Phật đưa đến Tây. Tiêu Chính nhấp một ngụm rượu, mỉm cười nói. Cũng liền sau cùng một đắc ý không cong liền đi qua. Không phải là bởi vì không nỡ. Muốn đưa sau cùng đoạn đường Tưởng Thanh thoát ra. Gặp Tiêu Chính sắc mặt biến hóa, lại là đổi một cái khác phó giọng điệu nói ra. Ta không phải ý tứ kia. Đó là cái nào ý tứ Tiêu Chính nghiền ngẫm cười nói. Thâm thúy trong con ngươi có chút phức tạp. Thường Thanh bị Tiêu Chính thấy có chút run rẩy, lắc đầu nói ra, chúng ta chỉ là đồng sự. Ngươi muốn làm gì, muốn làm cái gì, không tới phiên ta hỏi đến. Mà lại ta biết ngươi không phải cố ý gây nên. Là hệ dạ sờ bệ hạ quá quá khích. Thường Thanh trái tim có chút run rẩy, bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Chính nhìn chính mình ánh mắt phát sinh biến hóa. Không hề giống trước đó như vậy hòa khí, mà có chút công thức hóa. Nàng suy đoán, Tiêu Chính có lẽ là bởi vì chính mình lỗ mãng chất vấn mà có chút tức giận. Dù sao, loại chuyện này bất luận đối nam nhân vẫn là nữ nhân, đều là không muốn bại lộ tại người thứ ba trước mặt. Dù là quan hệ thân cận cũng là như thế. Ta vốn cũng không phải là cái nam nhân tốt. Người nói cũng không sai. Tiêu Chính cười cười, ý vị thâm trường quét Tường Thanh liếc một chút. Tường Thanh thân thể mềm mại khẩn trương, ánh mắt có chút né tránh. Đúng là chủ động vì Tiêu Chính tìm kiếm tìm tử, ngươi cũng là vì công tác. Ngươi tin Tiêu Chính híp mắt hỏi. Công tác đến bảo hộ mục tiêu trên giường đi hắn làm rõ lời nói. Đem nguyên bản còn có chút che che lấp lấp đồ vật đặt tới trên mặt bàn. Đối mặt Tiêu Chính đơn giản thô bạo tìm tử, Tưởng Thanh ngã là có chút loạn. Nàng oán vẫn đến từ tiềm thức, nhưng về công về từ, nàng đều không có nửa điểm trách móc nặng nề Tiêu Chính tư cách. Nàng có thể châm chọc khiêu khích hai câu. Nhưng nếu như đem thoại đề giải phẫu ra nghiên cứu thảo luận, nàng lấy thân phận gì qua chất vấn Tiêu Chính làm cái gì, căn bản cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Trái lại nàng ngẫu nhiên mấy lần kìm lòng không được tới gần, sao lại không phải một loại bị chính mình chỗ xem thường hành động nghĩ như vậy, Tưởng Thanh trong lòng đàn ở dê trà tờ lên. Lại hơi hơi cúi đầu xuống. Trong không khí tràn ngập kiềm chế thừa số, Tưởng Thanh nả mở trà tờ bình rượu trong lòng bàn tay xuất mồ hôi hột. Trong lòng có chút loạn, còn có chút chột dạ. Nàng rất rõ ràng Tiêu Chính nhân cách mị lực. Cũng biết ở bên cạnh hắn, còn quấn không chỉ một nữ nhân. Mà vẹn vẹn những nàng đó biết do nữ nhân, không có một cái là chính mình có thể so sánh. Họ mỹ lệ, ha ho for nz, ưu tú. Thả ở bất kỳ trường hợp nào, đều là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Mà nam nam nữ nữ những chuyện kia, lại có thể nào hoàn toàn trách cứ bên trong một phương đâu chính mình chỗ tìm hiểu tình hình, hệ giả sơ bệ hạ sẽ không hiểu nàng sẽ chỉ giải càng nhiều. Nhưng dù vậy, nàng vẫn nghĩa vô phản cố nhào tới. Hoàn toàn không quan tâm nàng thân phận tôn quý. Chẳng lẽ hệ giả sơ bệ hạ không bằng nàng Tưởng Thanh thông minh, không bằng nàng Tưởng Thanh có trí tuệ tưởng đội, đêm dài. Sớm chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Tiêu Chính giơ ly rượu lên, nhếch miệng cười nói. Có thể Tưởng Thanh nhưng từ hắn ánh mắt bên trong nhìn ra một tia xa cách. Đó là khiến thân kinh bách chiến Tưởng Thanh khó có thể chịu đựng gánh vác, nàng lòng có chút quặn đau. Rõ ràng nên lý trí tiếp nhận, lại buồn bực cho nàng hô hấp khó khăn. Ngươi rất gấp lắm sao? Tưởng Thanh hít sâu một cái hơi la nhở, cưỡng ép cải biến đề tài, nhấp một ngụm bia no y không nổi. Tiêu Chính cười cười. Tưởng Thanh hình như có chút ngồi không yên, chủ động nói ra, lần này tìm ngươi. Cũng là cấp trên có nhiệm vụ cắt cử cho ngươi. Tiêu Chính ngoại ý muốn nói. Ta nhiệm vụ này còn chưa hoàn thành, lại tới một cái lần này thế nhưng là đối ngươi có trợ giúp rất lớn nhiệm vụ. Tưởng Thanh mím môi no y trên thực tế, trừ mạo hiểm lớn chút. Đơn thuần bảo hộ hệ giả sơ bệ hạ nhiệm vụ này, đối Tiêu Chính mà nói cũng là rất có ích lợi. Thậm chí để cao thật lớn tân áo quốc tế địa vị. Nhiệm vụ mới. Lại sẽ là gì chứ? Nghe nói ngươi cùng phố hoan cự phú dở tỉnh cha và con gái đi rất gần. Tưởng Thanh nhìn như tùy ý hỏi. Có thể cho rằng như vậy. Tiêu Chính gật gật đầu. Phía trên đã đại khái tìm hiểu tình hình, bởi vì dở tỉnh thân phận so sánh mẫn cảm, cho nên chuẩn bị tham gia. Tưởng Thanh mím môi nói ra. Nếu như ngươi không phản đối, các loại hoàn thành nhiệm vụ lần này, cũng tận nhanh tham gia. Phía trên sẽ giúp ngươi khơi thông quan hệ. Nhanh chóng đưa dở tỉnh cha và con gái về New York. Tin tức này đối Tiêu Chính mà nói tuyệt đối là nặng cân tin tức. Mà lên đầu như thế nào lại tự dưng tham gia chuyện này xem ra, hệ giả sơ bệ hạ nói xin lỗi công việc thật sự là chiếm được phía trên niềm vui. Chủ động đỡ Tiêu Chính một thanh. Đương nhiên, Tiêu Chính cũng không cho rằng phía trên vẹn vẹn vì có qua có lại, cái này bên trong, khẳng định cũng có hắn phương diện nhân tố. Chỉ bất quá phía trên tham gia. Có tính nhắm vào trợ giúp Tiêu Chính, là không thể nghi ngờ. Nếu như tới kịp, chúng ta còn có thể cùng đi nước Mỹ. Tưởng Thanh quét Tiêu Chính liếc một chút, rất có thăm dò ý vị. Trong lòng có phần ký thác, cho dù không có tương lai, cũng có thể khiến người ta càng có tinh khí thần. đối với cuộc sống càng có chờ đợi. Tiêu Chính cười cười, gật đầu nói, phía trên xem như giúp ta làm kiện thực sự sự tình. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói, cũng cảm ơn ngươi. Chương 1705, xin ngài thông cảm. Chương 1705, xin ngài thông cảm đêm qua phong tình đã không hề. Tại Hoa Hạ sau cùng một hồi bữa trưa bên trong, hệ dạ sơ bệ hạ đạt được đông đảo Hoa Hạ cao tầng nhiệt tình khoản đãi. Nàng ngôn hành cử chỉ ưu nhã mà cao quý, bất luận từ lễ tiết vẫn là ăn nói, đồng đều tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Có thể xưng hoàn mỹ. Mà xem như tứ cựu thành đứng đầu nhất giới kinh doanh lãnh tụ, cùng tại lần này bảo an hành động bên trong cống hiến lớn nhất hộ vệ. Tiêu Chính cũng được mời lấy khách người thân phận có mặt bữa trưa. Hệ thống công an người đưa nở dê đầu kim bộ trưởng cũng có mặt trận này bữa trưa, mặc dù không phải cấp bậc tối cao, tư lịch sâu nhất lao đại. Nhưng đủ để chứng minh trận này bữa trưa siêu cao hàm kim lượng. Yến kinh người đưa nở dê đầu tống bí thư cũng có mặt. Tiêu Chính cùng hắn từng có gặp mặt một lần, nhưng càng nhiều là bởi vì tử dẫn phát mâu thuẫn. Cho nên song phương cũng không tiến hành hữu hảo hội đàm, chỉ là gật đầu ra hiệu. Thị ủy bí thư là tống bí thư chính trị kiếp sống bên trong sau cùng một trạm, về sau, hắn hội đi vào nhân sinh lớn nhất u ám giai đoạn, đi xuống sườn núi. Cái này tuổi tác cùng hắn, tư lịch, chính đàn bên trong đánh cược thắng bại có quan hệ. Đương nhiên, từ hắn ngồi vững vàng bí thư vị trí, thì cơ bản biết được về sau đường nên đi như thế nào. Nhưng cho dù tống bí thư có lẽ không có tăng cao không gian, có thể ủy viên chính trị cục khủng bố thân phận, phó quốc cấp thực quyền người lãnh đạo bảng nhiều quan hệ lưới. Tiêu Chính coi như bối cảnh cường ngạnh, thu đoa nở cũng không yếu, nhưng muốn tại Hoa Hạ cái này quan bản vị thể chế bên trong cùng tống bí thư tập đâm lê đao. Tống bí thư vài phút có thế yết chết hắn. Lần trước vật tay may mắn thắng tống bí thư, không phải hắn thật có năng lượng che lại tống bí thư danh tiếng, mà chính là nhân cơ hội đánh thế. Thật muốn sáng bài cứng đối cứng, Tiêu Chính đem mấy năm này tích lũy tất cả tư nguyên nhân mạch toàn rời ra ngoài, xem chừng còn chưa đủ tống bí thư nhét cái răng. Đây chính là tuyệt đối chênh lệch. Đương nhiên, loại này so sánh là không có logic, Tiêu Chính là trên thương trường trà trộn người làm ăn. Hắn chỉ cần não tử không có quất, liền sẽ không cùng phó quốc cấp lao đại qua tranh giành tình nhân. Trái lại, tống bí thư có thế leo đến giờ này ngày này cao độ, lòng dạ tất nhiên không sẽ như thế nhỏ hẹp. Thiên thiên suy nghĩ như thế nào đi trả thù, đó là tam cô lục bà sinh hoạt thường ngày. Mà không phải chính trị cục lao đại xử thế thái độ. Liền lấy vừa rồi hai người ánh mắt sau khi va chạm chủ động gật đầu ra hiệu liền có thể nhìn ra, tại không có tuyệt đối cơ hội tình huống phía dưới, song phương cái kia bị chôn sâu ở tâm mâu thuẫn khả năng 10 năm 20 năm cũng sẽ không bóc lộ ra. Mà một khi có cơ hội tốt, chính là cuồng phong bạo vũ. Cho nên nói, tại cái vòng này giao tiếp, không có cường ngạnh tâm lý tố chất sớm muộn nổi điên. A Chính. Lần này xử lý rất xinh đẹp. Kim Bộ trưởng nhấp một ngụm rượu trắng, mỉm cười cười nói. Phía trên đầu lĩnh não nào đối ngươi đánh giá cũng rất cao. Nghe nói cung bộ trưởng cũng mời ngươi đi con đường làm quan. Ngươi làm sao cân nhờ ả cờ ta có thế làm sao cân nhờ ả cờ Tiêu Chính mỉm cười nói. Chẳng lẽ ngài không có phát giác, ta ngay cả ngồi tại loại trường hợp này ăn cơm, đều toàn thân không được tự nhiên sao Kim Bộ trưởng lắc đầu, cười nói, tiểu tử ngươi đừng giả bộ tỏi. Nói đến, quan trưởng cùng trung tâm mua sắm không có gì vô cùng lớn khác biệt. Ngươi có thế tại trung tâm mua sắm thành thạo, tiến quan trường, cũng khẳng định có một phen hành động. Đón đến, Kim Bộ trưởng tiếp tục nói, đương nhiên, đi con đường làm quan, ngươi tất nhiên cần phải mài rơi những cái kia góc cạnh. Cũng không có khả năng tiếp qua ngươi bây giờ loại này cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Bao nhiêu sẽ có chút kiềm chế thiên tính. Tiêu Chính mỉm cười cười nói, Kim Bộ trưởng, ngươi đảng này tính còn chờ đề cao A đều tiến quốc vụ viện, còn có thể ta một cái vãn bối trước mặt trêu chọc các liệt công tác hoàn cảnh. Thật không sợ bị người nhặt nhạnh chỗ tốt ra Kim Bộ trưởng cười mắng, xú tiểu tử, dám bắt ta mở soát bởi vì là Lục Đại Sơn dẫn tiến, hai người từ kết giao bắt đầu. Liền một mực duy trì lấy tốt đẹp quan hệ. Lại thêm trên lợi ích chuyển vận, lại thường có giao lưu. Tiêu Chính ở quan trường các mặt, phần lớn là từ Kim Thư Hằng quản lý. Tự mình phiếm vài câu, lại là không có gì kiêng kỵ. Ngoại nhân có lẽ không biết, Kim Thư Hằng có thể cùng Tiêu Chính như vậy nói chuyện, sớm đã là coi hắn làm người một nhà, thậm chí là độ tín nhiệm cao đồng bạn. Tiêu Chính cười cười, lại cùng Kim Thư Hằng nhàn phiếm vài câu. lúc này mới đem tối hôm qua tiếp vào nhiệm vụ tiết lộ cho Kim Thư Hằng. Kim Thúc, chuyện này ngươi thấy thế nào? Nghe xong Tiêu Chính tự thuật, Kim Thư Hằng nhấp nhấp ỉu, hơi hơi cau mày nói, lộ ra mơ hồ. Đón đến, hắn tiếp tục nói, theo lý mà nói, coi như ngươi lần này lập công không nhỏ. Nhưng chuyện này dù sao cũng là việc tư, liền ta bên này cũng chỉ là hơi có nghe thấy, chưa lấy được thực tế tin tức. Phía trên quyết định như vậy, có Chu Tờ xen vào việc của người khác hiểm nghi. Thậm chí hội đắc tội Lâm Chiêu Thiên. Cho nên ta suy đoán bên trong khẳng định có hắn nhân tố. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Ta cũng không cho rằng phía trên sẽ vì ta đi đắc tội Lâm Chiêu Thiên. Nói đến, xin lỗi công việc chỉnh thể kết cấu, là Tokyo chính phủ cùng Hoa Hạ chính phủ đánh cược. Hệ giả sơ bệ hạ tuy nhiên đại biểu Tokyo chính phủ, nhưng cũng không có khả năng lấy cá nhân ý chí qua quyết định bất cứ chuyện gì. Ngay cả Tiêu Chính, cũng chỉ là đưa đến xe chỉ luồn kim tác dụng. Nhìn trọng yếu, nhưng không phải tính quyết định nhân tố. Cho nên phía trên có thể nhận Tiêu Chính tình, nhưng thực sự không cần thiết vì hắn đắc tội Lâm Chiêu Thiên. Huống chi, thì Tiêu Chính biết, Lâm lão yêu thế nhưng là cùng không ít cấp quốc gia lão đại có giao tình, a không muốn tự coi nhẹ mình. Kim Thư Hằng lắc đầu, biểu lộ có chút vi diệu, no y Lâm Chiêu Thiên là Hoa Hạ kiệt xuất xí nghiệp gia. Người chỉ huy tân áo, cũng vì Hoa Hạ xí nghiệp làm vẻ vang không ít. Quốc gia hội chân quý mỗi người mới. Tiêu Chính liếc Kim Thư Hằng liếc một chút, trêu chọc nói, dở giọng. Kim Thư Hằng mỉm cười, nâng chén nói, chuyện này ta có rảnh giúp ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi không dùng quá để ở trong lòng. Dù sao bất kể như thế nào, đây là chuyện tốt. Có thế chiều sâu kết giao giờ Stein, đối với các ngươi tân áo tại ở nước ngoài phát triển rất có ích lợi. Đây chính là quốc sách, nắm vững, bảo đảm ngươi tân áo 30 năm không ngã. 30 năm Tiêu Chính nhếch miệng cười nói. Ta thế nhưng là dự định để tân áo thế tập vong thế, thiên thu vạn đại. Kết thúc phong phú bữa tối. Tiêu Chính chỉ huy bảo an đội hộ tống nghề dạ sở bệ hạ tiến về phi trường. Trên đường không sóng không gió, ngược lại là Tiêu Chính tâm tình hơi khác thường. Không dám chủ động cùng nghề dạ sở bệ hạ giao lưu. Tài xế đã đổi thành bảo an đoàn người. Trước đó vị kia trung niên tài xế khi lấy được nghề dạ sở bệ hạ sau khi cho phép, hoàn toàn từ cái thế giới này biến mất. Tiêu lão bản. Ta cái này gần nửa đời một mực đang tính kế cùng bị tính kế trung độ qua. Tính kế nhiều, thì tạo thành mo ý thư phân lợi và hại thói quen. Không thể nói đây là thói hư tật xấu, nhưng khẳng định sẽ để nữ nhân không khả ái như vậy. Hệ giả sơ bệ hạ mỉm cười nói, một cái không đáng yêu nữ nhân, là không quá làm cho người ta yêu thích. Cho nên ta rất lợi hại chân quý. Lời này lời ngầm là chân quý Tiêu Chính. Ta từ nhỏ không bị người trô yêu, cũng không có nhiều người yêu quyền lợi. Nhưng nếu như lão thiên nhớ nhung, để cho ta gặp được một cái, ta nghĩ ta sẽ không buông tha cho. Tiêu lão bản, xin ngài thông cảm. Chương 1706, về nhà đi. Chương 1706, về nhà đi. Kết thúc ghệ giả sơ bệ hạ công tác bảo an, Tiêu Chính toàn thân tâm đầu nhập tân áo phát triển. Xét thấy phía trên mở cho hắn đèn xanh, cũng hóa giải đến từ Lâm gia áp lực. Tiêu Chính tạm thời cũng liền không có thời gian nhàn rỗi đâu đuổi theo truy cứu đúng là người nào tại hậu trường sai sự. Cứ việc lần kia âm mưu ám sát dẫn đến đông tảng cái chết, rất có thể thì là hướng về phía Tiêu Chính mà đến. Nhưng sự tình phân thong thả và cấp bách, Tiêu Chính cũng không có khả năng đem mỗi một lần nhắm vào mình âm mưu xem như hạng nhất đại sự. Không phải vậy hắn thời gian này cũng liền không có cách nào qua. Kết thúc một ngày công tác, Tiêu Chính những ước đi vào giờ Stein sớm an bài tốt nhà hàng. Vừa mới tiến phòng khách, đối với tại Yến Kinh lưu lại hồi lâu cha và con gái liền đứng dậy đón lấy. Trên mặt đều có chút tảng đá lớn rơi xuống đất buông lỏng. Nói đến, giờ Stein thật là cái người cha hiền lành. Cho dù tại trên thương trường, tại lợi ích tranh đoạt bên trên, hắn tàn nhẫn hy sinh thường giật sơn, không có nửa điểm lòng thương hại. Nhưng đối với sinh nữ yêu mến, lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Điểm này từ hắn vứt bỏ trong tay công tác, thời gian dài làm bạn nữ nhi khoảng chừng liền có thể đạt được chứng minh. Tiêu lão bản, lần này thật sự là nhờ có ngài. Giờ Stein mặt mỉm cười no y Tiêu Chính cười cười, khách khí nói, cũng không phải cá nhân ta công lao. Chuyện này thật phức tạp, cho đến bây giờ, ta cũng không thể hoàn toàn suy nghĩ thấu triệt. Hắn nói thật, cũng không phải là không muốn tận khả năng tranh thủ giờ Stein chống đỡ. Nhưng lấy giờ Stein mạng lưới tin tức, tin tưởng hắn cũng ít nhiều có thể nghe ngóng đến một số nội tình. nói đến điểm trực bạch, không có gì chỗ xấu. Nói đến lại huyền chuyển, cũng không có thể vì chính mình thêm điểm. Ngược lại làm cho người ta không thoải mái. Còn nữa, đối với chuyện này, Tiêu Chính thật là phát triển, là giải quyết vấn đề nhân vật mấu chốt. Mặc kệ là thông qua thủ đoạn gì, Justin đều phải cảm tạ Tiêu Chính. Cũng chỉ có thể cảm tạ Tiêu Chính. Trên bàn cơm, Tạp Lỵ đắt kính Tiêu Chính hai chén. Justin cũng cảm thán giữ chặt Tiêu Chính đại thủ, Tiêu lão bản, chỉ đổ thừa ngươi ta quen biết quá muộn. Nếu không, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất lợi hại nguyện ý chiếm tiện nghi của ngươi, tương xứng ngươi trưởng bối. Lời này ám chỉ tính rất mạnh, nhưng cũng có thể từ hai cái phương diện đi tìm hiểu. Một, là muốn chiêu Tiêu Chính đến cửa làm con rể. Hai, thì là ỷ vào tuổi tác, thuần túy làm Tiêu Chính trưởng bối. Tiêu Chính ngay vậy, lại là đánh cái thái cực đạo. Justin thúc thúc, cho dù chúng ta hôm nay mới nhận biết, ngài cũng là ta trưởng bối. Trên bàn cơm Tạp Lỵ đắt không có lên tiếng. Biểu lộ hơi khác thường. Có ít người có một số việc, ở trong lòng thả lâu. Là không thể nào đột nhiên đẩy đi ra. Tiêu Chính nhìn ra được Tạp Lỵ đắt là cái dùng tình sâu vô cùng nữ nhân. Mà thường giật sơn trong lòng nàng lưu lại hình tượng, chỉ sợ cũng hoàn mỹ vô khuyết bạch mã vương tử. Dù là ngay sau đó đã là thiên người cách xa nhau. Muốn từ trong bóng tối đi tới, không phải thời gian ngắn có thể làm được. Đương nhiên, Tiêu Chính cũng không có đảo chân tường yêu thích. Liền xem như cái chết người góc tường, cũng chạm đến hắn dây. Đem cái đề tài này đi vòng qua về sau, Tiêu Chính rất lợi hại con buôn triển khai cùng Justin đàm phán. Nói đến, hắn sở dĩ bang Justin chuyện này, nguyên nhân có rất nhiều. Nhưng hơn chín thành là muốn mượn giờ tỉnh tại ở nước ngoài sức ảnh hưởng. Đứng tại Tiêu Chính hiện tại vị trí, hắn nếu là nhiều lần xử trí theo cảm tính, ngược lại là không chịu trách nhiệm biểu hiện. Cũng không đáng đến nhiều như vậy lao đại xem trọng, coi trọng. Kết thúc cùng giờ tỉnh cha và con gái bữa tối, Tiêu Chính dặn dò, xế chiều ngày mai, ta hội cùng đi hai vị cùng nhau đi tới New York. Người đi theo còn có Hoa Hạ Bộ Ngoại giao Cung Bộ trưởng, Long Tổ tưởng Đội trưởng. Justin ý vị thâm trường gật gật đầu, biểu thị chân thành cảm tạ. Tiêu Chính sau khi đi, Tạp Lỵ đắt hiếu kỳ hỏi, phụ thân, vì sao lại có nhiều người như vậy đi theo Justin híp mắt nói ra, Hoa Hạ muốn chỉnh cái phố hoan đều biết ta cùng bọn hắn quan hệ mật thiết. Có rất nhiều không muốn người biết nói chuyện với nhau. Đặt tại cổ đại, dân chủ nhân quyền mờ nhạt niên đại, chính phủ tại trên đầu ta an cái thông đồng với địch tội phản quốc đều không ít kỳ. Tạp Lỵ đắt cau mày nói, Tiêu lão bản chỗ hiểm ngài chưa nói tới. Justin lắc đầu nói ra. Làm như thế, chỉ sợ cũng không phải cá nhân hắn ý tứ. Mà chính là Hoa Hạ cao tầng thái độ. Đương nhiên, tại hiện ở niên đại này, ta cùng Hoa Hạ đi được gần một chút, nước Mỹ lãnh đạo cũng nhiều lắm là đối với ta quan tâm kỹ càng một số. Ảnh hưởng không hắn. Tạp Lỵ đắt nhẹ nhàng gật đầu, thở phào. Tạp Lỵ đắt. Justin giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói ra. Ngươi cảm thấy Tiêu Chính người này thế nào rất lợi hại ưu tú. Tạp Lỵ đắt suy nghĩ một lát sau trả lời. Ta từ trên người hắn nhìn thấy một cái vương giản nên có khí chất. Trọng kiếm vô phong, không quan tâm hơn thua. Justin than nhẹ một tiếng, Noi tuy nhiên không phải đối kháng chính diện, nhưng lần này, hắn xác thực tại Lâm lão yêu trước mặt chiếm tiện nghi. Tạp Lỵ đắt nghe vậy, lại là hơi có chút khó hiểu nói, chẳng lẽ cho tới bây giờ không ai đánh bại qua Lâm lão yêu sao nếu có. Hắn cũng không phải là Lâm lão yêu. Justin híp mắt nói ra. Nhưng bây giờ, ta rất chờ mong Tiêu Chính cùng hắn tranh thức đo sư cờ có lẽ không chỉ có là ta. Tại mảnh này tàng long ngọa hổ thổ địa bên trên, đã có rất nhiều người giống như ta mong mỏi cùng trông mong lấy. Lâm Chiêu Thiên đi ra xe con, dạo bước đi vào đồng bích quân tu dưỡng bệnh viện. Bệnh viện thiết bị thế giới nhất lưu, phí dụng cũng không phải tầm thường gia đình có khả năng tiếp nhận. Nhưng đối với nắm giữ tài phú khổng lồ Lâm gia mà nói, mua xuống bệnh viện vì đồng bích quân cung cấp nhất lưu trị liệu cũng mười phần nhẹ nhõm. Làm Lâm Triều Thiên xuất hiện tại cửa phòng bệnh lúc, đồng bích quân coi như bình tĩnh sắc mặt đột nhiên kinh biến. Rất nhanh, nàng cặp kia đại mà sinh động trong đôi mắt chảy xuống nước mắt. Nàng tại bệnh viện tĩnh dưỡng nửa tháng, trừ Tiêu Chính đến tham quan nàng. Liên Lâm Tiểu Trúc cũng một mực gạt. Nhưng ở bệnh viện nàng, duy nhất chờ đợi cũng là chờ đến Lâm Chiêu Thiên. Chí ít cho nàng một cái chính miệng xin lỗi cơ hội. Tha thứ loại này nói mơ giữa ban ngày, đồng bích quân đã sớm không trông cậy vào. Hướng lên trời đồng bích quân ngồi dậy. Nửa tháng tu dưỡng, nàng thương thế đã thật lớn nữa. Trừ vết thương còn ẩn ẩn làm đau, cần thường xuyên kiểm tra bên ngoài, liền tinh khí thần cũng tốt hơn nhiều. Chỉ là bởi vì mặc lấy đồng phục bệnh nhân, trên mặt chưa thi phấn trang điểm, nhìn còn có chút chút tiểu tụy. Khá hơn chút sao Lâm Chiêu Thiên đi vào phòng bệnh, nhưng lại chưa ngồi xuống. Phong thần tuấn lãng trên mặt nhìn không ra quá nhiều tâm tình, lại thật to trấn an Đồng Bích Quân thủy chung treo lấy một trái tim. Ừm, tốt nhiều. Đồng Bích Quân bang Lâm Chiêu Thiên rót một ly nước, nhân vật có chút trao đổi cảm giác. Nhưng qua nhiều năm như vậy, nàng một mực kính hắn, đều hắn, thậm chí sợ hắn. Dưới mắt, nàng còn lòng mang ngày nấy, không dám đối mặt hắn. Về nhà tu dưỡng đi. Lâm Chiêu Thiên tiếp nhận chén nước, cũng không cự tuyệt trong lòng run sợ Đồng Bích Quân. Bệnh viện quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, không tiện. Đồng Bích Quân nghe vậy, nhất thời che mặt nước nở. Nàng rất nhớ dốc sức tiến Lâm Chiêu Thiên trong ngực gào khóc, có thể Lâm lão yêu bình thản ánh mắt lại bỏ đi nàng ý nghĩ này. Nhưng bất luận như thế nào, Lâm Chiêu Thiên nhả ra, để cho nàng cảm thấy u ám thế giới lập tức màu sắc sặc sỡ. Hướng lên trời, cảm ơn ngươi một cái như thế nào nam nhân, mới có thể để một nữ nhân không có chút nào tự mình làm bạn ở bên cạnh hắn kính hắn, sợ hắn, trở thành hắn phụ thuộc phẩm. Chương 1707, được tuyển chọn. Chương 1707, được tuyển chọn cung bộ trưởng xử lý xong công tác liền xác định trở lại đẹp thời gian, tại 3 ngày sau thừa chuyến bay rời đi Hoa Hạ. Thưởng thanh cho Tiêu Chính thấu, cũng thuận tiện hắn bàn bạc giờ tìm bên kia. Mấy ngày nay, Tiêu Chính chạy mấy nơi, bên trong thì bao quát Kim Thư Hằng văn phòng. Du Phi cùng đi, Kim Thư Hằng chủ đạo, tại đan căn tin ăn bữa món thưởng. A Chính, ta là làm hình cảnh xuất thân. Không có nắm quyền địa phương kinh nghiệm. Đối kinh tế cái này một hối, cũng không dám hổ ngôn loạn ngữ. Để tránh làm trò hề cho thiên hạ. Bởi vì là bữa trưa, trên bàn cơm liền không có an bài uống rượu, Kim Thư Hằng uống một ngụm trà, tiếp tục nói, nhưng những năm này đi tới, chung quy tích lưu ý chút kinh nghiệm, không dám nói chính xác, nhưng cũng có thể cho ngươi mở phát một chút mạch suy nghĩ. Đón đến, Kim Thư Hằng nói, trong nước kinh tế bồng bột phát triển, các ngươi tân áo cũng bắt kịp hoàng kim thời đại. Chỉ cần đem căn cơ đánh vững vàng, 10 năm 20 năm sẽ không xuất hiện xu hướng suy tàn. Cho nên bố cục phải lớn, không muốn giới hạn tại Hoa Hạ, muốn đem tầm mắt phóng tới toàn cầu. Tiêu Chính nghe ra Kim Thư Hằng lời ngầm, mím môi nói ra, ngại ý là giờ tỉnh sự kiện thật là phía trên tham gia kết quả. Một vị nào đó đại lãnh đạo thậm chí tự mình sẽ gặp Lâm Chiêu Thiên. Kim Thư Hằng mím môi nói ra, ý vị thâm trường quét Tiêu Chính liếc một chút. A Chính, ta nghe nói ngươi cùng gan đạn gia tộc quan hệ cũng rất thân cận Tiêu Chính nào nào, cũng không có dấu diếm, coi như có chút ngon nở ngộ nở như vậy ngươi bây giờ lại đạt được giờ tình hữu nghị. Tin tưởng tại quốc tế thị trường bên trên, tân áo sẽ có càng rộng lớn hơn tiền cảnh. Kim Thư Hằng chậm rãi nói ra. Tiêu Chính có chút khó hiểu nhìn về phía Kim Thư Hằng, nghi ngờ nói, ta không quá lý giải. Có phải hay không cảm thấy bánh từ trên trời rớt xuống? Kim Thư Hằng mỉm cười cười nói. Có như thế chút ý tứ. Tiêu Chính cười khổ nói. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo a. Một bên Du Phi nghe vậy, chỉ cảm thấy nhi vợ tim đờ ập đờ như sấm. Cái này Tiêu lão bản lá gan không khỏi quá lớn. Dám lấy như thế ác độc tìm từ miêu tả đại lãnh đạo ý đồ. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Kim Thư Hằng chừng Tiêu Chính liếc một chút, cười nói, tiểu tử ngươi cũng đừng chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Chuyện này ta giải qua, ngươi mà nói. Là cái rất quý giá cơ hội. Tiêu Chính truy vấn, Lâm Chiêu Thiên chịu túi đầu ta nghe nói đàm rất lợi hại thuận lợi, vị kia Lâm lão yêu thái độ cũng không có mong muốn bên trong cường ngạnh. Kim Thư Hằng ý vị thâm trường nói ra. Có điều cũng thế, hắn Lâm lão yêu lại một tay che trời, cũng chỉ cực hạn tại giới kinh doanh. Tại đại trước mặt lãnh đạo, hắn không thể không hạ thấp ngạo mạn tư thái, coi như không có cam lòng, hắn có chọn sao? Tiêu Chính nghe vậy. Lại là nghe ra Kim Thư Hằng trong miệng mồm vi diệu ý vị. Trong lòng tổng cộng một phen, cuối cùng lên tiếng hỏi, Kim Thúc, ta có thể hỏi ngài vấn đề sao? Kim Thư Hằng nhìn Tiêu Chính liếc một chút, chờ đợi hắn đoạn dưới. Ngài cùng Lâm Chiêu Thiên thuộc về thu địch trận doanh. Tiêu Chính hơi có chút lớn mật hỏi. Kim Thư Hằng nghe vậy, lại là quỷ dị cười cười, chợt mím môi nói ra, hắn là thương nhân, ta là được buộc. Chưa nói tới người nào đối với người nào có thành kiến A đón đến. Hắn rốt cục vẫn là mở miệng vì Tiêu Chính giải hoặc. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra biết Lâm Chiêu Thiên cùng Tống Bí Thư đi rất gần. mà lại từng đơn độc tiến vào mấy lần tường đỏ. Không phải đi khai hội, là phó ước. Tiến tường đỏ nói rõ không vấn đề quá lớn, nhưng lời này từ Kim Thư Hằng nói ra, mà lại cường điệu đề điểm không phải đi khai hội, mà chính là phó ước. Cái này cũng thì chứng minh Lâm Chiêu Thiên rất có thể cùng một vị nào đó đại lãnh đạo quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Mua bán làm đến Lâm lão yêu mức này, xem như trèo lên đỉnh A thông qua Kim Thư Hằng lộ ra những tin tức này, tiêu chính cơ bản xác định mấy vấn đề. Thứ nhất, Lâm Chiêu Thiên sở dĩ chịu gật đầu, là cùng hắn đến gần đại lãnh đạo ra mặt phối hợp. Thứ hai, Kim Thư Hằng trận doanh đại lãnh đạo, có ý vun trồng tiêu chính. Mặc dù còn chưa tới tự mình tiếp kiến cấp độ, nhưng tiêu chính tên cùng sự tích, nhất định tại đại lãnh đạo vòng tròn bên trong truyền ra. Về phần thứ ba, tiêu chính ẩn ẩn có chút phát giác, phía trên có ý dựng nên một cái điển hình đến đối kháng tại giới kinh doanh một tay che trời Lâm lão yêu. Đương nhiên, đây không phải vì cái gọi là thăng bằng, mà chính là phe phái đấu tranh chỗ thúc đẩy cục diện. Lâm lão yêu là sao siêu thoát tầm thường thương nhân định nghĩa, trở thành khó mà vượt qua thần thoại nhân vật bởi vì hắn nhất kỵ tuyệt trần giới kinh doanh địa vị, bởi vì hắn đánh bại tất cả ý đồ khiêu chiến đối thủ của hắn. Gần 20 năm, hắn một mực đang vô địch lấy, tịch mịch lấy. Hơn 20 năm tích lũy, bồi dưỡng hắn tại giới kinh doanh tuyệt đối quyền uy. Cho dù thu địch trận doanh đại lãnh đạo cố tình đến đỡ đối thủ cạnh tranh, lại không có bất kỳ cái gì một cái có tiền đồ có thực lực giới kinh doanh đại ngạc dám cùng Lâm lão yêu khiêu chiến. Hồ Nhất Sơn đầu nao nóng lên, làm một chuyến. Kết quả liền chủ tịch hội đồng quản trị vị trí đều suýt nữa không gánh nổi. Đối một cái ưu tú thương nhân mà nói, tài phú tích lũy, uy vọng góp nhặt, mới là hoa sinh tồn chi đạo, mới là thu hoạch được đại lãnh đạo thưởng thức cơ sở. Lẫn lộn đầu đuôi qua vì đại lãnh đạo đi theo làm tùy tùng, hy sinh giới kinh doanh cơ nghiệp, sẽ chỉ một con đường đi đến đen. Giống Hồ Nhất Sơn như thế bị chậm rãi đá ra khỏi cục. Giới kinh doanh vô địch, đại lãnh đạo ủng hộ. Bồi dưỡng Lâm lão yêu bá chủ địa vị. Hiện nay, Kim Thư Hằng truyền lại đại lãnh đạo chống đỡ tiêu chính tín hiệu. Nói cách khác, phía trên tán thành tiêu chính. Cho là hắn có thực lực cùng Lâm lão yêu phân cao thấp. Đối với tiêu chính, đối Tân Áo mà nói, tuyệt đối là vô cùng lớn một chuyện tốt, cũng tăng lớn tiêu chính cùng Lâm lão yêu đối kháng thẻ đánh bạc. Nhưng tại tiêu chính tâm lý, lại hơi có chút phiền muộn. Rốt cục vẫn là muốn đi lên con đường này, một đầu cùng Lâm lão yêu đối kháng chính diện đường có lẽ là nhìn ra tiêu chính trên mặt dị sắc, Kim Thư Hằng thanh tuyến hơi trầm xuống, gàn từng chữ một, A Chính, ta biết ngươi tình cảnh có chút khó khăn. Nhưng bất kỳ một cái nào cường giả trưởng thành, đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Xa không nói, liền lấy Lâm Chiêu Thiên làm thí dụ. Hắn có thế nắm giữ hôm nay thành tựu, bị bao nhiêu khinh thường, bị bao nhiêu người đâm cổ sống, ngươi có biết hay không? Vì hôm nay cục diện này, có bao nhiêu người ở sau lưng thao tác, nỗ lực. Kim Thư Hằng trầm giọng nói ra. Lão Lục vốn là người dự bị. Dù sao hắn có ở nước ngoài cơ sở, nhưng hắn chủ động lựa chọn từ bỏ. Làm như thế, chính là vì cho ngươi trải đường. Để ngươi không có nỗi lo về sau. Tiêu chính nghe vậy, hơi hơi ngước mắt nói, ta minh bạch. Nếu như ngươi minh bạch, liền lấy ra ngươi đấu trí. Bất luận là vì đại cục, vẫn là vì người bên cạnh, lại hoặc là vì chính ngươi. Ngươi cũng không được chọn. Kim Thư Hằng híp mắt nói ra. Hiện tại ngươi, cùng Lâm lão yêu còn có không nhỏ chênh lệch. Nhưng ta hy vọng cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại Lâm lão yêu trước mặt, lớn tiếng nói cho hắn biết. Cái thế giới này, không ngừng ngươi một cái Lâm lão yêu. Tiêu chính hai mắt tỏa ánh sáng, như là bị Kim Thư Hằng tẩy não. Con đường này, hắn chỉ có thể kiên định không thay đổi đi xuống. Không có hắn lựa chọn. Chứ Lâm lão yêu, cũng bởi vì cái kia thần bí khó lường Triệu gia. Chương 1708, Kim Ti Miêu. Chương 1708, Kim Ti Miêu kết thúc Tân Áo công tác, Tiêu chính triệu tập ngoài nước bộ phận tầng quản lý mở một cái hội nghị trọng yếu. Truyền lại thị trường nước ngoài tình thế bắt buộc tín hiệu về sau. Lúc này mới cùng các bộ môn chào hỏi, sau đó thẳng đến phi trường. Hắn chuyến này mục đích rất lớn trình độ là giả vờ giả vịt, cũng là một lần chứa đầy công lao lữ hành. Phía trên chống đỡ tiêu chính bên trên, dùng cái này đến cùng chế bá giới kinh doanh nhiều năm Lâm lão yêu đối kháng. Mặc dù nhìn có trả thù tâm lý, cũng là một trận động lại nhiều năm đoán khí phát tiết. Nhưng tiêu chính rất rõ ràng, dạng này bố cục. Bất luận là chống lại đầu vẫn là Tân Áo bản thân, đều có sâu xa ý nghĩa. Quan Thương từ cổ không phân biệt, có thể cùng sức ảnh hưởng trải rộng toàn cầu siêu cấp cự phú đi cùng một chỗ, đối bất luận cái gì hành chính quan lớn mà nói, đều không phải là một chuyện xấu. Xem như đôi bên cùng có lợi đi. Vừa tới phi trường, Tiêu Chính liền xa xa nhìn thấy đi theo cung bộ trưởng phó đẹp Tường Thanh. Giờ phút này nàng mặc một thân áo khoác màu đen, mái tóc đen nhánh đơn giản co lại, lộ ra thon dài cái cổ. Mỹ lệ sung mãn hai chân phối hợp ống đựng bút giày bó, nhìn qua tràn ngập hiên ngang vị đạo. Hạc Lập đám người. Chỉ bất quá ngẫu có khác phái ánh mắt dò xét tới, đồng đều sẽ bị nàng lánh khốc kiên cường khí chất chấn nhiếp trở về. Càng không nói đến tiến lên bắt chuyện. Có vài nữ nhân cũng là khác phái vật cách điện, làm cho người hề vải. Cung bộ trưởng đâu Tiêu Chính kéo lấy hành lý, giản lược xuất phát, cũng không có học những giới kinh doanh đó lao đại ra cái xa nhà thì 8 cái bảo tiêu, 16 cái sinh hoạt trợ lý. Một hồi ra y vo xuống tới, công việc gì hiệu suất đều không. Ngược lại làm cho người ta đầu để câu chuyện. Ở phòng nghỉ cùng giờ Stin nói chuyện thiếm. Tưởng Thanh hai tay chép túi, thon dài trên thân thể tản mát ra lược hơi la nhờ chất. Nếu không phải Tiêu Chính cùng hắn từng có mệnh giao tình, cũng không muốn tiến lên bắt chuyện. Quá bất lực. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, trêu ghẹo nói, xem ra cung bộ trưởng cũng là đi đến này công tác đến đâu công việc điên cuồng A. Tưởng Thanh không có lãnh hội đến lời nói này thú vị tính, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, mím môi nói, đi thôi. Nhanh đăng ký. Nói xong, quay người đi vào phi trường. Bao phủ trong đám người. Thuyền đường đi dài dằng dặc, cho dù ngồi là khách quý khoang thuyền, cũng làm cho người bủn rủn không chịu nổi. Tiêu Chính sửa hai cảm giác, khi tỉnh lại mới đi qua 7-8 cao y giờ, khoảng cách xuống phi cơ còn có mấy cái giờ. Khoảng chừng không thú vị, Tiêu Chính nghiêng đầu quét mắt một vòng Tưởng Thanh ngồi xuống vị trí. Gặp Chính cầm một phần tư liệu duyệt, vừa muốn há mồm đảm thiên, nhưng lại bị Tưởng Thanh cái kia lanh diễm cứng nhắc biểu lộ chấn trụ, lời đến khỏe miệng lại cho nuốt xuống. Một là không muốn tự đòi không thú vị, hai nha, gần đây Tưởng Thanh biểu hiện có chút yêu. Động một chút lại chế nhạo Tiêu Chính. Thường xuyên đem hắn cả xấu hổ. Như vậy vừa nghĩ, Tiêu Chính thà rằng kìm nén nhìn hội sách, cũng không có ý định quấy rầy Tưởng Thanh. Cái này xem xét cũng là mấy cái giờ, Tưởng Thanh thủy chung sắc mặt như nước đọc qua tư liệu, Tiêu Chính thì là nhìn hội sách về sau, lại nhắm mắt tiếp đi. Rốt cục nhịn đến phi cơ hạ xuống, Tiêu Chính dập máy sau hoạt động một chút gân cốt, chợt lại cầm lên hành lý, thẳng đến bãi đủ xe. Một đoàn người đi lúc ra khỏi phi trường, ánh bình minh vừa ló dạng, ánh nắng ấm áp huy sái ở trên mặt. Làm cho người toàn thân ấm áp, vô cu nở dê thoa y ma y đại sứ quán có xe chuyên dụng đưa đón, giờ Stin bên này cũng có hào hoa nhà xe chiêu đãi. Tiêu Chính lần này là lấy thương người thân phận đến đây, cho nên ngồi vào giờ Stin trước đó chuẩn bị kỹ càng nhà xe ngược lại thuận lý thành trương. Cùng cung bộ trưởng, Tưởng Thanh một đoàn người sau khi cáo tử, Tiêu Chính liền lấy giờ Stin phòng xe rời đi. Trên xe, Tiêu Chính từ chối nhã nhặn giờ Stin an bài chỗ ở, mà là để phân phó tài xế thẳng đến khách sạn. Hoa hạ coi trọng nhân tình, ăn người ta dùng người nhà, sớm muộn toàn bộ phun ra. Bây giờ chính là Tiêu Chính đòi nợ trong lúc đó, hắn có thể không có ý định công và tư không phân, tự dưng tiếp nhận giờ Stin ơn huệ nhỏ. Tiên quân tử sau tiểu nhân nha. Tiêu Chính từ những đại nhân vật kia trên thân học được rất nhiều không dễ nghe không dễ nhìn, nhưng rất lợi hại thực dụng xử sự làm người. Tại cửa khách sạn cùng giờ Stin chuyện phiếm vài câu, đáp ứng đêm mai phó ước tham gia giờ Stin tổ chức gia đình liên hoan. Lúc này mới vẫy tay từ biệt, nhanh chân đi tiến khách sạn. Đem hành lý ném cho khách sạn phục vụ viên, Tiêu Chính đi lại bình ổn đi vào thang máy, một thân thượng lưu thành công nhân sĩ khí chất nổi bật không thể nghi ngờ. Khí chất cái đồ chơi này dựa vào diễn dịch đúng là khó khăn. Cho dù ảnh đế cấp diễn viên có thế cầm chắc lấy hỏa hậu, nhưng cũng giới hạn tại sở tiêu đi ô. Mà lại là đi qua lặp lại cân nhắc suy nghĩ, mới có thể thành công diễn dịch mà ra. Thật đem hắn nhét vào phú thương nhân vật nổi tiếng như mây trường hợp, điểm này diễn kỹ thật chống đỡ không toàn trường. Chỉ từ thân phận khí chàng bên trên, thì ải nhân nhà một mảng lớn. Lại nói chuyện gì công bình giao lưu cầm thẻ soát mở cửa phòng, Tiêu Chính vốn muốn gọi cái khách sạn phục vụ khách hàng trước cho ăn no ngủ tạm miếu, lại khao thân thể một cái, làm xoa bóp. Đương nhiên, là trong tiểu điếm thiết lập chính quy phục vụ nhưng vừa vặn vào nhà, không đợi hắn đổi dép lê. Tiêu Chính ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào phòng tắm A Chính. ngươi có thể giúp ta kéo một chút khóa kéo sao? Ta với không tới trong phòng tắm truyền ra một thanh giàu có từ tính giọng nữ. Dụ hoặc cực. Nghe vào Tiêu Chính trong thai, lại là dở khóc dở cười. Thanh này thanh âm không phải sổ phỉ ạ còn sẽ là ai lấy sổ phỉ ạ tại nước Mỹ năng lượng. Muốn sớm biết được Tiêu Chính ngủ lại khách sạn, cũng thành công lặn vào giữa phòng, thực sự không phải việc khó gì. Tiêu Chính trên mặt mang dở khóc dở cười nụ cười, đẩy cửa tiến vào phòng 8. Mới vừa vào qua, trước mắt chính là sáng lên. Chỉ gặp sổ phỉ ạ người mặc lấy bên trong áo, thần bí màu đen đem nàng trắng như tuyết thân thể mềm mại tôn lên tươi non ngon miệng. Lúc này, Sophia đang đối mặt lấy tấm gương, đem chọn cái phía sau lưng đường cong hoàn toàn bại lộ tại Tiêu Chính trong tầm mắt. Trắng như tuyết mà tròn vo mông bộ, căn bản không phải cái kia mi tờ mu tiểu nội y có khả năng kiện hàng được. Tiêu Chính rửa môn, nhìn Sophia liếc một chút, Sophia tiểu thư. Ngươi có biết hay không ta hiện tại có thể báo động bắt ngươi? Sophia nghe vậy, nhanh nhẹn xoay người lại, trước ngực trắng như tuyết một mảnh, lộ ra thật sâu khe rãnh. Cái kia kiểu mị rung động lòng người trên mặt, lại treo lấy cười yếu ớt, Tiêu lão bản, ngươi hẳn phải biết, bằng vào ta tại New York nhân mạch, coi như ta bên đường giết người phóng hỏa, chỉ sợ cũng không ai dám làm gì ta. Huống chi sau lưng ta thế nhưng là có quân đội chống đỡ. Vạn ác chủ nghĩa tư bản xã hội. Tiêu Chính cười cười. Chuyện lại là nhất chuyện. Nói đến, Sophia tiểu thư phía sau có quân đội chống đỡ. Mà sau lưng ta, lại là có Mỹ phương quân bộ nhớ thương. Như thế tính toán, hai ta thế nhưng là khác biệt trận doanh á. Sophia nghe vậy, lại là một cái chạy vội treo ở Tiêu Chính trên thân, hai tay vờn quanh ở Tiêu Chính cổ. Hà hơi như lan cười quyến rũ nói, vậy thì thế nào ngươi tại trên giường dưới giường đều chinh phục ta? Ngươi nói cái gì, ta làm cái gì? Thì coi như chúng ta chủng tộc khác biệt, cũng không quan hệ. Nói xong, nàng gặm Tiêu Chính bờ môi. Giống một đầu ở vào mùa xuân kim tim yêu, nhiệt tình như lửa. Tiêu Chính mấy cái lào đảo, từ phòng tắm thối lui đến pho nở dê kha cờ hở, các loại sổ phì ạ gặm đầy đủ, hắn thô giáp đại thủ chụp lại sổ phì ạ vệnh lên ngông, sau đó đem nàng ném ở mềm mại trên ghế salon. Phun ra một ngụm chọc khí nói, sổ phì ạ tiểu thư, ta ngồi 10 cái giờ phi cơ, hiện tại chỉ muốn tắm trước, sau đó ăn một bữa ngon miệng đồ ăn. Chương 1709, Sophia tỏ tình. Chương 1709, Sophia tỏ tình. Sophia dẫn lửa thân thể mềm mại ở trên ghế salon bày ra chọc người hồn phách vũ mị động tác, mị nhãn như tơ liếc về phía Tiêu Chính, môi đỏ khẽ nhếch nói, tắm rửa lời nói, ta có thể cùng ngươi cùng nhau tắm. Muốn ăn cái gì đâu ăn ta đi. Tiêu Chính tránh đi ánh mắt, tùy ý ngồi ở trên ghế salon, hỏi, gần nhất bên kia kinh doanh thế nào? Lính đánh thuê hiệp hội Tiêu Chính đã toàn quyền giao cho cự pháo, con khỉ quản lý, hắn thỉnh thoảng sẽ tư vấn một chút tình huống, nhưng này hai tên gia hỏa cơ bản tốt khoe xấu che. Rất ít hướng Tiêu Chính tố khổ. Cho nên Tiêu Chính người đại đương gia này thường xuyên bị mơ mơ màng màng. Hết thể đi vào quỹ đạo, hai bên cũng khai triển chiều sâu hợp tác. Sophia đổi một bộ nghiêm túc giọng điệu, trên mặt lại tràn ngập tiểu mị chi sắc. Cặp kia tiêu hồn đôi mắt đẹp, không có hảo ý đánh giá Tiêu Chính. Sophia nói hai bên, tự nhiên là lính đánh thuê hiệp hội cùng liệp hồ. Cái này hai đại thế giới cấp tổ chức ngầm hợp tác. Sáng tạo hiệu quả và lợi ích há lại chỉ có từng đó tăng lần, quả thực hiện lên bao nhiêu tăng trưởng. Điểm này, Tiêu Chính từ cái kia mở đầu tư nhân ngân hành thẻ lên không ngừng lưu động con số có thể đạt được chứng minh. Mà thông qua tự thân hoàn cảnh, Tiêu Chính cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được Sophia từ liệp hồ bên trong thu hoạch nhiều đại lợi ích. Cái này bị ép đi đến đường báo thù, cũng một đường leo lên ám hắc thế giới nữ hoàng chi vị nữ nhân, tài lực kinh người. A Tiêu Chính gọi khách phòng phục vụ, sau đó nấu một bình nước trôi cà phê. Có chút trốn tránh Sophia chính diện nhìn thẳng. Có thể cũng không lâu lắm, Sophia liền một cái đói bụng hổ vồ mồi, đem Tiêu Chính ép dưới thân thể. Hà hơi như là nói, ngươi làm chuyện xấu xa gì? Tiêu Chính bình nằm trên ghế salon, cũng không có dây rủa, chỉ là hiếu kỳ nhìn Sophia liếc một chút. Ta có thể cảm nhận được ngươi nội tâm phức tạp cùng áy náy. Sophia rối ra đầu lưỡi đỏ chót, chạm đến Tiêu Chính hơi khô khô bờ môi. Mềm mại chìa hệ cờ lưỡi thơm tho, cam điểm môi son. Cùng trên thân cái kia lộ ra phía tây khí tức thần bí. Sophia thật sự là cái làm lòng người động vưu vật. nhưng ngươi không thể bởi vì làm chuyện xấu, trong lòng có chỗ bức rứt. Liền đem đầu mâu nhắm ngay ta, cái này đối ta không công bằng. Ta cũng không tiếp thụ. Sophia gặm Tiêu Chính cổ, động tác rất lợi hại linh xảo, cũng làm cho Tiêu Chính toàn thân thoải mái. Chúng ta bao lâu mới gặp một lần? Ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Sophia giống như ma thuật sư lột Tiêu Chính Âu phục ba kiện bộ. Sau đó như một đầu ưu mỹ mỹ nhân ngư, trần truồng co quắp tại Tiêu Chính trong ngực. Bắt đầu nàng đánh đâu thắng đó chinh chiến. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách bầu không khí kiểu diễm, xuân về hoa nở nửa giờ đầu về sau, Sophia đổ mồ hôi lâm ly địa ghé vào Tiêu Chính trong ngực, tinh tế tay trắng nhẹ nhàng xoa nắn lấy Tiêu Chính cánh tay, vì hắn giải lao. A Chính, có thế nghe ta nói hai câu sao? Sophia ôn nhu nói. Từ một cái tràn ngập phía tây phong tình vưu vật miệng bên trong nghe thấy rõ ràng tiếng hoa, Tiêu Chính có chút không hài hòa cảm giác, nhưng trong lòng tràn đầy tất cả đều là động dung. Hắn biết Sophia là sao học tập tiếng Hoa, hiểu thêm phần tình nghĩa này không cho cô phụ. Nhưng hắn có thể làm, lại rất rất ít. Ít đến hắn có chút xấu hổ vô cùng. Làm một cái nam nhân, hắn cũng không chịu trách nhiệm, cũng không có bao nhiêu đảm đương. Có lẽ tại trong mắt nam nhân, hắn chỉ bất qua phong lưu một số. Chí ít không có vứt bỏ sinh mệnh lớn nhất đồ trọng yếu. Nhưng đối với nữ nhân mà nói, hắn quả thực tội ác tày trời, nên lăng trì xử tử. Ngươi muốn nói gì? Tiêu Chính mím môi hỏi. Sophia nhìn ra Tiêu Chính tâm tình có chút phức tạp, tiện tay từ trên bàn lấy ra một gói thuốc lá, hướng Tiêu Chính miệng bên trong nhét một cái. Chính muốn bốc cháy, lại bị Tiêu Chính cự tuyệt, phòng bị. Sophia nghe vậy, lại cũng không có miễn cưỡng. Chỉ là môi đỏ khẽ nhếch nói, chứ nàng, có người khuyên qua ngươi cai thuốc sao? Tiêu Chính sững sờ, không hiểu Sophia là sao hỏi như vậy. Lại là lắc đầu nói ra, không có. Ngươi biết tại sao không? Sophia mím môi nói ra. Tiêu Chính ngẫm lại, không có ngôn ngữ. Không phải không quan tâm thân thể ngươi, càng thêm không phải không hy vọng ngươi bớt hút một chút. Mà chính là Sophia đón đến, ngữ khí thương cảm nói. Chúng ta không có tư cách này. Có thể nói, chỉ có thể là nàng. Tiêu Chính lâm vào trầm tư, sắc mặt phức tạp. Cho tới bây giờ không ai muốn cầu ngươi hứa hẹn cái gì. Không phải chúng ta không khát vọng ngươi hứa hẹn, mà chính là không muốn vì ngươi tăng thêm gánh vác. Chúng ta rất rõ ràng chính mình định vị, cũng sẽ không qua tùy ý nhiễu loạn ngươi sinh hoạt. Bởi vì hiện tại trạng thái, là chúng ta cam tâm tình nguyện lựa chọn. Có lẽ nghe rất tiện, rất là tự cam đoạ lạc. Sophia từ Tiêu Chính miệng bên trong lấy xuống thuốc lá, bỏ vào tinh hồng miệng bên trong nhóm lửa. Hít sâu một cái no y nhưng ở trong lòng ngươi chiếm cứ điểm này bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vị trí, xa so với tại có chút trong lòng nam nhân chiếm cứ toàn bộ vị trí tới thực tế, tới càng có hàm kim lượng. Tại trong lòng ngươi chiếm cứ vị trí, là vĩnh cửu, là sẽ không ma diệt. Mà tại có ít người tâm lý, dù là hôm nay là tất cả, mà ngày mai, đêm không có gì cả. Sophia phun ra một cái xinh đẹp vòng khói, đương nhiên. Đây chỉ là cử một cái ví dụ. Không phải vì thổi phồng ngươi. Cũng không phải ta sở dĩ làm ra cái lựa chọn này nguyên nhân. Trong lòng ta Sophia hà hơi như lan, tay trắng tại Tiêu Chính lồng ngực vẽ vài vòng. Ngươi là lớn nhất nam nhân tốt, cũng là cường đại nhất nam nhân. Chứ ngươi, ta không cảm thấy trên đời này có cái thứ hai nam nhân đáng giá ta phó thác thể xác tinh thần. Tiêu Chính ha hô cờ mô mờ. Trên mặt lộ ra một vòng đàn ở dê cha tờ nụ cười, lại là không phản bắt được. Như thế thâm tình, há có thể cô phụ nhưng Tiêu Chính có thể cho, lại ít đến thương cảm. Vận đào hoa kiếp. Mãi mãi cũng là như hình với bóng phúc họa liền nhau. Gặp gỡ là may mắn, lại là thống khổ may mắn. Ngươi không cần phải nói. Sophia nhẹ nhàng che lại Tiêu Chính bờ môi. Nhẹ nói no y ta có thể đại biểu ngươi những hồng nhan chi kỷ đó nói cho ngươi một đáp án, cũng là chúng ta thái độ. Chúng ta có thể không yêu cầu ngươi bất luận cái gì hứa hẹn, chúng ta đồng dạng có thể cả một đời sống ở bóng mờ phía dưới. Nhưng ngươi không thể tước đoạt chúng ta tồn tại quyền lợi. Bởi vì có ngươi, chúng ta mới lựa chọn thỏa hiệp. Nếu như tương lai có một ngày liền ngươi cũng không tồn tại. Chúng ta dựa vào cái gì hạ thấp chính mình, ủy khúc cầu toàn sổ phỉ ạ híp mắt nói ra. Cho nên ngươi có thể cực kỳ lâu muốn niệm tình chúng ta một lần. Nhưng tuyệt không thể nào quên. Đây là chúng ta tuyến. Đối ngươi duy nhất chờ đợi. Tiêu Chính trong lòng thở dài. nhẹ nhàng ôm Sophia mềm mại không xương vòng eo, ôn nhu nói, nghe ngươi một lời nói, ta tâm tình thả lỏng một ít. Cảm ơn. Nên nói cảm ơn là ta. Sophia nhu cười quyến rũ nói, cảm ơn ngươi xuất hiện tại ta sinh mệnh. Cũng cảm ơn ngươi để cho ta xâm nhập ngươi sinh mệnh. Đây là tốt đẹp giường nào sự tình. Dùng qua bữa ăn, Sophia mãnh liệt yêu cầu bồi Tiêu Chính tắm rửa. Tiêu Chính làm bộ làm tịch một phen, liền miễn vì khó đáp ứng. Sau đó, Tiêu Chính lại hưởng thụ được Sophia đi lêu lỏng công lực. Cái kia tinh tế ti mi da thịt, linh xảo hai tay, cùng mềm mại chìa hệ cờ lươi thơm tho. Khiến Tiêu Chính rơi vào ôn nhu hương, sống mơ mơ màng màng. Chương 1710, xỉ nhục. Chương 1710, xỉ nhục Tiêu Chính tiếp tục tại khách sạn hao tổn đến xế chiều. Trong lúc đó sửa 3 giờ giấc ngủ. Cùng Sophia cùng nhau ra khách sạn lúc, tinh thần hắn vô cùng phấn chấn, toàn thân tràn ngập tinh thần phấn chấn. New York khí hậu rất ấm, ngồi vào Sophia nhà xe, Tiêu Chính kìm lòng không đặng kéo ra cửa sổ xe, hô hấp lấy ôn nhuận không khí mới mẻ. Chúng ta cái này muốn đi chỗ nào đây? Tiêu Chính hề phải nói ra. Đêm mai phó ước giờ sẽ tính ra hiến, mới coi như hắn chuyến này lớn nhất chính trị nhiệm vụ, đương nhiên, cũng là vì chính mình, vì tân áo mưu phúc lợi thủ đoạn. Còn hôm nay, Tiêu Chính cơ bản không có việc gì. Qua nhà ta được không? Sophia nghiêng đầu cười quyến rũ nói. Ta cái kia hai người phụ tá, thế nhưng là thiên thiên lẩm bẩm tiên sinh. Tiêu Chính một mặt trột dạ nói, ta tại New York vẫn phải đợi một thời gian ngắn, không vội loại chuyện này chính là như vậy, thời gian dài không, rất là tưởng niệm, cũng tự phụ cho rằng có thể một ngày 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Chỉ khi nào bắt đầu, ngược lại có chỗ tiết chế. Không muốn quá độ tiêu hao. Sophia cười quyến rũ nói, có ta ở đây, họ cũng không dám. Đừng nhìn Sophia vẻ mặt ôn hòa, không có gì tính khí. Nhưng cũng giới hạn tại Tiêu Chính trước mặt. Mấy năm trước, liền Tiêu Chính đều có chút sợ hãi. Thanh Sophia liệt vào cao độ nguy hiểm nhân vật. Liệp hồ người sáng lập chết như thế nào còn không phải liền là bị cái này quả cảm xấu bụng nữ người cho tính kế chết. Còn kém chút dựng vào Tiêu Chính mạng già. Buổi chiều Sophia chỉ là mang theo Tiêu Chính đi dạo một vòng, sau đó chọn cái hoàn cảnh ưu nhã nha ăn ăn bữa tối. Mặt, liền lái xe đưa Tiêu Chính về khách sạn. Nàng cũng rất không khách khí lưu lại qua đêm. Sophia cũng không thanh nhàn, nàng một tay bắt liệp hồ, một tay bắt công ty, loay hoay bay lên. Có điều Tiêu Chính khó được đến một chuyến lưu rót, nàng cái này chu nha nhất định phải từ linh hồn đến thân thể, toàn phương vị hầu hạ tốt Tiêu Chính. 12 giờ khuya nữa, Sophia từ trong chăn chui ra, chìa hệ cờ lưỡi thơm tho cạo lưu tại khỏe môi không rõ dịch thể. Gối lên Tiêu Chính trên cánh tay, tiểu mị nói, giờ tìm ra hiến cũng người ta. Nghe tin tức xưng, không ít New York nhân vật nổi tiếng đều là khách quý. Nhìn không giống như là vì ngươi trải đường. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, khiếp mắt nói ra, hắn dù sao cũng là phố hoan đại ngạc. Sao có thể trắng trợn vì ta trải đường các ngươi danh xương tự do quốc độ? Nhưng có nhiều thứ, cũng tuyệt không thể làm quá mức hỏa. Sophia ngắm Tiêu Chính liếc một chút, ngươi ý là hắn dở tỉnh coi như giúp ta, cũng sẽ chỉ trong bóng tối. Lần này mời ta tham gia nhà hàng yến, chủ yếu là hướng ngoại giới truyền lại hắn cùng ta hữu nghị. Chí ít để ngoại giới biết, ta cùng hắn không là địch nhân. Sophia nghe xong gật gật đầu, nói ra, có khả năng. Đón đến. Nàng lại có chút tiếc nuối nói ra. Nghe ngươi kiểu nói này, giờ tình trận này ra hiến giống như rất vô vị. Ai biết được? Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Có lẽ thật chính là như vậy không thú vị. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai buổi chiều, Sophia đổi một thân ưu nhã lễ phục dạ hội. Tuy là ra hiến, nhưng lưu rót nhân vật nổi tiếng tề tụ. Lại là từ phố hoan đại ngạc giờ tình xử lý. Không thể so với những từ thiện dạ hội đó quy mô tới tiểu. Hàm kim lượng ngược lại cao hơn. Dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, nhân vật nổi tiếng nhất định thịnh trang có mặt, tranh nhau khoe sắc. Ở phương diện này, Sophia cũng không thể ngoại lệ, có nữ nhân tối nguyên thủy ganh đua so sánh tâm lý. Xe vẫn như cũ là Sophia an bài. Tân áo mặc dù tại New York có văn phòng, quy mô cũng không nhỏ. Nhưng Tiêu Chính chuyến này chỉ tại điệu thấp. Không có ý định huy động nhân lực. Hai người lái xe đến giờ tìm biệt thự lúc, trời đã mịt mờ bụi. Vừa mới tiến biệt thự đại môn, đập vào mi mắt không phải cái kia to lớn hùng vĩ tuật trang viên, mà chính là rực rỡ muôn màu đỉnh cấp xe sang trọng. Nhà xe, xe cờ là xịp, xe đua, cái gì cần có đều có. Thấp đến 100 vạn, cao đến 1000 vạn. So tối cao cấp triển lãm xe hơi còn tới đến quy mô to lớn. Ngay cả những cái kia từ xe sang trọng bên trong đi ra danh viện quý phụ, cũng so với cái kia chỉ biết là bán thịt người mẫu xe hơi cường đại gấp 1 vạn lần. Quả nhiên là tinh quang rạng rỡ, sáng chói dị thường. Giờ Stin ngang dọc phố Hoan hơn 10 năm, là duy nhất có thể cùng gan đạn địa vị ngang nhau giới kinh doanh đại ngạc. Tại Mỹ phương giới chính trị cũng có được tương đương không tầm thường sức ảnh hưởng. Như nữ tạp lỵ đắt giết người sự kiện phát sinh ở New York, thậm chí là nước Mỹ bất luận cái gì châu quận, giờ Stin đều có thể ung dung không vội thành nữ nhi vơ vét đi ra. Đây chính là hắn tại nước Mỹ địa vị. Cao thượng, được người kính ngưỡng. Thô sơ giản lược tính toán, trận này cái gọi là gia hiến, mời thỉnh khách nhân nói ít cũng có 40, 50 người. Nam nữ trẻ tuổi cũng có, thành công trung niên nam sĩ cũng không thiếu khuyết. Tiêu chính Sophia mặc dù làm việc giới rất lợi hại có sức ảnh hưởng, nhưng ở trận này hào môn tụ tập gia hiến bên trong. Trên người bọn họ vầng sáng cũng không đáng chú ý, chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng. Riêng là tiêu chính, hắn sáng tạo tân áo mặc dù vang dội toàn cầu. Nhưng người tại toàn cầu phạm vi bên trong danh tiếng chớ nói cùng Lâm Lão Yêu so sánh, liền Lục Đại Sơn cũng xa ke mờ xa. May mắn tiêu chính cũng không phải loại kia có chút thành tích thì cái đuôi vểnh lên trời hàng người. Liền xem như tại Hoa Hạ có mặt cùng loại trường hợp, hắn cũng điệu thấp quen. Không có hô phong hoán vũ dục vọng, càng không có vạn chúng chú mục dạ tâm. Vậy đại khái cũng có chút bị lão Lâm mưa dầm thấm đất. Là công việc tốt. Nhưng có đôi khi ngươi vượt muốn điệu thấp, vượt là có người không muốn để cho ngươi yên tĩnh uống chén rượu, ăn chút đồ ngọt. Tiêu chính hai người vừa mới tiến phòng khách chính, còn chưa kịp nhấm nháp dở tỉnh tư tàng hào tiểu. Thì có mấy tên tiên ý ghi nộ mã thanh niên tóc vàng hướng hắn bốn phía. Xem xét cũng là New York thổ dân. Từng cái tóc vàng mắt xanh, khí chất xuất chúng. Giơ tay nhấc chân đều có chút danh môn phong phạm. Có thể cái kia nhìn chăm chú lên tiêu chính ánh mắt, lại rõ ràng có chút địch ý lấy tiêu chính cường đại ký ức lực, hắn có thể khẳng định chính mình không cùng bọn này công tử trẻ tuổi ca đã từng quen biết. Càng chưa nói tới kết thù kết toán. Ngay sau đó chỉ là nghiêng đầu cùng Sophia thấp giọng nhàn phiếm vài câu, hy vọng dựa vào chính mình coi thường xua đuổi những người tuổi trẻ này. Để tránh phức tạp. Dù sao cũng là New York, không phải hắn tiêu chính địa đầu. Mà ở đây cũng đều là New York nhân vật nổi tiếng, có thế cờ mở tới giờ sẽ tỉnh ra hiến thư mời. Cái nào là kẻ vớ vẩn, cái nào lại là miệng cọp gan thỏ mặt hàng tiêu chính còn không tự đại đến lấy vì thiên hạ vô địch cấp độ. Nhưng này bầy công tử ca gặp tiêu chính bậy làm ra một bộ nhìn như không thấy bộ dáng, tới gần hắn góc độ càng tràn ngập xâm lược tính. Cho đến dẫn đầu thanh niên tóc vàng đứng tại tiêu chính trước mặt. Tiêu chính mới không thể không đối mặt bọn này công tử ca. Chúng ta quen biết tiêu chính cũng không có vẻ mặt vui cười nên nhân. Hắn không thích gây chuyện, lại không sợ phiền phức. Đám người này rõ ràng có gây chuyện ý đồ, tiêu chính cũng lười lá mặt lá trái. Ngươi khả năng không biết ta. Nhưng ta đã sớm nghe qua tiêu tiên sinh đại danh. Dẫn đầu thanh niên tóc vàng híp mắt nói ra. Phờ Giang Sít. Ngươi không tại bộ đội thật tốt đợi. Chạy đến giờ tìm tiên sinh ra hiến tới làm cái gì Sophia chất vấn. Biến tướng vì tiêu chính giới thiệu này người thân phận. Gia đình quân nhân bối cảnh cũng rất mạnh cứng rắn. Nếu không khó mà cờ mở tới giờ sẽ tìm ra hiến thư mời. Lần, người này chuyên từ bộ đội tới tham gia trận này ra hiến. Nói rõ cũng là nhằm vào tiêu chính. Sophia tiểu thư. Ta chính là cùng tiêu tiên sinh trò chuyện hai câu. Ngài về phần kích động như thế sao phở răng xít nhìn như hời hợt, kỳ thực lược có thâm ý nói ra. Chán ở dê lẽ lại. Tiêu tiên sinh là ngài bao dưỡng mặt trắng nhỏ ba lời còn chưa dứt, phờ răng xít thì cảm giác mình má trái phảng phất bị một khối nung đỏ bàn ủi hung hăng in vào. Nóng bỏng toàn tâm kịch liệt đau nhức. Mà khối này nung đỏ bàn ủi bên trên, thình lình điêu khắc hai chữ, xỉ nhục. Chương 1711, cho ngươi một cái cơ hội. Chương 1711, cho ngươi một cái cơ hội giờ xỉn an bài người phòng yến hội diện tích rất lớn, đủ có mấy trăm phẳng. Bạch ngọc dài mảnh trên bàn bày đầy rực rỡ muôn màu mỹ tiểu, mỹ thực, còn có người mặc ủi thiếp phục đựng nữ nhân bưng khay trong đám người xuyên toa. Trong góc, một tên qua tuổi 40 trung niên nam tử mặc lấy lễ phục dạ hội, chuyên chú mà sinh động địa khẽ bệ ỷ thổ vần khúc dương cầm. Cách đó không xa, thịnh trang có mặt nam nam nữ nữ phát ra vui vẻ tiếng cười. Tất cả mọi thứ, bệnh đi ra đều là mỹ diệu hình ảnh. Họ ưu nhã, hoặc là đoan trang. Mỹ tiểu hương thơm tràn ngập trong không khí, áo gấm tản mát ra mê người hào quang. Cái này vốn nên là một trận xã hội thượng lưu nhìn lắm thành quen, lại có thể làm người tận hứng mà về dạ tiệc. Nếu như không có trận này ngoài ý muốn lời nói, phờ răng xít náo tử chịu nặng. Xương cổ phảng phất chống đỡ không nổi cái kia không ngừng hạ xuống đầu. Dưới chân mấy cái lảo đảo, hoành chuyển mấy bước, mới bị sau lưng tay mắt lanh lẹ đồng bạn một thanh đỡ lấy. Nếu không, hắn không phải ngã cái ngã lộn nhào không thể. Phờ răng xít trước mắt có như vậy trong nháy mắt tối đen, ngay sau đó, không trung phảng phất có vô số bay muội xoay quanh. Khoe miệng chảy ra dòng máu, hai khỏa răng cửa hơi bung lỏng. Đều là tiêu chính cái kia tiện tay một bàn tay dẫn đến. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, hiện chứa NG gần hơn 40 New York nhân vật nổi tiếng kinh hãi nhìn về phía nơi khởi nguồn. Nam nữ nhóm mặt lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí cả khó hiểu chi sắc. Mà xem như người trong cuộc phờ giang xít, thể nội đăng mà bô cờ lên một cỗ tà hỏa, hắn là New York danh môn bên trong ít có thế tại bộ đội lẫn vào phong sinh thủy khởi, cùng tồn tại hạ quân công đời sau. Cho nên hắn tại vòng tròn bên trong danh tiếng rất cao. Càng bị gia tộc ký thác kỳ vọng, hy vọng tương lai một ngày nào đó có thể trở thành tướng quân. Hắn vũ lực giá trị, là đạt được công nhận. Cứ nghe, tại một lần hộp đêm hôn chiến bên trong, hắn từng lấy một địch 10. Đem những cái kia không có mắt tiểu côn đồ đánh cho răng rơi đầy đất. Mà hắn lại vẹn vẹn thụ điểm vết thương nhẹ. Tuy nhiên hắn vì thế nhận bộ đội xử phạt, nhưng cũng nhất chiến thành danh. Cũng thu hoạch được gia tộc cực lớn tư nguyên chống đỡ. Phải tất yếu đem hắn đánh vào quân bộ cao tầng. Thành vì gia tộc trọng yếu bồi dưỡng đối tượng. Có thể mặc cho ai cũng không ngờ tới, hắn lại ở lão đại giờ tỉnh ra hiến lên bị một cái châu Á gương mặt người trẻ tuổi phiến một bàn tay. Hơn nữa nhìn một tát này cường độ, thật đúng là không nhỏ. Thế mà đem dáng người kha cao tại tiêu chính phở răng xít đánh cho mấy cái lảo đảo. Suýt nữa ngã quỵ. Người trẻ tuổi kia quá uy manh a lại dám đắc tội phở răng xít mà lại. Nhìn tư thế, tựa hồ liền sổ phì ạ cũng cùng người này tương đối quen thuộc. Một số người nhận ra tiêu chính, cũng giải hắn bối cảnh. Một bộ phận khác nhân vật nổi tiếng làm theo đáp lại hiếu kỳ ánh mắt, nhìn về phía nơi khởi nguồn. Một cái là dám động thủ đánh người người trẻ tuổi bí ẩn, một cái khác, thì là xã hội thượng lưu quân bộ ngôi sao. Hai người này đo sư cờ, lại hội hướng phương hướng nào phát triển đâu việc không liên quan đến mình nhân vật nổi tiếng nhóm lộ ra có chút hăng hái sắc mặt. Khoe môi mỉm cười. Cha mẹ ngươi không có dạy ngươi làm người như thế nào. Vẫn là ngươi chỗ bộ đội không có dạy ngươi nói như thế nào lời nói tiêu chính ánh mắt bình thản quét phở răng xít liếc một chút. Hôn đàn, ngươi dám đánh ta phở răng xít lấy lại tinh thần, chửi ầm lên. Bên người mấy người đồng bạn vốn là bộ đội đồng bào. Linh tới một là mở mắt một chút, được thêm kiến thức. Thứ hai là lúc lắc phổ, thanh trên người hắn quân nhân nhãn hiệu vô hạn phóng đại. Y phục là hắn cung cấp, liền trên cổ tay đồng hồ nổi tiếng, cũng từ hắn cấp cho đồng bào đeo. Có thể không ngờ tới vừa muốn lộ mặt, hướng cái này bị quân bộ nhớ thương lên người trẻ tuổi tạo áp lực. Lại no y một nửa, thế mà thì bị hung hăng tắt một cái. Cơn giận này, hắn nuối không trôi. Thiên vương lão tử ra mặt cũng vô dụng nhìn ra phở răng xít phẫn nộ, bên cạnh hắn đồng bạn ánh mắt lánh khốc, dạo bước hướng tiêu chính đi đến. Sát khí đằng đằng. Bọn họ đều là bộ đội đặc chủng tinh anh. Có thế bị phờ răng xít chọn chúng, càng là trong tinh anh. Đừng nói là tầm thường nam tử, cho dù là chư như hải quân lục chiến đội thành viên, QNZ đừng hòng ở trong tay bọn họ chiếm tiện nghi. Cái này một xuống lại đi qua, toàn bộ tràng diện bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống, nói không nên lời kiềm chế. Tiêu chính mặt không biểu tình liếc nhìn mấy người, khóe môi lại hiện hiện một vòng vẻ đùa cợt. Phờ răng xít rõ ràng cũng là vô cớ gây chuyện, mà sở dĩ phát sinh dạng này sự cố. Khẳng định là bởi vì hắn san bằng kẻ ám sát ba cái cứ điểm, gây nên quân bộ cao độ coi trọng cùng phẫn nộ. Chính mình tên mới sẽ nhanh chóng tại quân Mỹ nội bộ truyền ra. Tiểu tử này bộ đội xuất thân, chắc hẳn cũng là vì vậy mà chạy tới gây hấn. Tốt ngươi cái Mỹ quốc đại binh. Hoa hạ còn không cho ngươi tính toán tổng nợ. Ngươi ngã chạy trước tới tìm hấn ta tiêu chính trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, sắc mặt lênh khốc. Phế hắn xẻ ra chuyện ta khiêng thờ răng xít che sưng lên thật cao khuôn mặt, phẫn nộ ga ho the tờ không để ý chút nào nơi này có chúng nhiều trưởng bối nhân vật nổi tiếng ở đây. To lớn sỉ nhục đã làm hắn mất lý trí. Duy nhất muốn làm, cũng là rửa sạch nhục nhã thanh tiêu chính hung hăng giẫm tại dưới chân thế nhưng là không đợi hắn cái kia mấy tên đồng bạn có hành động, chỗ cửa lớn lại đột nhiên truyền đến một thanh âm dương quái khí thanh âm. Mọi người quay đầu nhìn lại, chính là New York hôn thế tiểu ma vương, Đồ Nhi. Nha, ta nói này con chó điên ở chỗ này sủa loạn đây. Nguyên lai là Phở Giang Sít A Đồ Nhi nên ngang đi vào phòng yến hội, khỏe môi câu lên vẻ trào phúng. Thế nào, tại bộ đội bị lão binh khi dễ thành bệnh tâm lý, chạy ra đến tìm người cho hạ giận Đồ Nhi ra sân, lập tức có trưởng khống toàn trường tư thế. Hắn lớn lên cao, thể phách cũng càng ngày càng rắn chắc. Khuôn mặt anh tuấn lên treo tà mị cười lạnh, toàn thân phát ra cường đại khí tràng, cũng làm cho người không dám nhìn thẳng. Đương nhiên, làm người kiêng kỵ nhất, vẫn là hắn cái kia không người có thể địch khủng bố bối cảnh. Thượng lưu phạm vi có chung nhận thức, phàm là có Đồ Nhi xuất hiện địa phương, nhất định không thiếu náo nhiệt nhìn. Nhìn xem, Đồ Nhi vừa xuất hiện thì cùng thờ Giang Sít chơi lên. Cuộc nháo kịch này cũng càng ngày càng khó bể phân biệt. Đồ Nhi, việc này ngươi tốt nhất khắc nhúng tay. Phở Giang Sít hơi có chút kiêng kỵ Đồ Nhi, trầm giọng nói ra. Ta càng nghe lời này, càng nghĩ nhúng tay làm sao bây giờ. Đồ Nhi dạo bước đến gần Phở Giang Sít, ánh mắt lại càng ngày càng dọa người. Toàn thân phun ra đến khí tức khủng bố, đúng là để đại hắn 7-8 tuổi Phở Giang Sít tâm can phát run. Tiểu tử này làm sao càng ngày càng tà môn cho ngươi một cái cơ hội. Đồ Nhi khỏe môi hơi vện, hơi hơi nheo lại con ngươi. Hướng sư phụ ta dập đầu nhận lầm. Khẩn cầu hắn có thể tha thứ ngươi. Nếu không, Đồ Nhi ánh mắt rơi vào Phở Giang Sít chân trái. Hơi hợt nói, ta phế một cái chân. Phở Giang Sít nghe vậy, trong lòng mặc dù có chút khẩn trương. Có thể nếu như bị một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu hài tử hù dọa thành rùa đen rút đầu, hắn về sau đừng nghĩ tại vòng tròn bên trong lan lộn. Chỉ nghe Đồ Nhi vừa dứt lời, Phở Giang Sít liền mặt âm trầm cười lạnh nói. Đồ Nhi, ngươi thật đem mình làm hôn thế ma vương láo tử hôm nay thì thay gan đạn thật tốt giáo huấn răng rắc. Đồ Nhi thiểm điện một chân, bạo lực đá vào Phở Giang Sít xương bánh trẻ. Cái sau bị đau, ôm chân ngã xuống đất. Mà trái lại Đồ Nhi, lại không có chút nào dừng lại. Xông đi lên lại là chiếu vào Phở Giang Sít chân trái giẫm mấy cước. Chỉ nghe bạo xương tiếng như giang đậu vang lên. Doa đến toàn trường lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 1712, danh sư xuất cao đồ. Chương 1712, danh sư xuất cao đồ. Cái kia từng đạo xương cốt tiếng phá hủy hướng ở đây tất cả nhân vật nổi tiếng truyền lại một cái kinh tâm động phách tín hiệu. Đồ Nhi thật phế Phở Giang Sít một cái chân, cái này cũng thì mang ý nghĩa. Phở Giang Sít tổng quân kiếp sống đến đây là kết thúc, không có chi bộ đội đó hội tiếp thu một cái người thò tờ, mặc dù hắn ra tài vạn kim cho dù là giới kinh doanh, một cái người thò tờ muốn dương danh lập vạn, cũng xa so với tứ chi kiện toàn người khó hơn nhiều cho. Nên, Đồ Nhi phế bỏ không chỉ là Phở Giang Sít một cái chân, càng là hắn toàn bộ nhân sinh mà tất cả mọi người biết, Phở Giang Sít phía sau gia tộc, tuyệt không phải giỏi về hạng người. Đồ Nhi chịu làm như vậy, đơn giản là hắn bị Phở Giang Sít hoàn toàn chọc giận nha. Nhớ tới, vừa rồi Đồ Nhi đã từng nói, cái kia thần bí châu Á người trẻ tuổi, là sư phụ hắn phương diện nào sư phụ tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Nhưng Sophia lại cười tủm tỉm nhìn trước mắt phát sinh một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Bên ngoài, Sophia hoàn toàn so không Đồ Nhi phía sau gia tộc. Ngay cả Phở Giang Sít phía sau gia tộc, cũng mạnh hơn so với Sophia. Cho nên tại trận này đo sư cờ bên trong, nàng có thể tạo được tác dụng sẽ không quá lớn. Coi như nàng kiệt tê bên trong, chỉ sợ cũng chấn không được đối phương. Nàng am hiểu, là hắc ám thế giới thủ đoạn. Nàng thậm chí có biện pháp tại Phở Giang Sít rời đi tuật trang viên về sau, lập tức để biến mất, liên đối lấy hắn mấy cái kia nhìn có chút bản sự đồng bạn. Bất quá bây giờ xem ra, nàng đã không cần muốn làm như thế. Bởi vì cường thế hơn Đồ Nhi vì tiêu chính xả cơn giận này. Tại chỗ đạp gãy Phở Giang Sít chân trái. Mắt thấy đồng bào bị đạp gãy một cái chân, Phở Giang Sít cái kia mấy người đồng bạn ánh mắt hung ác, đỏ bừng cả khuôn mặt xông đi lên, nhưng cũng không dám khiêu chiến Đồ Nhi. Chỉ là đem đau nhức ngất đi Phở Giang Sít kéo đi. Bởi vì xương cốt đứt gãy đâm rách ra thịt, chân bóng trên sàn nhà chập trần ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Cái này đều là hôn thế tiểu ma vương làm chuyện tốt tiểu tạp chủng đồ nì phun ra một miếng nước bọt, ánh mắt dị thường hung tàn. Mấy sợi mái tóc màu vàng nóng tung bay ở trên trán, âm ngoan bên trong mang theo vài tia buông thả, không bị trói buộc. Dám tìm ta đồ nì sư phụ phiền phức, chán sống nói xong. Hắn cũng không để ý phở răng xít đồng bạn lạnh leo ánh mắt, trở mặt theo lật sách một dạng, triển khai hai tay nhào về phía Tiêu Chính, mặt mày hớn hở nói. Sư phụ ta có thể nghĩ chết ngài á, giờ phút này đồ nì vẫn như cũ không bằng Tiêu Chính cao. Nhưng dáng người lại càng ngày càng trắng kiện. Trên thân mỗi một khối bắp thịt đều như là thép như sắt thép, cứng rắn vô cùng. Nhưng mặc vào âu phục hắn, nhưng lại lộ ra thon dài mà sắc bén. Phảng phất một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, làm cho người nhượng bộ lui binh. Tiêu Chính cười cười, cùng vị này tiểu đồ đệ tới một cái xa cách đã lâu ôm ấp. Thấp giọng cười nói. Tiểu tử ngươi ra tay thật là hắc á hắc hắc, theo sư phụ học đồ nỉ cười xấu xa no y ba người hàn huyên vài câu, Sophia lại là nhẹ nhàng vạch trần Tiêu Chính phần eo, bĩu môi nói, trò vui ra sân. Tiêu Chính nao nao, quay đầu nhìn về phía lầu 2. Không bao lâu, Justin cùng một tên tuổi chừng 60 tuổi quân phục lão giả mỉm cười xuống lầu. Tạp lị đắt tĩnh như thỏ đi theo sau lưng Justin, mà trái lại tên kia quân phục lão tướng quân sau lưng. Làm theo đi theo một tên đồng dạng thân thể mặc quân trang thanh niên nam tử. Đại khái chừng 30 tuổi. Bắp thịt cả người phảng phất muốn tê liệt quân phục. Như chim ưng ánh mắt sắc bén cực. Ngay cả đến Tiêu Chính cấp bậc này cường giả, cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Nhân vật lợi hại a một đoàn người xuống lầu về sau, cái kia lão tướng quân ánh mắt nhất thời trở nên lanh khốc. Ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Tiêu Chính một đoàn người trên thân. Chợt rên lên một tiếng. Quét giờ Stin liếc một chút. Giống như đang chất vấn, cuối cùng chuyện gì xảy ra giờ Stin sớm trên lầu, chỉ nghe thấy động tĩnh. Đương nhiên, cũng là bởi vì cái này kịch liệt động tĩnh, hắn mới sớm kết thúc cùng lao tướng quân nói chuyện, cùng nhau xuống lầu. Hắn trước nhìn một chút ngất ở phòng khách phở giang xít, chợt mi đầu cao lại, phân phó bên người người hầu gọi điện thoại gọi xe cứu hộ, ý đồ trước tiên đem đưa rời cái này gió bao vòng xoáy. Bất quá hắn vừa dứt lời, cái kia lao tướng quân liền hơi hơi ngước mắt, quét giờ Stin liếc một chút, ồm ồm nói, giờ Stin tiên sinh. Ngài không cần quá coi thường quân người thân thể tố chất. Riêng là ta mang binh, chỉ cần không có chiến tử xa trường, coi như hai chân quẻ, cũng không cần hạ chiến trận. Huống chi, chỉ là đoạn một cái chân thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ. Lại là nghe được hiện trừa NG nhân vật nổi tiếng chấn động trong lòng. Cái này sở tặt thảm tướng quân tại chỗ làm rõ hắn cùng thờ răng xít quan hệ. Hiển nhiên là không có ý định thiện a không khỏi nhao nhao vì giờ Stin lo lắng. Thật sự là gặp người không quen, đụng phải Tiêu Chính như thế cái mầm tai họa. Làm tốt tốt một cái ra hiến thành đấu thủ trưởng, nhìn náo nhiệt, lại là lưỡng bại câu thương. Lúc này, không giống nhau giờ Stin mở miệng, lại nghe sau lưng tạp lị đắt đi tới nói ra, sợ tặt thảm tướng quân, chúng ta vẫn là trước giải một chút đến tột cùng phát sinh cái gì đi. Phụ thân đã từng khuyên bảo hỏi đến. Không có điều tra, thì không có quyền lên tiếng. Những lời này là hoa hạ khai quốc chủ tịch nguyên thoại. Dùng ở chỗ này, lại thích hợp bất quá. Sợ tặc thảm gặp giờ Stin nữ nhi phát ra tiếng, ngã cũng phản bác không được. Dù sao cả kiện sự tình không có quan hệ gì với giờ Stin, cho chủ nhân bày sắc mặt, thủy chung không phải chuyện gì tốt. Ngay sau đó chậm dần sắc mặt, không hề tạo áp lực. Ngược lại quét mắt phở răng xít bên người mấy tên đồng bạn. Giống như đang cảnh cáo bọn họ thật tốt báo cáo. Đi qua nhiều mặt hỏi thăm về sau, tình huống cơ bản vừa nhìn thấy ngay. Sợ tặc thảm tướng quân rên lên một tiếng, nhìn chằm chằm Tiêu Chính nói ra, xem ra kẻ đầu têu cũng là ngươi. Lời vừa nói ra, ngay cả giờ Stin cha và con gái cũng có chút kinh ngạc. Không đúng sao Tiêu Chính cho dù có sai, cũng chỉ là đánh một bàn tay. Cái này sở tặc thảm tướng quân bất luận như thế nào cũng không thể thanh toàn bộ trách nhiệm đẩy lên Tiêu Chính trên đầu ai trong mơ hồ. Giờ Stin đoán ra cái này sở tặc thảm tướng quân có lẽ cùng Tiêu Chính có tư nhân ân oán cũng không nên a song phương khả năng trước đó, liền mặt đều chưa từng thấy qua. Lại nơi nào sẽ có cửu hận gì đâu nhưng mà, không giống nhau Tiêu Chính đi trả lời sở tặc thảm tướng quân chất vấn. Đứng tại hắn một bên đồn ý lại là nổi trận lôi đình. Tức miệng mắng to. Lão giả kia người là lao tử đánh chân cũng là lao tử phế ngươi là nghệ ngãng vẫn là nao tử nước vào đố nỉ khí diễm phách lối chi cực, căn bản không cho Sở Tạt Thảm tướng quân lưu mặt mũi. Lúc này, coi như nơi đây là giờ Stin Tuất trang viên, hoàn cảnh là giờ Stin gia hiến, hắn cũng không thể nhịn được nữa. Ngay sau đó giận quét Doni liếc một chút, giọng điệu lạnh lẽo nói, Doni, gan đàn không có dạy ngươi cái gì gọi là lễ phép sao? Cha ta chỉ dạy ta cùng mang nao tử đi ra ngoài người nói chuyện phiếm. Doni chế giễu lại. Thế nào, muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình a đến a, có cái gì chiêu cứ việc hướng tiểu gia ta trên thân bắt chuyện. Nhìn là ngươi chỗ dựa bộ trưởng bộ quốc phòng cứng rắn, vẫn là cha ta quốc hội quan hệ mạnh. Lao già kia, thật coi ngươi sống lâu mấy năm liền lên thiên. Doni phách lối cực. Một trận chửi đổng càng là dung hội bên trong Tây phương văn hóa, nghe được người sửng sốt một chút. Sophia lại là vụng trộm hướng Tiêu Chính giơ ngón tay cái lên, nhúc nhích khẩu hình rõ ràng là đang nói, danh sư xuất cao độ A. Chương 1713, dạy ngươi làm người. Chương 1713, dạy ngươi làm người. Tiêu Chính đối vị này hạt mò gì nọ gì phỏ dẹt tướng quân không quá quen thuộc, ở đây New York nhân vật nổi tiếng lại là cửa nhỏ thanh. Mỹ phương thâm niên hạt tướng quân, điển hình phần tử hiếu chiến, mang binh có nhất định mức độ, nhưng bởi vì thường xuyên tại trường hợp công khai tuyên ngôn hiếu chiến tư tưởng mà gặp dân chúng đả kích. Chính là bởi vì này, hắn mới cùng khống chế truyền thông tiếng nói dở xỉn các loại phố hoan lao đại quan hệ mật thiết, thuận tiện vì chính mình tẩy trắng. Tuyên dương tự do quốc độ nước Mỹ cũng không phải hoa hạ, không tồn tại tạm dừng chức vụ tiếp nhận điều tra, các loại danh tiếng qua. Đổi lại cái áo lót tiếp tục nhảy nhót. Tại nước Mỹ, một khi dư luận thiên về một bên đả kích người, cử tri đối ngươi mất đi lòng tin. Xuống đài chính là duy nhất lựa chọn. Ai cũng cứu không ngươi. Mà dư luận, bình thường cũng có thể bị người vì khống chế. Giờ Justin dưới cờ thì có bao nhiêu gia tư ngọn nguồn bảng tạp chí lớn xí nghiệp, khống chế Mỹ phương gần 20% thị trường. Hắn muốn xấu hổ một người, vì dư luận tạo thế, có thể tiến hành không giống nhau hoanh tạc. Coi như ngươi là thánh nữ, cũng có thể đem ngươi nói xấu thành đám nữ. Đương nhiên, đây chỉ là giới kinh doanh đại ngạc dở xỉn tại chủ nghĩa tư bản xã sẽ có được một hạng đặc thù năng lực. Hán tại New York tại nước Mỹ cho ủng có sức ảnh hưởng, tuyệt không vẹn vẹn nơi này. Mà tới nổi danh, thậm chí hơn một chút gan đạn, càng là thu đoan nở thông thiên, nắm giữ liền đa mở chín kha cờ hờ bo nở ho đều sợ hãi lực lượng kinh khủng. Doni nói cũng không phải là đe dọa. Cũng không phải nói bừa loạn tạo. Gan đàn cùng quốc hội lưỡng viện quan hệ mật thiết. Càng cùng rất nhiều tham nghị viên kết xuống thâm hậu hữu nghị. Chính trị sức ảnh hưởng, làm cho người tặc lưỡi. Trái lại, đừng nói là hắn chỉ là một cái hạt tướng quân, liền xem như Tổng thống tổ kiến nội các, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cũng cần đi qua nước sẽ đồng ý mà quốc hội lưỡng viện một trong tham nghị viện, thì nắm giữ xem xét cân nhắc cùng quyền phủ quyết. Hình thức tương đương với người Hoa lớn. Lại nắm giữ mạnh mẽ hơn nhân đại được nhiều quyền lực. Thậm chí nắm giữ vạch tội tổng thống quyền lực. Nước Mỹ tam quyền phân lập chính phủ, quốc hội, pháp viện. Chính phủ cùng quốc hội là hai thái cực, ở vào lẫn nhau quản thúc trạng thái. Trên phố thường xuyên lưu truyền tổng thống bị quản chế với đất nước sẽ, bị phủ quyết đề nghị án, cũng không phải là nói mò, mà chính là tổng thống chân thực hiện trạng. Doni kêu gào, trong nháy mắt chọc giận Sở Tạt Thảm tướng quân. Hắn sắc mặt đột biến. Cặp kia hung ác nham hiểm trong đôi mắt thoáng hiện hàn quang. Trầm giọng nói, Doni, ngươi quá làm càn đặt tại hắn nhân vật nổi tiếng trên thân, Sở Tạt Thảm tướng quân chỉ sợ tại chỗ thì muốn động thủ. Dám can đảm nhục nhã tướng lãnh quân đội quả thực vô pháp vô thiên có thể. Doni xưa nay thì có hồn thê ma vương xưng hào, lại thêm khủng bố gia đình bối cảnh. Ở đây nhân vật nổi tiếng nhóm thật đúng là không cảm thấy Doni làm như vậy, có thể lớn bao nhiêu hậu di chứng. Huống chi nhìn giờ Stin thái độ, tựa hồ cũng có chút mập mờ. Không có bởi vì Phờ Giang Sít là Sở Tạt Thảm tướng quân bộ hạ mà có chỗ thiên vị. Kể từ đó, không khí hiện trường càng quỷ dị. Nhân vật nổi tiếng nhóm đối cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên thần bí, cũng sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Làm Can Đồ Nì híp mắt liếc nhìn vị này quân đội lão đại, bất cần đời trên mặt lại toát ra không ai bị nổi ngông cuồng, nói năng có khí phách nói, Sở Tạt Thảm. Ta biết ngươi tại quân đội có nhân mạch có bối cảnh. Nhưng ta hôm nay liền đem lời nói cho ngươi đặt xuống ở chỗ này. Đừng nói là ngươi, liền xem như ngươi chỗ rửa phía sau đứng tại tiểu gia trước mặt các ngươi động sư phụ ta một cái thử một chút đồ nỉ khí diễm dị thường phách lối. Đều nhanh để Tiêu Chính cảm thấy lạ lắm. Nhưng rất nhanh, Tiêu Chính liền nhịn không được cạn cười một tiếng. thấy rõ đồ nỉ ý đồ. Tiểu gia hỏa này đại khái là đang vì mình lưu giót chi hành đánh danh tiếng A không thể nghi ngờ, cùng sở tắt thảm tướng quân đấu, là dễ dàng nhất khai hỏa bảng hiệu. Dù sao cũng là vượt lĩnh vực đo sư cờ, sinh ra ảnh hưởng nhất định so đồng hành tranh chấp tới mãnh liệt. Như lại muốn là thắng, phố hoan như thế nào đối đãi đột nhiên giết vào lưu giót tiêu chính chỉ dựa vào quan hệ thầy trò, ngoại giới nhất định không tin đồ nỉ sẽ như vậy thiên vị tiêu chính. Như vậy đây cũng là gan đản thái độ trên thực tế, tiêu chính cầm thờ răng xít khai đao, bản thân cũng có lập vi ý tứ. Dù sao giờ Stin thiếu hắn một cái thiên đại nhân tình. Tiêu chính cũng không cầm qua nhiều, để giờ Stin trong nhà trả lại cho hắn nhân tình này, cũng không quá phận. Một cái tát kia xung đột, tiêu chính cũng tin tưởng lấy giờ Stin năng lực có thể xử lý thích đáng. Thuận đường giúp hắn phát triển một chút danh tiếng, thuận tiện tân áo tại Tây phương thế giới mở rộng lãnh thổ. Nhất cử lưỡng tiện. Có thể hiện tại xem ra đồ nhì là muốn chơi lớn. Mục quan trọng đánh dấu nhắm ngay sở tặt thảm tướng quân mà hắn giờ Stin đâu dám không xuất thủ sao tiêu chính hơi hơi nheo lại con người, không muốn để cho chính mình duy nhất đồ nhì độc lập gánh chịu, cười như không cười quét giờ Stin liếc một chút. Cái sau hiểu ý, trong lòng tuy là cười khổ, lại cũng không thể không ra tay. Tiêu chính vì hắn, liền lâm láo yêu đều đắc tội. Trái lại, hắn há có thể vì sợ tặt thảm tướng quân mà ngồi yên không lý đến chuyến đi, giờ Stin thật không có mặt, ai còn hội tôn trọng hắn, cùng hắn hợp tác trọng yếu nhất là, hắn là Chu Nha, là trận này ra yến kẻ chủ đạo. Tiêu chính ngàn dặm xa xôi mà đến, muốn là giận dỗi mà về. Hắn thật sự không cách nào hướng Hoa Hạ những lao quái vật kia bàn giao. Hoa Hạ cái này càng ngày càng bàng đại thị trường, giờ Stin chỉ muốn tận lực công chiếm, mà không phải từ bỏ. Đồ nỉ khí diễm phách lối bung lời chấn kinh ở đây nhân vật nổi tiếng, cũng làm cho sở tặt thảm lao tướng quân có phần không xuống đài. Hắn biết rõ đồ nỉ phía sau gia tộc khủng bố cỡ nào sức ảnh hưởng, mặc dù hắn đem hết toàn lực, QNZ đừng hòng dung chuyển tại liên bang nước căn cơ. Trái lại, hắn khả năng lại sẽ phải gánh chịu vô tận chỉ trích. Phải biết, gan đản tại truyền thông phương diện năng lượng, nhưng là muốn so dở Stin càng hơn một bậc. Xấu hổ hắn còn không phải giống như chơi đùa có thể một số thời khắc, không động đậy không có nghĩa là liền có thể lùi bước. Hắn hôm nay nếu là lui về sau một bước, thế tất bị đến càng lớn trào phúng cùng chế nhạo. Không nể mặt. Donny, ta bộ hạ bị ngươi cắt ngang một cái chân. Bút chứng này, ngươi cảm thấy ứng làm như thế nào tính toán sở tặt thảm tướng quân híp mắt hỏi. Hai mắt kích xạ ra hàn quang. Donny nghe vậy, nhún vai nói, ngươi phải có bản sự này. Thì phế ta một cái chân. Hắn lời vừa nói ra, hiện chứa nở dê một mảnh xôn xao. Phế ngươi một cái chân ngươi thế nhưng là gan đạn con trai độc nhất liền xem như Mỹ quốc tổng thống cũng chưa chắc dám thả loại này ngoan thoại. Huống chi hắn chỉ là một cái sở tặt thảm tướng quân bộ trưởng bộ quốc phòng dòng chính bộ hạ sở tặt thảm thật như vậy làm, thì không chỉ là chính trị kiếp sống đi đến cuối cùng. Thậm chí gặp phải càng kinh khủng tai nạn đây chính là tư bản quốc gia thương nhân địa vị bọn họ hô phong hoán vũ. Khống chế chính trị, thậm chí ảnh hưởng toàn cầu kinh tế mà trên thực tế, một quốc gia căn bản, dân chúng ý nguyện, chẳng lẽ không phải cũng là tại cơ sở kinh tế lên chấp hành ngay cả chiến tranh, đánh cũng là hậu cần, tài phú. Lịch sử có thể chứng minh, vô số lần toàn cầu hành phát động chiến tranh, đều là lợi ích thúc đẩy, mà không phải hắn. Tốt liền theo ngươi biện pháp đến sở tặt thảm một mặt lạnh như băng nói, hôm nay ta thì thay gan đạn dạy ngươi làm người như thế nào. Chương 1714, giữ tận nụ cười quỷ quyệt. Chương 1714, giữ tận nụ cười quỷ quyệt đây chính là sở tặt thảm muốn kết quả. Động quan hệ liệu bối cảnh, hắn quả quyết chơi không lại gan đạn. Mà lại hắn cũng thấy rõ, cho dù là giờ Stin, cũng không có tại tiêu chính cùng hắn ở giữa, nghiêng cùng hắn. Cái này chứng minh dựa vào hắn quân đội lao đại bối cảnh, cơ bản ra không hôm nay cái này miệng suối quậy. Mà đơn đấu lời nói. Là đồ nỉ chính miệng nói. Sợ tặt thảm bản thân cũng vào hôm nay bị nhục nhã. Hắn coi như đánh đồ nỉ một hồi, chỉ cần không đánh mắc lỗi, gan đản cũng không tốt nói thêm cái gì. Hắn là biết, gan đản từ trước đến nay xử sự công bình. Chỉ cần không chạm đến tuyến, hắn sẽ không tự dưng cho hạ giận. Nhìn sợ tặt thảm trên mặt toát ra đến lạnh lẽo chi sắc. Ở đây nhân vật nổi tiếng nhóm nhau nhau tâm lý sợ hãi. Cái này lao tướng quân thế nhưng là mang binh tay thiện nghệ A dưới trướng hắn không biết có bao nhiêu lấy một địch mười cường mãnh cao thủ. Mà theo đuôi tại sau lưng, từ đầu đến cuối không có lên tiếng kiên cường quân nhân. càng là quân Mỹ chứ danh cận chiến cường giả. Nghe nói một đấm có thế đập chết một con trâu bị Sở Tạt Thảm dịu dắt vì người kế nhiệm. Rất nhiều kế thừa ý hắn chi ý tứ. Giờ Justin gặp song phương lại muốn tại hắn chàng tử đơn đấu, mi đầu hơi hơi nhăn lại, đang muốn nói cao ý gì, cưỡng ép đem cuộc nháo kịch này gián đoạn. Miễn cho làm trò hề cho thiên hạ. Nhưng hắn vừa muốn mở miệng, lại phát hiện Tiêu Chính quăng tới một đạo ý vị thâm trường ánh mắt. Rõ ràng là tạm thời không dùng tham gia ý tứ. Giờ Justin trong lòng lộp bột một tiếng, thầm nghĩ, hắn lại muốn làm gì có điều đã Tiêu Chính tỏ thái độ, làm thiếu đại nhân tình giờ Justin cũng không dễ nói thêm cái gì. Chỉ là nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Yên lặng nhìn biến. Donny cười lạnh hai tiếng, vừa muốn hướng đi trong sân. Lại bị Tiêu Chính kéo lại, sư phụ còn không có mềm yếu đến cần nhờ người ra mặt cấp độ. Donny nghe vậy, lại là một mặt trịnh trọng nói, sư phụ. Ngài cứu tính mạng của ta, dạy ta võ đạo, đối với ta ân trọng như sơn. Hôm nay tại ta địa bàn, ta nếu là dễ dàng tha thứ cái này tiểu lão đầu khi dễ ngươi. Ta xuất thân hảo môn còn có ý nghĩa gì nói xong, hắn nhếch miệng cười một tiếng, tránh thoát Tiêu Chính trói buộc, ngài yên tâm. Ta mấy năm này không ít bỏ công sức. Vừa vặn cũng làm cho ngài chỉ điểm một chút. Tiêu Chính nghe vậy, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tiểu tử này xưa nay hiếu chiến, bằng không thì cũng sẽ không say mê võ đạo. Chính mình thật muốn đem hắn kéo xuống trận, tuy nhiên sẽ không trách Tiêu Chính, tâm bên trong khẳng định biệt khuất. Cũng tốt. Người trẻ tuổi không ăn chút đau khổ, không nhớ được giáo huấn. Dù sao có Tiêu Chính đốc chiến, cái kia lanh khốc quân nhân coi như cường hắn nữa, cũng không trở thành miểu sát Đồ Nhi. Hắn có thể cam đoan Đồ Nhi an toàn. Đồ Nhi đi đến khu vực trung ương, chậm rãi cởi áo khoác, hơi hơi hoạt động một chút gân cốt, vây tay nói, Robert. Đã sớm nghe nói qua ngươi đại danh. Tới đi, tiểu gia chơi với ngươi chơi. Sở Tạt Thảm sau lưng lánh khóc quân nhân môi mỏng khẽ mí môi, không nói một lời. Thậm chí ngay cả dư thừa ánh mắt cũng không có đầu cho Tiêu Chính. Tựa hồ căn bản không có đem Đồ Nhi để vào mắt. Sở Tạt Thảm rên lên một tiếng, ồm ồm nói, cùng hắn chơi đùa đi. Sở Tạt Thảm vừa mới nói xong, dọ bật liền hơi hơi ngước mắt, ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng đi ra phía trước. Cũng không có cởi quân phục, chỉ là như nhất tôn giống như cột điện đứng ở nguyên địa. Mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Đồ Nhi. Đồ Nhi bị do bất cái kia lạnh lùng thậm chí không nhìn ánh mắt vung lên lửa giận, khuôn mặt anh tuấn nổi lên hiện một vòng vẻ dữ tợn, mím môi nói, bắt đầu có thể. Do bất nhàn nhạt gật đầu. Đồ Nhi đợi ngày khác vừa dứt lời, tựa như một đạo ra khỏi vỏ bảo kiếm sông đâm đi qua. Dưới chân tốc độ dị thường sắc bén. Vừa mới tới gần, một cái trái đấm móc ngang nhiên ném ra. Trực kích do bất hàm dưới. Ba giỏ bật tiện tay vỗ, liền tháo bỏ xuống Đồ Nhi cái kia sắc bén thế công. Ngay sau đó thân hình vừa kề sát, cái kia tráng kiện bả vai đột nhiên khẽ nghiêng, vọt tới Đồ Nhi lồng ngực hắc Đồ Nhi ngay sau đó cũng là chiến ý dâng trào, lại không có chút nào thèm quan tâm giỏ bật cái kia cao hơn hắn ra 10cm cường tráng thân thể. Quả thực là cùng giỏ bật đụng vào nhau. Đăng đăng. Cái này va chạm phía dưới, Đồ Nhi lảo đảo ngã lùi lại mấy bước. Do bất lại không nhúc nhích tí nào địa đứng tại chỗ. Trong thần sắc mang theo dị sắc. Tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn Đồ Nhi trong nháy mắt bạo phát lực. Không tệ. Tuổi còn trẻ thì nắm giữ đặc chủng chiến sĩ thân thể tố chất. Lại thêm cái kia sắc bén mà chính xác công kích thủ đoạn. Đợi một thời gian, tất nhiên có thế thành đại khí. Chỉ tiếc tính tình quá cuồng ngạo, nhất định ảnh hưởng hắn tương lai phát triển. Chí ít tại võ đạo phương diện, là như thế. Do bất ở trong lòng hơi chút lời bình, cũng không tránh thức cảm thấy đáng tiếc. Cái này va chạm khiến Đồ Nhi vai trái kịch liệt đau nhức, nhưng trong lòng thì âm thầm quyết tâm. Lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn do bất, song quyền hơi hơi một nắm, lại lần nữa trùng kích đi qua lần này, hắn lấy cường hóa huấn luyện hai chân làm vũ khí công kích. Lại là đối do bất tạo thành một điểm nhỏ làm phức tạp. Nhưng song phương chênh lệch thực sự quá lớn, mặc dù Đồ Nhi quỷ kế đa đoan, cũng khó có thể chấn động do bất mảy may. Tại Đồ Nhi một cái xuyên tâm thối đảo đến từ lúc, do bất tìm đúng góc độ, thân thể đột nhiên hướng phía trước vọt tới, muốn một thanh dựng lên Đồ Nhi thân thể, đem hung hăng ném ra, cũng kết thúc chiến đấu. Nhưng tại hắn đột nhiên gần phía trước thơ ý điếm, Đồ Nhi động tác lại lăng không biến đổi. Làm hắn có chút chấn kinh thơ ý điếm, cũng khiến toàn trường vang lên xôn xao chi sắc. Lăng không biến hóa nhất là khảo nghiệm cái người thân thể tố chất. Đừng nói là phổ thông quân nhân. cho dù là lớn nhất lưu đặc chủng quân nhân, cũng chưa chắc cũng có như thế cường hãn chế không năng lực. Nhưng Đồ Nhi không những hoàn thành, mà lại dị thường xinh đẹp. Cũng lăng không thi triển cường hãn địa chịu kích, thẳng hướng gió bật ở ngực đập tới. Lần này nếu là đập chúng, không phải đem gió bật ném ra xuất huyết bên trong không thể lấy cứng rắn nhất gió làm vũ khí, lăng không mà xuống, thực hiện trùng kích cùng toàn thân chi lực. Tuy là mạnh như gió bật, cũng nhất định không chịu được nổi. Trong ngay mắt, gió bật bị chọc giận, hắn cảm thấy bị một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu gia hỏa trêu đùa trong chốc lát, vốn là còn chút tới nước gió bật mắt lộ ra hàn quang. Toàn thân sát khi đằng đằng hưu gió bật dưới chân trượt đi, ở đây nhân vật nổi tiếng chỉ cảm thấy một trận cường phong mu ai, cho nên ngay cả ngăn cách 4-5 mét nhân vật nổi tiếng cũng cảm nhận được cường đại cảm giác áp bách. Trong chốc lát, gió bật lấn người mà lên, chẳng những không có để ý đổ nỉ thế công. Ngược lại cột sắt hai tay khe trụ, làm bày chú ý động tác, thân eo đột nhiên nhất chuyển, gió cuốn mây tan quét ngang đổ nỉ phía sau. Lần này nếu là đập chúng, coi như không đem đổ nỉ phế bỏ, cũng không phải để nằm lên một năm nửa năm. Xuất thủ chi tàn nhẫn, đã vượt qua đa số người mong muốn. Sở Tặc thảm mắt thấy ái đồ tức giận, ra tay cũng cay độc ngoan độc lên. Vừa muốn há mồm quát bảo ngưng lại, nhưng lại bị cường đại lòng tự trọng kéo trở về. Quát bảo ngưng lại cái kia không chứng minh chính mình sợ hãi tiểu gia hỏa này tính toán. Ra sân liền đã đắc tội, cũng không sợ đánh ra cái trọng thương. Chỉ cần không phải không thể nghịch chuyển thương tổn, chỉ cần không tàn phế, không coi là không thể phối hợp. Dù sao, Phờ Giang Sĩ thế nhưng là bị Đô Nì cắt ngang một cái chân, mắt thấy Đô Nì muốn bị gió bật xếp đặt chú ý càn quét ra ngoài. Mọi người ở đây hô hấp làm trì trệ lúc, một đạo hắc ảnh trống rông xuất hiện tại giữa hai bên. Không ai trông thấy hắn là như thế nào xuất hiện, bao quát rõ ràng thì đứng ở bên cạnh hắn sổ phì ạ. Giờ phút này, trên mặt hắn tràn ngập u ám. Trong mắt hàn quang lấp lóe, khóe môi lại là toát ra cùng Đô Nì không có sai biệt giữ tận nụ cười quỷ quyệt. Chương 1715, nhất chiến thành danh. Chương 1715, nhất chiến thành danh. Ở đây nhân vật nổi tiếng không phú thì quý, ngay cả đã từng phấn đấu tại hạng nhất Sở Tặc thảm tướng quân, bây giờ cũng đã ra bước, lạnh nhạt, bị rượu cồn cùng mỡ tàn phá tráng kiện dáng người. Lực phản ứng tự nhiên trượt rất nhiều, không còn năm đó. Cho nên căn bản không ai thấy rõ tiêu chính là như thế nào xuất hiện trong chiến đấu trong hai người ở giữa. Riêng là, trên mặt hắn vờ ơ y ma treo giữ tận nụ cười quỷ quyệt. Ba tiêu chính tay trái nô ra, một thanh khoác lên đồ nỉ phía sau, đỡ lấy thân hình hắn, khiến vững vàng rơi xuống đất. Chỉ bằng vào chiêu này, cũng đủ để kinh diễm toàn trường. Cái này không chỉ là về mặt sức mạnh thành thạo vận dụng, còn có người phương Tây không quá lý giải xảo kính. Người phương Tây lấy trong nháy mắt bạo phát lực cùng tờ HUNG số làm cường đại tiêu chuẩn cơ bản. Đối với trên đời này tuyệt đại đa số người bình thường mà nói, cái này cũng tuyệt đối được xưng tụng khoa học. Nhưng trên đời này luôn có như vậy một tiểu phát trái với lẽ thường kinh khủng tồn tại. Bọn họ không hợp logic cường đại lấy. Mà tại Hoa Hạ cái này tứ đại văn minh cổ quốc một trong quốc độ cổ xưa, càng đông đảo. Âm Đồ Nỉ vững vàng rơi xuống đất, chỉ cảm thấy bị một cỗ nhẹ nhàng lực lượng dẫn dắt xuống tới. Đúng là không có cấp tốc hạ xuống mang đến xung lực. Cùng lúc đó, tiêu chính tay trái một cái đấm móc, lôi cuốn phong lôi chi thế, cường ngạnh đánh tới hướng giỏ bật xếp đặt chủ y. Trong miệng, lại không mặn không nhạt nói mấy câu nói như vậy, Đồ Nỉ. Lấy phần eo lực lượng bày, cánh tay liền mang thu đoan ở, tại trong nháy mắt bạo phát toàn bộ lực lượng. Tiến hành nhanh rất lợi hại chính xác công kích. Đây chính là đấm móc tinh túy. Ẩm tiêu chính cường thế xuất quyền, tại chỗ phá giải dọ bật khủng bố xếp đặt chủ y. Cái sau lảo đảo rút lui hai bước, sắc mặt dị thường khó chịu. Thì dễ dàng như vậy mà lại, đối phương tại xuất quyền thơ y điếm, lại còn có tâm tư hướng Đồ Nỉ giảng giải dọ bật cảm giác bị vũ nhục. Thậm chí bị người dùng chân đạp trên mặt đất, hung hăng đều trà đạp hắn phẫn nộ toàn thân lực lượng quán chu song quyền, cấp tốc hướng tiêu chính xông đụng tới Đồ Nỉ. Tiêu chính đứng ở nguyên địa, trong mắt lóe hàn mang, khỏe môi lại móc ra vẻ lạnh lùng, từ tốn nói, nhìn sư phụ là thế nào dùng ngươi công kích thủ đoạn đánh cho tàn phế cái phế vật này. Nói xong, thân hình hắn đột nhiên trở đi. Vai phải lắc một cái, hung hăng nện ở giỏ bật lồng ngực. Ngay sau đó, hắn trở lại một cái xuyên tâm cước, đảo tại không có chút nào phòng bị giỏ bật lồng ngực. Giỏ bật bị cái này hai pha tờ công kích tại chỗ đánh cho miệng phun máu tươi, lảo đảo rút lui. Sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Trái lại hiện chưa NG nhân vật nổi tiếng nhóm phản ứng, lại là trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Người trẻ tuổi này rõ ràng so do bật thấp bé một nửa, vô luận là bắp thịt đường cong, vẫn là hình thể khôi ngô trình độ, cũng khó có thể cùng dò bật đánh đồng. Nhưng dù cho như thế, người trẻ tuổi này vẫn lấy thiên về một bên tư thế đánh lui nổi tiếng bên ngoài dò bật, nhìn tựa hồ không cần tốn nhiều sức. Ngay cả Đôn Y, cũng nết miệng cười rộ lên. Hướng Tiêu Chính giơ ngón tay cái lên, sư phụ uy vũ ngay tại tất cả mọi người coi là trận này đo sư cờ đã bởi vì Tiêu Chính cường đại mà tốc chiến tốc thắng lúc, hắn đúng là cười lạnh một tiếng, híp mắt nói ra, Đôn Y, nhìn ta sau cùng chịu kích là thế nào làm. Nói xong, dưới chân hắn đạp một cái, đúng là lăng không mà lên siêu Tiêu Chính như là một cái đạn pháo hung hăng đánh tới hướng dọ bớt. Nhưng hắn chịu kích vị trí, lại không phải dọ bớt lồng ngực, mà chính là chán ẩm dọ bớt não cửa bị mở ra hoa, máu tươi chảy ngang. Trên chán xử lý rõ ràng có một đầu vệt máu nổ bể ra tới. Nhìn thấy mà giật mình, chật vật cực. Đăng đăng. Dọ bớt hai bước lay động, rốt cục trợn trắng mắt, tại chỗ ngất. Đối đãi địch nhân nhân tử, cũng là tàn nhẫn đối với mình. Tiêu Chính quay đầu quét Đồ Nhi liếc một chút. Nhớ kỹ sao Đồ Nhi trọng trọng gật đầu, hắc hắc cười lạnh, sư phụ, nếu không ta lại sửa hai cước tùy ý. Tiêu sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh nói ra. Đồ Nhi vừa rồi cái kia một cái chịu kích, rõ ràng cũng là có lưu đường sống. Cũng chính là bởi vì này, mới sẽ như thế nhẹ nhõm bị dọ bật tìm ra sơ hở. Mà một kích kia nếu là thẳng mạo xưng dọ bật não bộ. Cái sau kiêng kỵ phía dưới, có lẽ sẽ khiến cho hắn lựa chọn né tránh. Trên chiến trường dung không được nửa điểm nhân từ chi tâm. Phía trước có lẽ là núi đao biển lửa, có thể chỉ cần da đủ dày, xương cốt đủ cứng. Chưa hẳn không thể xông ra một con đường máu. Nhưng nếu là muốn lui về phía sau thật có lỗi, phía sau là vách đá vạn trượng, mặc cho ngươi có chín đầu mệnh, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Chính cả đời này kinh lịch vô số sinh tử khảo nghiệm. Đã sớm nhìn thấu những thứ này lại cực kỳ đơn giản, lại không có mấy người có thế thời khắc qua thực hành đạo lý. Bao quát bản thân hắn, cũng không thể làm đến. Làm can sợ tặc thảm dưới cơn thịnh nộ, cao giọng gầm thét, Tiêu Chính, ngươi không muốn sống ngươi dám giết ta. Tiêu Chính chậm rãi xoay người lại, trên mặt lại che kín mây đen. Đêm hôm ấy, hắn đổ sát hơn 100 kẻ ám sát. Xem như đem sợ tặc thảm điểm này ám hắc nhà cho hết giết không có. Hắn làm sao có thể không đau lòng hung chi, đây vốn là phía trên bàn giao sở tạt thảm trung cực nhiệm vụ. Hắn chẳng những không có hoàn thành, ngược lại thất bại tan tác mà quay trở về. Toàn quân bị diệt. Không những tại trong chính trị bị đối thủ chính trị công kích, tư hữu tài sản bên trên, cũng tổn thất nặng nề. Có thể nói, hắn đối Tiêu Chính cửu hận, có thể nói quốc cửu gia hận hết thể tính toán đi vào. Mà dưới mắt, lại bởi vì Tiêu Chính tồn tại. Làm hắn liên tục tổn thất hai đại hảo thủ. Phờ Giang Xít là hắn phát triển nhân mạch trọng yếu quân cờ, không thể sai sót. Dọ bất càng là hắn khổ tâm bồi giữa người kế nhiệm. Cái này một khuỷu tay đánh đụng đi, cũng không biết chết vẫn là phế. Coi như lưu lại điểm hậu di chứng, đối dọ bật người mà nói cũng là đả kích chí mạng. Hắn có thế không cửu hận Tiêu Chính sao, có thế không muốn đem Tiêu Chính tươi sống xé nát sao, nhưng hắn dám sao hắn không dám. Cũng không có cái này năng lượng. Đôn Ỉ theo dõi hắn, Justin theo dõi hắn, ở đây nhân vật nổi tiếng đều có thể làm chứng, trận này cái gọi là đơn đấu, song phương đều ngầm đồng ý chỉ cần không có xảy ra án mạng, cũng không cần phải truy cứu. Huống chi, dọ bật vừa rồi nếu là thật sự đem Đôn Ỉ trọng thương. Gan đản có thế từ bỏ ý đồ quốc hội đám kia lao ra môn, có thế buông tha dọ bật theo nhân vật nổi tiếng nhóm biết. Mấy vị quyền cao chức trọng tham nghị viên thế nhưng là nhận đồ nhỉ đứa con trai nuôi này đánh con nuôi mặt, chẳng phải là đánh cha nuôi mặt trò vui ngoài ý muốn đăng tràng, sau đó đặc sắc kết thúc. Mọi người nhìn sở tặc thảm cái kia vài lần phát điên sắc mặt, trong lòng đều là nổi lên bỏ đá xuống giếng nhanh cảm giác. Mặt, đồ nhỉ còn dị thường phách lối lệch ra cái cổ siêu mẹo, khiêu khích liếc nhìn sở tặc thảm, lao ra hỏa, ngươi nếu không phục. Tiểu gia lại chơi với ngươi chơi liền sợ ngươi bộ xương già này chịu không được. Tiểu gia một cái thiết quyền tại mọi người mặc niệm nhìn soi mói, sợ tắt thảm chật vật rời đi phòng yến hội. Trước khi đi, cái kia oán hận ánh mắt nói cho ở đây tất cả mọi người. Thu này không báo, thề không làm người nháo kịch kết thúc, gia yến còn phải tiếp tục. Cuộc nháo kịch này tăng lớn trên yến hội đề tài no ý chuyện. tuyệt đại đa số nhân vật nổi tiếng đều không bị cuộc nháo kịch này ảnh hưởng tâm tình. Ngược lại lấy càng thêm nhiệt tình ánh mắt qua dò xét Tiêu Chính. Người trẻ tuổi này không được gã đồng thời thu hoạch được phố Hoan hai đại đỉnh cấp hào môn chống đỡ, địa vị to lớn, làm cho người ta mơ màng. Nghe nói, cái này gọi Tiêu Chính người trẻ tuổi, ngay tại lúc này hoa hạ lớn nhất làm náo động thanh niên lãnh tụ. Hắn lãnh đạo Tân Áo tập đoàn đã thành công đưa thân hoa hạ hạng nhất danh sách. Một khi lên sàn, sẽ có được 100 tỷ thành phố đáng. Đơn vị là đô la Mỹ. Dạng này to lớn buôn bán đế quốc, cho dù đặt ở nước Mỹ, đặt ở nhà tư bản tụ tập phố Hoan, cũng tuyệt đối là chói sáng thành tích. Ta còn nghe nói, hoa hạ vị kia giới kinh doanh cự nhân Lâm Lào Yêu, là hắn cha vợ. Trong nháy mắt, ngã quất khí lạnh thanh âm liên tiếp. Chương 1716, trời xanh mây trắng. Chương 1716, trời xanh mây trắng đây là một trận phố Hoan đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng tham dự xa hoa gia hiến. Bởi vì có đồ nì hiện thân, càng là gia tăng mấy phần sắc thái truyền kỳ. Mọi người đều biết, Justin cùng gan đạn thường hay bất hòa, gan đạn chi tử xuất hiện tại trận này gia hiến bên trong, cực dễ dàng làm cho người ta mơ màng. Bắt tay giảng hòa là không có khả năng. Nhưng nếu như là bởi vì Tiêu Chính tồn tại mà tạm thời buông xuống thành kiến, cái kia Tiêu Chính vốn có năng lượng, cũng quá mức kinh người. Đại bộ tờ HN nhân vật nổi tiếng không biết Tiêu Chính. Chật có nghe qua đại danh, cũng thực sự tìm không thấy phù hợp lý do tiến lên bắt chuyện. Mấy cái bởi vì bảy rẽ tám quẹo cùng mị ảnh hệ liệt có gặp nhau nhân vật nổi tiếng tiến lên bắt chuyện, đồng đều thu hoạch được Tiêu Chính hữu hảo đối đãi. Lớn nhất làm cho người ôm bụng cười, là một vị nào đó lao đại tiến lên nói chuyện phiếm lý do, lại là bởi vì phu nhân mua qua một bộ hạn lượng đựng. Còn là ném vào góc bị chậm rãi vứt bỏ, vẫn là dùng qua một lần thì quên. Không được biết. Nói tóm lại, Tiêu Chính thành trận này ra hiến bên trong tuyệt đối nhân vật chính. Donnie tôn sùng, Justin hữu hảo, đồng đều khiến người ta nhao nhao hoán thầm, người trẻ tuổi kia chẳng lẽ muốn tiến quân phố Hoan. Đêm nay, chỉ là hắn tạo thế lầu 3 trên ban công, sau khi ăn xong Justin mời Tiêu Chính đến uống cà phê. Ánh trăng trong ngần treo ở chân trời, phảng phất có thế đun nở dê tay đến Justin trên mặt lại treo không cần nói cũng biết cười khổ. Ý vị thâm trường nhìn Tiêu Chính liếc một chút, Tiêu lão bản. Ta ban đầu vốn là có vì ngươi tạo thế ý tứ, thật không nghĩ đến ngươi lại chính mình trước xử lý. Tiêu Chính nhấp một ngụm thuần hậu cà phê, mỉm cười cười nói, không có dở tỉn tiên sinh vì ta chỗ dựa, sợ tặc thảm tướng quân chưa hẳn chịu từ bỏ ý đồ. Donnie ủng hộ, mới là hạch tâm quan trọng á dở tỉn không có khinh thường, càng thêm không có tranh công. Hán tại cuộc nháo kịch này bên trong lên bao lớn kiểm chế tác dụng. Tiêu Chính cười nhỏ thanh. Không cần đến hắn tự biên tự diễn. Tiêu Chính cười cười, cũng không có điểm phá. Hắn cùng Justin quan hệ, rất lớn trình độ đến từ đôi bên cùng có lợi. Hắn vì tạp lị đắt gánh chịu Lâm Lào Yêu lửa giận. Đây là hắn to lớn nỗ lực, mà Justin giúp hắn tại New York mở ra cục diện, nhất cử xông vào thượng lưu tầng diện. Đây chính là Justin phản hồi. Rất lợi hại hợp lý. Cũng rất công bình. Hai người uống một chén cà phê. Justin như có điều suy nghĩ nói ra, Tiêu lão bản. Lấy ngươi trước mắt xu thế, tin tưởng trong tương lai 5 năm, sẽ có một cái đại đột phá. Điều kiện tiên quyết là không đi lối rẽ. Tiêu Chính ngay vậy, hơi hơi quét Justin liếc một chút, mím môi cười nói, Justin tiên sinh có ý riêng á. Justin cười cười, chậm rãi nói ra, Tiêu lão bản không muốn biết ta vì sao lại cùng Đông Tảng tiến tới cùng nhau đương nhiên muốn biết. Tiêu Chính gật đầu nói. Đây là trong lòng của hắn một điều bí ẩn đề. Mặc dù hắn từ nhiều mặt dò xét ra đến manh mối, đủ để cho hắn phân tích toàn bộ cục diện. Nhưng có nhiều thứ, không phải người trong cuộc không thể nói tỉ mỉ. Tiêu Chính cũng vẹn vẹn nắm giữ một cái hình dáng. Mà mấu chốt nhất một điểm thì là, Justin cùng Triệu gia hậu nhân, đến tột cùng tồn tại như thế nào quan hệ. Giải điểm này, hắn liền có thể Triệu gia hậu nhân tại toàn cầu lên bố cục. Có thể phát động Justin tại hậu trường bố cục Triệu gia hậu nhân, nhất định tại toàn cầu phạm vi bên trong đều có khủng bố sức ảnh hưởng. Đây là Tiêu Chính trước mắt muốn đi nhất tìm tòi nghiên cứu. Mà Justin, với lúc là tốt nhất đột phá khẩu. Người dẫn đường. Lâm Chiêu Thiên cùng Triệu gia quan hệ, rất lợi hại mật thiết. Justin chậm rãi nói ra, chậm ngưng một lát, liền lại lắc đầu nói. Nhưng bọn hắn cụ thể là quan hệ như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Lâm Chiêu Thiên là ai, tin tưởng Tiêu lão bản so ta rõ ràng hơn. trên đời này, có lẽ thật không ai có thể đoán được tâm hắn. Vậy chúng ta tựa như tuyệt đại đa số người như thế, trước đem cái này đau đầu vấn đề để ở một bên. Tiêu Chính cười cười, nói ra. Triệu gia hậu nhân tại phố Hoan có rất lợi hại thế lực cường đại theo ta được biết, mùa thu hoạch thì có phố Hoan bối cảnh. Justin cười cười, liền lắc đầu nói, phố Hoan tại toàn cầu kinh tế hệ thống bên trong, xác thực chiếm cứ không cách nào thay thế địa vị. Nhưng Tiêu lão bản, ta nhất định phải nói cho ngươi là, trên đời này nhà tư bản không chỉ có tồn tại ở phố Hoan, vẫn tồn tại về công chúng không biết chỗ hắc ám. Thì như triệu gia hậu nhân. Trên thực tế, tại từ trong miệng các ngươi đạt được triệu gia hậu nhân cái này hình dung trước đó, ta một mực coi bọn họ là đến từ Đông Phương sáng tạo giả. Justin chậm rãi nói ra, cái này hình dung rất đặc biệt. Tiêu Chính hai mắt sáng lên nói, không chỉ có đặc biệt, mà lại thần bí. Justin ngưng trọng nói, chí ít tại không đến ba thời gian 10 năm bên trong, triệu gia hậu nhân châu ngưng tụ tài phú, xa so với ngươi ta tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn. Nhưng đến tột cùng có bao nhiêu, không có người biết. Thậm chí triệu gia hậu nhân đến tột cùng có người nào, bọn họ hình dạng thế nào, là nam hay là nữ, ta đều không phải là rất lợi hại giải. Justin chậm rãi nói ra, nhưng có một chút có thể khẳng định. Đây là một cái ủng có vô hạn khả năng đỉnh cấp hào môn. Một cái tùy tiện phái ra một sứ giả, đều làm người lau mắt mà nhìn gia tộc. Triệu gia Justin híp mắt nói ra, từ Triệu Trường Phong bắt đầu, cái họ này tựa hồ thì mang theo ma lực, giống như ma thuật sư, lặng yên cải biến thế giới. Ở sau đó nói chuyện bên trong, Justin tỏ thái độ hội dốc hết toàn lực hiệp trợ tân áo tập đoàn tại phố Hoan thậm chí toàn bộ Bắc Mỹ đứng vững gót chân. Nhưng hắn uyển chuyển cự tuyệt cùng Tiêu Chính ngồi cùng một cái thuyền, qua Triệu gia cái này còn cọp trên mông nổ lông. Ta cùng Tiêu lão bản một dạng, là thương nhân. Ta sở tắc hết thảy, đều lấy lợi ích làm cơ chuẩn. Ta có thể làm một cái nói là làm hợp cách thương nhân. Nhưng ta sẽ không đi hành động theo cảm tính, cầm gia tộc sinh tử tồn vong làm tiền đặt cược. Justin ý vị thâm trường nói ra. Tiêu Chính cười cười, cũng không có ép buộc. Hắn đứng dậy, bưng lên bên cạnh một ly rượu đỏ, trái tay vịn ban công bên bờ, dõi mắt nhìn ra xa sáng chói tinh không, giống như Yến Kinh, lưu rót cảnh đêm rất đẹp. Có lẽ không lâu tương lai, ngươi sẽ có được mảnh này mỹ lệ bầu trời đêm. Justin chậm rãi đứng dậy, đứng tại Tiêu Chính bên cạnh. Hắn so Tiêu Chính trọn vẹn đại 2 von LZ. Nhưng hắn không có chút nào đem Tiêu Chính xem như văn bối, xem như hậu bối đối đại ý tứ. Hắn biết rõ, tất cả xem thường Tiêu Chính, khi nhục Tiêu Chính, hết thể phải trả cái giá nặng nề. Justin sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Có lẽ Justin tiên sinh còn không biết. Ta đã ủng có rất lớn óng ánh khắp nơi tinh không. Chúng nó đồng dạng mỹ lệ lấy, hùng trắng lấy. Tiêu Chính cười cười, ánh mắt thâm thúy mà kiên nghị. Trên thân trong lúc vô hình phóng xuất ra một cỗ cấp trên mới có khí chất. Tự nhiên mà nhu hòa. Không chút nào lộ ra sắc bén. Justin rất rõ ràng, cái này không đến 30 tuổi người trẻ tuổi, chạy tới rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng khó có thể đạt tới cao độ. Mà rất rõ ràng, hắn chả đem đi được cao hơn, càng xa. Tiêu Chính hư không nắm, thần sắc ung dung cười nói, ta bây giờ muốn nắm giữ, là nơi này trời xanh mây trắng. Chương 1717, bắn chết án. Justin an bài trận này ra hiến vì Tiêu Chính mở ra cục diện, cũng tới một mức độ nào đó hấp dẫn những thứ này nhân vật nổi tiếng chú ý mà đồn ý liều lĩnh vì Tiêu Chính chỗ dựa, càng biết làm cho người nghĩ cách đi thăm dò thành Tiêu Chính bối cảnh đường đi. Đây chính là nhân mạch mang đến hiệu ứng. Cũng là Tiêu Chính trước mắt tại phố Hoan cái này toàn cầu trung tâm tài chính lập đủ căn bản. Sophia tuy nhiên không có ở phương diện này vì Tiêu Chính mang đến quá đại bang trợ, nhưng nàng chỗ khống chế lòng đất mua bán, lại độ vì Tiêu Chính tư nhân tài khoản kiếm lấy một khoản khá hậu hĩnh tiền tài. Dù là bây giờ Tiêu Chính không có gì cả, khắc cũng có thể dựa vào cái khoản tiền này tự lập môn hộ, bằng nhanh nhất độ đánh ra một mảnh bầu trời. A Chính, ngươi có thể cầm số tiền này làm chút ẩn hình đầu tư. Cũng có thể giao cho ta quản lý, ta sẽ giúp ngươi ổn định lại ích lợi. Chí ít so ăn ngân hàng lợi tức mạnh. Sophia chần chờ một chút, mím môi nói ra. Không dùng tìm kiếm nghĩ cách đem tiền tẩy trắng đầu nhập tân áo. Tiêu Chính ngay vậy, nếu mày nhìn Sophia liếc một chút, ngươi muốn nói cái gì ta hy vọng ngươi vì chính mình lưu một con đường lùi. Sophia nhẹ nói no y nhìn, ngươi tại Hoa Hạ như cá gặp nước, cũng có tương đương cường ngạnh bối cảnh cùng thực lực. Nhưng cản ở trước mặt ngươi, là càng cường đại Lâm Chiêu Thiên. Khác thực lực, xa so với hiện tại ngươi kinh khủng hơn. Nếu như thua, ngươi rất có thể không có gì cả. Mà cái khoản tiền này, đủ để cho ngươi Đông Sơn tái khởi. Tiêu Chính cười cười, nói ra, ngươi là không có ý định đem đến tiếp sau ích lợi cho ta không? Sophia nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta chỉ là không hy vọng ngươi được ăn cả ngã về không. Tiêu Chính nghe rõ Sophia lo lắng. Nàng lo lắng, đơn giản là mình bị Lâm Chiêu Thiên đánh bại, sau đó bị đuổi ra ngoài. Còn nếu là thật đến ngày đó, bất luận Tiêu Chính sau lưng có bao nhiêu bối cảnh nhân mạch, chỉ sợ cũng ngăn không được Lâm Chiêu Thiên nổi giận. Bởi vì trừ số người cực ít hội đưa than khi có tuyết bên ngoài, tuyệt đại đa số chỉ sợ cũng chỉ có thể bảo chứng không bỏ đá xuống giếng. Hồng ngã mọi người đẩy chân lý, đã sớm bị lần lượt đấm máu hiện thực diễn dịch đến xuất thần nhập hóa, mọi người đều biết. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra, cảm ơn ngươi quan tâm. Ta đã làm tốt xấu nhất dự định. Sophia ha hô cờ mô mở, cuối cùng không khuyên nữa nói. Đêm nay lời nói này, đã có chút uổng làm tiểu nhân hiềm nghi. Đã Tiêu Chính có dự định, cũng không muốn truy đến cùng cái đề tài này. Sophia cũng sẽ không ép buộc. Huống chi, nàng xưa nay không cảm thấy Tiêu Chính thất bại. Cái này cùng nhau đi tới, Tiêu Chính đã dùng khắc cao minh thu đoa nở lần lượt chứng minh khắc cường đại. Trái lại, coi như tương lai có một ngày, Tiêu Chính tại trời xanh mây trắng phía dưới bại bởi những không cách nào đó đánh bại cường giả. Khắc lắc mình biến hóa, thì sẽ trở thành chính thức đêm tối quân vương, thống trị thế giới dưới lòng đất. Chính mình lại có gì có thể lo lắng đâu? Nhẹ nhàng lắc đầu, Sophia nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh đường phố, suy nghĩ xuất thần. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Chính tại giờ Stin an bài xuống sẽ gặp mấy đám phố hoan đại ngạc, tuy nói chỉ là đơn giản ăn một bữa cơm rau dưa, trò chuyện chút dâu ria đề tài. Nhưng ít ra để Tiêu Chính tại vốn liếng này nhà tụ tập địa phương lăn lộn cái quen mặt. Lần sau lại tham gia cái gì đại hình dạ tiệc, không đến mức bị xem như người xa lạ. Có một số việc hăng quá hóa dở, còn cần chính ngươi kinh doanh. Giờ Stin cười cười. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu. Nhấp một miệng rượu vang đỏ no y mấy ngày nay phiền phức giờ Stin tiên sinh. Là ngươi nên được. Giờ Stin mỉm cười nói. Tiêu Chính cười cười, đột nhiên lời nói xoay chuyển, mím môi hỏi. Giờ Stin tiên sinh, ta muốn hướng ngài nghe ngóng một người. Giờ Stin hiếu kỳ hỏi. Triệu Cao. Tiêu Chính hỏi. Ngài quen biết sao? Triệu Cao giờ Stin đồng tử đột nhiên co vào, chợt ý vị thâm trường nói ra. Ngươi đã cùng khắc chạm qua mặt ửng. Tiêu Chính gật đầu. A Chính, cá nhân ta đề nghị là, ngươi cách hắn càng xa càng tốt. Giờ Stin chậm rãi nói ra. Khắc rất nguy hiểm. Đồng thời cường đại dị thường. Là cường giả chân chính. Khắc là ai? Tiêu Chính biết rõ còn cố hỏi. Mà trên thực tế, khắc trừ từ hệ giả sơ bệ hạ miệng bên trong biết được Triệu Cao thì là năm đó thiên hạ đệ nhất cường giả Triệu Trường Phong thường tùy theo bên ngoài. Đối với người này căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Hắn là một cái dấu ở hậu trường cường giả. Có tiêu xài không hết tài phú. Tinh thông đa quốc lời nói. Liên Đông Tàng tiêu ngạo như vậy người, ở trước mặt hắn cũng lộ ra 10 phần điệu thấp, nội liễm. Giờ Stin lung lay ly rượu đỏ, híp mắt nói ra. Tuy nhiên khác chưa bao giờ hướng người ngoài giới thiệu thân phận của hắn, nhưng ta biết, hắn là người Triệu gia. Mà lại nắm giữ cực cao quyền uy. Thậm chí chi phối người Triệu gia hành động. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Nói như vậy, Triệu gia hậu nhân hành động, đều là từ khác an bài, cái này ta không dám hứa chắc. Giờ Stin lắc đầu nói ra. Triệu gia hậu nhân một mực rất lợi hại thần bí. Ta chỗ giải, cũng vẹn vẹn một góc của băng sơn. Nhưng ta có thể khẳng định là, Triệu Cao tại Triệu gia địa vị khá cao. Liên mua thu hoạch nhìn thấy khác, cũng sẽ xưng hô một tiếng Triệu gia. Tiêu Chính một hơi uống sạch trong chén rượu vang đỏ, mím môi nói ra. Không biết khắc cùng Lâm Chiêu Thiên hội làm sao luận bối phận. Giờ Stin nghe vậy, lại là sững sờ, chợt khổ sở nói, nói đến, Lâm Chiêu Thiên cùng Triệu gia hậu nhân đồng dạng thần bí. Cho tới bây giờ không có người biết bọn họ đến tột cùng muốn làm gì. Có quan hệ gì? Kết thúc giờ Stin an bài hành trình, Tiêu Chính lại tại khách sạn nghỉ ngơi một ngày. Lúc này mới nghĩ đến Tưởng Thanh cũng giống như mình, cùng ở tại tha hương nơi đất khách quê người làm việc. Khắc hai ngày trước cùng Tưởng Thanh thông qua điện thoại, bởi vì cung bộ trưởng đang New York giải quyết việc công, cho nên nàng cũng toàn bộ hành trình đi theo. Tựa hồ qua mấy ngày thì muốn đi trước Washington Đại sứ quán. Mà cung bộ trưởng gần đây nghỉ ngơi địa điểm, ngay tại New York thiết lập tổng lãnh sự quán. Bình thường mà nói, đại sứ quán đại biểu cho quốc gia quyền lợi. Chủ yếu phụ trách hai nước chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học các loại giao lưu. Mà mọi người thường nói lãnh sự quán, làm theo chủ yếu phụ trách địa phương tiểu dân cùng các lãnh sự sự vật. Thời kỳ chiến tranh, đại sứ quán nhất định phải rút lui. Mà lãnh sự quán lại có quyền giữ lại nguyên địa, dễ dàng cho cam đoan kiểu dân quyền lợi. Dạng này quốc tế quy định, cũng là một loại nhân đạo biểu hiện. Tiêu Chính lấy điện thoại cầm tay ra, cho Tưởng Thanh gọi điện thoại. Hy vọng Tại Lâm về nước trước cùng hắn ăn bữa cơm. Thuận tiện cũng cùng cung bộ trưởng chào hỏi. Thật không nghĩ đến đánh mấy thông điện thoại, Tưởng Thanh đều không có nghe. Trong lòng của hắn sinh ra nghi hoặc, nghĩ đến Hoa Hạ bởi vì Tokyo chính phủ thái độ vấn đề, nhất định sẽ tại trình độ nào đó cùng Mỹ Phương trở mặt. Không khỏi có chút bận tâm. Dứt khoát trực tiếp gọi cung bộ trưởng lưu cho hắn điện thoại cá nhân. Có thể cái này một thông điện thoại đánh đi ra, vẫn là không người kết nối trạng thái. Tiêu Chính Tâm lập tức nắm chặt lên. Hai người này đồng thời không tiếp điện thoại, khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề nhưng nơi này cũng không phải Hoa Hạ, Tiêu Chính không có nhiều như vậy tư nguyên điều phối. Đành phải tranh thủ thời gian cho Sophia đánh một thông điện thoại, để cho nàng hỗ trợ nghe ngóng tin tức. Cũng không lâu lắm, Sophia điện thoại thì đánh vào tới. Vừa kết nối, liền nghe Sophia có chút lo lắng âm thanh vang lên, Hoa Hạ chú New York lãnh sự quán sinh đấu súng án. Tại chỗ chết mấy tên Hoa Hạ quan viên. Trước mắt tin tức đã bị nghiêm ngặt phong tỏa. Lãnh sự quán đã loạn thành một bầy trạng thái kỳ kém, chờ ta ngủ vừa cảm giác dậy giận mã. Chương 1718, tình thế nghiêm trọng. Tiêu Chính nghe xong Sophia báo cáo, tâm tình lập tức chìm đến cốc. Tại chỗ tử vong mấy tên Hoa Hạ quan viên tử vong bảng danh sách đi ra không, Tiêu Chính bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt dị thường u ám. Điện thoại bên kia truyền ra Sophia có chút thanh âm trầm thấp, toàn bộ bị liệt là an ninh quốc gia bí mật. Cho đến trước mắt ta chỉ biết là New York ban ngành liên quan toàn bộ tham gia. Đang cùng Hoa Kỳ sử quán cao cấp quan viên tiến hành thương lượng. Tiêu Chính trong mắt lóe lên hàn quang, khóe môi nổi lên một vòng dày đặc chi sắc. Chuyện này ngươi không muốn lại theo vào. Sophia nghe xong thì có chút nóng nảy, ta tại chính phủ có chút quan hệ, có thể giúp ngươi phối hợp một chút. Phối hợp không cần. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, thanh tuyến lạnh lẽo tận xương. Ta sợ ngươi lại tham gia đi xuống, sẽ có người tại ngươi đỉnh đầu đeo lên phản quốc cái mũ. Nói xong sau cùng câu nói này, Tiêu Chính trực tiếp cúp điện thoại, nhanh chân rời tiểu điếm, thẳng đến New York lãnh sự quán. Bởi vì Hoa Hạ quốc kinh tế phồn vinh mạnh mẽ dương, tại toàn cầu địa vị cũng thu hoạch được rõ rệt đề cao, cũng dẫn tới cửa ải cực kỳ lớn chú. Cho nên ngay cả là New York taxi tài xế, vô cùng rõ ràng New York lãnh sự quán phương vị. Tiêu Chính cho địa chỉ, tài xế liền nên ngang rời đi. Đáng chết người da đen tài xế vô vô đảo ngược bàn, có chút áo nào nói, bình thường nơi này cũng không có như thế kẹt xe. Hôm nay thật sự là không may. Tiêu Chính quét mắt một vòng ngoài cửa sổ không nhìn thấy cuối cùng đội xe, mím môi hỏi, vẫn còn rất xa đường không xa, không sai biệt lắm 5 cây số. Người da đen tài xế chân ăn nói, chờ xong chuyến này đèn đỏ, ta cuốn mấy đầu đường nhỏ đi, nhiều lắm là 10 phút đồng hồ thì có thể đến tới. Tiêu Chính lắc đầu, đưa cho người da đen tài xế $100 tiền xe, cũng không cần cầu trả tiền thừa. Hỏi thăm người da đen tài xế như thế nào đi bộ nhanh nhất về sau, đẩy cửa xuống xe. Nơi đây đoạn dòng xe cộ qua tài xế mong muốn, theo Tiêu Chính, lý do rất đơn giản. New York lãnh đạo khống chế khu vực phụ cận giao thông, thậm chí lâm thời kéo dài đèn xanh đèn đỏ thời gian. Chủ yếu mục đích cũng là thuận tiện ban ngành liên quan xe cộ đúng hạn đến. Lãnh sự quán sinh bắn chết án, Hoa Hạ lãnh đạo tất nhiên tức giận. New York phương diện cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Dốc hết toàn lực qua trấn an việc này. Cho nên tất yếu tư thái nhất định phải làm đủ. Còn có thể hay không bắt được kẻ chủ mưu phía sau, thì nhìn việc này kẻ đầu têu xuất phát từ hà bởi vì. Tiêu Chính bước nhanh tiến về lãnh sự quán, ước chừng sau 20 phút liền đến lãnh sự quán đại môn. Từ vẻ ngoài đến xem, lãnh sự quán không có bất kỳ cái gì dị thường. Trừ hai tên cảnh vệ cầm thương đứng gác, nhìn không ra nửa điểm khác thường. Nhưng đến gần lãnh sự quán, Tiêu Chính lại nhanh chóng phát giác được, đại môn phụ cận thỉnh thoảng có Âu phục phẳng phiu nam tử xuyên toa đi tới đi lui, hiển nhiên là nghiêm ngặt khống chế lãnh sự quán ra vào nhân khẩu. Đứng lại. Một tên cảnh vệ ngăn lại Tiêu Chính, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén chất vấn, nơi này là lãnh sự quán, người không có phận sự không được đi vào. Đổi lại bình thường, cảnh vệ có lẽ cũng sẽ đề ra nghi vấn một phen, nhưng thái độ nhất định là hữu hảo. Nhưng bây giờ, người cầm súng ngay trước cảnh vệ mặt bắn chết lãnh đạo quan viên, bọn họ cũng chịu đựng lấy áp lực thật lớn. Làm việc khó tránh khỏi cường ngạnh cay nghiệt chút. Ta là người Hoa. Tiêu Chính dùng rõ ràng tiếng Hoa giải thích nói. Cung bộ trưởng là ta lão bằng hữu. Tường đội trưởng là ta chiến hữu. Đổi lại 2-3 năm trước, Tiêu Chính nói ra lời nói này có lẽ không có gì có thế tín độ. Thậm chí sẽ bị xem như người hiểm nghi cho bắt lên. Nhưng đi qua mấy năm này ma lùi hệ nở, khác một thân thượng lưu nhân sĩ khí chất hiện lộ ra. Căn bản không cho người khác nghi vấn. Cái kia hai tên cảnh vệ nhìn nhau, ngăn lại Tiêu Chính cảnh vệ lên tiếng hỏi, xin hỏi ngài tên gọi là gì Tiêu Chính? Tiêu Chính mỉm cười nói, nguyên lai là Tiêu tiên sinh không đúng, cần phải xưng hô ngài vì Tiêu tướng quân. Cảnh vệ viên vội vàng xuất ra nhiệt tình mà chân thành thái độ. Năm gần 29 tuổi thì ưu tựa NG. Hoa hạ chỉ cái này như nhau. Mặc dù không có thực quyền gì chức vụ, thủ hạ cũng không có binh. Nhưng Tiêu Chính những năm gần đây tại quân bộ sở tác sở vi, vẫn là làm người chỗ biết rõ. Cũng thu hoạch được cực cao danh tiếng. Hai người này nghe xong đối phương cũng là Tiêu Chính, lập tức nhường ra thông đạo. Bên trong một người thậm chí chủ động mời Tiêu Chính tiến vào lãnh sự quán đại sảnh. Vừa đi vừa giải thích nói, Tiêu tướng quân. Vừa rồi hết sức xin lỗi. Bởi vì lãnh sự quán xảy ra vấn đề, cho nên chúng ta không thể không cẩn thận một chút. Ta đều nghe nói. Tiêu Chính gật gật đầu, cũng không trách tội đối phương ý tứ, chỉ là nhanh chóng hỏi. Cung bộ trưởng không có sao chứ? Cảnh vệ kinh ngạc nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Không hổ là cao tầng nhân sĩ A, nhanh như vậy thì nhận được tin tức. Khó trách sau đó tưởng đội trưởng trước tiên thông báo cảnh vệ đội, nếu là Tiêu Chính tìm tới cửa, cần phải trước tiên cho đi. Cung bộ trưởng bên trong nhất thương. Nhưng không có đánh trúng chỗ hiểm, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Lãnh sự quán tư nhân bác sĩ đã tại hiệp trợ trị liệu. Giờ phút này chính ở lầu chót nghỉ ngơi. Cảnh vệ kiên nhẫn mà kỹ càng giải thích nói ý tưởng đội trưởng đâu Tiêu Chính trong lòng máy động. Liên cung bộ trưởng đều bị thương xem ra Sophia thu lấy tin tức còn chưa đủ hoàn thiện. Chí ít hướng nàng cung cấp tin tức nhân sĩ, cũng không thể hoàn toàn giải lãnh sự quán tình huống. Có điều nói đến cũng có thể lý giải. Cung bộ trưởng làm Hoa Kỳ đại sứ, đại diện toàn quyền Hoa Hạ tại nước Mỹ hình tượng cùng quyền lợi. Bây giờ Hoa Kỳ đại sứ gặp bắn chết tập kích. Mỹ phương sao dám tùy tiện đem tin tức đem ra công khai một khi rước lấy công chúng dư luận, lưỡng quốc bang giao nhất định đại thụ ảnh hưởng. Tường đội trưởng không có có thụ thương. Tại bắn chết án sinh thời, tường đội trưởng đang điều hành cảnh vệ công tác. Cũng chính là như vậy 1-2 phút thời gian. Hai tên người cầm súng tập kích cung bộ trưởng. Bên trong một người tại chỗ bị đánh chết, một người khác cũng bị nghe hỏi chạy đến tường đội trưởng bắt. Trước mắt chính giam giữ đang tra hỏi thất. Cảnh vệ nói đến chỗ này, vẫn là Mỹ hệ N không đồng nhất trận H.I.H.N.G. khi hệ V.I. như cung bộ trưởng chết bởi trận này bắn chết án, nhất định Na Ho đến thiên hạ đại loạn. Không chỉ có Hoa Hạ cùng nước Mỹ hội cuốn vào việc này, còn lại đồng minh quốc khẳng định cũng sẽ có điều phản ứng. Hậu quả thực sự thật đáng sợ. Tiêu Chính hai người cùng một đám phía Tây gương mặt gặp thoáng qua, mi đầu hơi nhíu, mím môi hỏi, bọn họ là New York ngành tương quan người chấp pháp ứng. Là. Cảnh vệ gật đầu nói, New York thị trưởng NG đã chạy tới đầu tiên thăm viếng cung bộ trưởng. Thành phố trưởng cục cảnh sát cũng đang cùng tưởng đội trưởng tiến hành thương lượng, tranh thủ sớm ngày tra ra kẻ chủ mưu phía sau. Tiêu Chính hai đầu lông mày toát ra túc sát chi sắc. Thầm nghĩ, đáng chết lao Mỹ. Sát thủ vô cùng có khả năng thì là các ngươi điều động. Bây giờ lại đến đóng vai người hiền lành. Tiêu Chính mặt âm trầm, cũng không có vội vã qua quấy rầy cung bộ trưởng. Dù sao đó là cao tầng hội đàm, Tiêu Chính cũng không tiện can thiệp tiến đến. Nhưng tưởng thanh bên kia thương lượng, lại là cùng hắn chuyên nghiệp cùng một, cũng có thể chen vào lời nói. Hai người mới vừa tới đến tưởng thanh chỗ ở văn phòng, liền nghe trong môn truyền ra hoanh minh đập bàn tiếng vang. Ngay sau đó, một thanh thu cùng mà cường ngạnh mỹ thức âm truyền ra, tưởng đội trưởng, ta là tới hiệp trợ lãnh sự quán phá án. Không phải là các ngươi lãnh sự quán tùy tùng. Mọi người đầu chính thái độ mình. Chương 1719, ta có tư cách sao? Trong phòng vang lên cãi vã kịch liệt, lại lấy cái kia thanh thô cuồng cường ngạnh thanh âm làm chủ. Chợt có phía Hoa Hạ đại biểu mở miệng, lại không phải Tưởng Thanh. Tiêu Chính ở ngoài cửa nghe ước chừng nửa phút, liền cơ bản làm rõ ràng mâu thuẫn quan trọng. Nguyên lai, phía Hoa Hạ yêu cầu thành phố cục cảnh sát toàn diện khai triển điều tra, cũng dựa theo phía Hoa Hạ định ra phương án chấp hành. Có thể phía Mỹ lại la hét phía Hoa Hạ không chuyên nghiệp, không có phá án năng lực. Chỉ cần hết thể đem vấn đề giao cho bọn hắn, nhất định sẽ cho ra một cái hài lòng đáp án. Vì thế, song phương làm cho tối bụi. Người nào cũng không chịu thỏa hiệp. Thùng thùng. Tiêu Chính phất tay để cảnh vệ trở lại công tác cương vị, gõ vang cửa phòng. Qua một lát, cửa phòng bị người kéo ra, nên tiếp Tiêu Chính ánh mắt là một cái người da trắng. Hơn 30 tuổi, dài đến nhã nhặn. Ánh mắt lại có chút âm nhu giảo hoạt. Xem xét cũng không phải là người lương thiện. Ngươi là nhã nhặn người da trắng híp mắt quét Tiêu Chính liếc một chút. Chợt quay đầu nhìn về phía ở giữa ngồi tại sau bàn công tác Tưởng Thanh. Giờ phút này Tưởng Thanh mặc một thân lãnh sự quán chuyên dụng cảnh phục, băng lãnh khuôn mặt bởi vì phía Mỹ không phối hợp mà có chút không vui. Chỉ là nàng xưa nay trầm ổn, cũng nhìn quen sự kiện lớn. Không hề giống lãnh sự quán công tác nhân viên như vậy xúc động phẫn nộ. Từ đầu tới cuối duy trì lấy thong dong tư thái. Hắn là bằng hữu ta. Tưởng Thanh đứng dậy, ánh mắt lộ ra một vòng đã lâu vẻ vui mừng. Bằng hữu tên kia nhã nhặn người da trắng âm dương quái khí nói ra, Tưởng đội trưởng, hiện tại cũng không phải tụ hội thời gian. Chúng ta đang thảo luận vấn đề, quan hệ hai nước quan hệ ngoại giao. Xuất hiện bất kỳ để lộ bí mật, đều sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Ngươi là ai không giống nhau Tưởng Thanh đáp lời, đứng ở ngoài cửa Tiêu Chính hỏi ngược lại, nơi này là chúng ta Hoa Hạ lãnh sự quán. Luca Na Ho đến phiên phía Mỹ cảnh sát khoa tay múa chân cái kia nhã nhặn người da trắng ăn quả đắng, chính muốn phản kích. Lại bị Tiêu Chính đẩy ra, trực tiếp đi vào văn phòng. Văn phòng không lớn, cho ăn bể bụng cũng liền 40 phẳng. Nhưng chính là như thế một tiểu gian phòng làm việc bên trong, lại tổng cộng ngồi đầy 12 người. Phía Hoa Hạ mặt cùng sở hữu 5 người, phía Mỹ đại biểu lại có 7 người. Đang tiếp thu ý kiến của chúng, vì như thế nào phá án mà triển khai kịch liệt thảo luận. Nhưng từ Tiêu Chính vừa mới nghe được nội dung đến xem, song phương đều phải bắt được quyền chủ động, người nào cũng không chịu nhượng bộ. Dẫn đến nói chuyện lâm vào bình cảnh, không tiến triển chút nào. Phía Mỹ đối với Tiêu Chính nạo mạn vô lễ mà cảm thấy nổi nóng, lãnh sự quán phương diện cũng đối Tiêu Chính thân phận dị thường hiếu kỳ. Nhưng đến nước này, mà lại chấp trưởng án kiện Tưởng đội trưởng cũng không có nói ra dị nghị, bọn họ tuy có chút khó chịu, lại cũng không có lên tiếng. Chỉ là lặng im chờ đợi Tiêu Chính đoạn dưới. Ta gọi Tiêu Chính. Trước mắt là Long Tổ huấn luyện viên. Tiêu Chính tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, gõ gõ mặt bàn no y trước đây không lâu. Ta vừa mới tấn thăng thỉa ưu tựa nở dê quân hàm. Ta có không có tư cách ngồi ở chỗ này? Tiêu Chính ngắm nhìn bốn phía, đem ánh mắt rơi đang ngồi ở Tưởng Thanh chính đối diện trung niên nam tử trên thân. Hắn là người da đen. Cho dù ngồi, cũng lộ ra khôi ngô cường tráng. Một thân cảnh phục phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắn bắp thịt căng nức. Nhìn tràn ngập lực lượng cảm giác. Mà bọn này phía Mỹ đại biểu một nửa là cục cảnh sát quan viên, một nửa khác thì là phủ thị chính nhân viên quan trọng. Chỉ cần bọn họ chịu hoạt động, New York mấy vạn cảnh viên đều có thể nhanh chóng triển khai hành động. Chớ nói chỉ là cùng một chỗ băn chết án, liền xem như cùng một chỗ tập kích khủng bố sự kiện, cũng có thể bằng nhanh nhất độ nắm giữ tình huống căn bản. Nhưng giờ phút này, bọn họ lại ở văn phòng cùng lãnh sự quán đại biểu cai cỏ, ba phải. Vì cái gì rất đơn giản, bán chết án sinh ở lãnh sự quán. Từ trên lý luận tới nói, lãnh sự quán có cảnh vệ đội phụ trách bảo an vấn đề, đồng dạng có mang súng võ quan làm phòng ngự lực lượng. Tại nội bộ xuất hiện bắn chết án, dù là New York cảnh sát có nghĩa vụ đuổi theo tra, nhưng trách nhiệm không lớn. Chi sở dĩ khẩn trương như vậy, là bởi vì quan hệ hai nước quan hệ ngoại giao. New York phương diện không thể không ra mặt. Cho nên đứng tại khách quan góc độ, New York phương diện là có tiến có thối. Cho nên mới có thể cố ý làm khó dễ, phải bắt được phá án quyền chủ động. Về phần lãnh sự quán phương diện, thì là quyết tâm muốn truy tra việc này, cần phải tra ra hung thủ sau màn. Nếu là toàn quyền giao cho New York cảnh sát xử lý, đối phương rất có thể giấu giếm không báo. Đến lúc đó, New York phương diện chuyện lớn hóa nhỏ, đem cái này đổ cho phần tử hiếu chiến thậm chí phần tử khủng bố hành động. liền sẽ khiến lãnh sự quán 10 phần bị động. Không đáng kể. Tiêu Chính tự báo thân phận, không những khiến New York phương diện dị thường giật mình. Lãnh sự quán nhân viên cũng phân chấn. Hắn lại chính là Tiêu Chính Long tổ nổi danh nhất huấn luyện viên. Hoa Hạ lập quốc đến nay trẻ tuổi nhất thì ưu tựa NG Tiêu Chính chỉ huy quốc tế chống khủng bố hành động ưu tú biểu hiện có thể nói mọi người đều biết. Có như thế nhân vật lợi hại tham gia, tin tưởng có thế nhanh chóng làm án này, vĩnh trừ hậu hoạn. Nguyên lai là Tiêu tướng quân. Ngồi tại tưởng thanh đối diện người da đen lạnh nhạt nói ra. Ngươi tốt, ta là thành phố cục cảnh sát cục trưởng Mani. Vụ án này người phụ trách. Ngươi chắc chắn chứ Tiêu Chính híp mắt hỏi. Đương nhiên. Bán chết án sinh ở ta quản hạt khu. Chứ ta, người nào cũng không có truy tra quyền lực. Mani nghĩa chính ngôn từ nói ra. Vậy rất tốt. Tiêu Chính gật gật đầu, không nhanh không chậm nói ra. Mani cục trưởng. Ta hy vọng ngài có thể tại 3 ngày thời gian bên trong đem án này phá được. Có thể làm được sao 3 ngày mà Ni cau mày nói. Tiêu tướng quân. Ta nhìn ngài hoàn toàn không hiểu phá án quá trình A 3 ngày chỉ đủ chúng ta lập án lấy chứng. Làm sao có thể phá án như vậy đi mà Ni song trưởng nắm chặt. Thân thể hơi nghiêng về phía trước nói. Cho ta 1 tháng thời gian. Ta nhất định cho lãnh sự quán một cái công đạo. Tiêu Chính ngay vậy. Trong mắt hàn quang thoáng hiện. Ngước mắt liếc nhìn mà Ni liếc một chút. Mạn nghỉ cục trưởng, nếu như ta là ngài cấp trên. Tại nghe xong ngài lời nói này về sau, muốn làm chuyện thứ nhất cũng là gỡ ngài chức vụ. Sau đó đổi một cái có phá án năng lực bộ hạ làm cục trưởng. Người mạn nghỉ biểu lộ khẽ biến, cắn răng nói. Nhiều nhất 20 ngày Tiêu Chính tiện tay bưng lên bày ở tưởng thanh trước mặt nước trà, nhấp một ngụm nói. Mạn nghỉ cục trưởng, không có năng lực cũng đừng đảm nhiệm nhiều việc. Ta nói 3 ngày thì 3 ngày, ngươi không được. Ta đến xử lý vụ án này. Mãn ý lạnh giọng chất vấn, ngươi có thế 3 ngày phá án phá không, chuyện này thì coi như không có sinh. Chúng ta tự nhận không may. Tiêu Chính mím môi no y như thế nào hử. Hy vọng Tiêu tướng quân nói là làm Mãn ý cười lạnh một tiếng, giận dữ rời phòng làm việc. Đợi đến phía Mỹ nhân viên cùng nhau đi ra văn phòng, lãnh sự quán quan viên lại là nhức đầu không thôi địa vây đến Tiêu Chính bên người, lao nhau hỏi tới, Tiêu tướng quân. 3 ngày thời gian không đủ a chúng ta bây giờ hai mắt đen thui, liền tình huống như thế nào đều không hiểu. Làm sao phá án đúng vậy a Tiêu tướng quân. Ngài quá manh động coi như mạn nghỉ cố ý trì hoãn thời gian, nhưng bọn hắn có người có tư nguyên, điều tra khẳng định so với chúng ta dễ dàng nhiều tưởng thanh biểu lộ bình thản lắng nghe đông đảo lãnh sự quán quan viên cảm thán, đợi đến tiếng cai vã dần dần ngừng, nàng mới nghiêng đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, thấp giọng hỏi. Có nắm chắc Tiêu Chính híp mắt cười nói, còn đưa ra ước ngươi sắp xếp ăn bữa tối thời gian. Nghe Tiêu Chính nói như vậy, tưởng thanh trong lòng sinh ra không khỏi lòng tin. Gia hỏa này, tựa hồ chưa từng để cho mình thất vọng qua. Lần này, đại khái cũng sẽ không ngoại lệ. Chương 1720, máu nhuốm trời cao. Lần này bắn chết án bởi vì phát sinh ở Hoa Kỳ lãnh sự quán, mà nên trận có mấy tên hoa hạ quan viên bị bắn chết. Cho nên tuyệt không thể lấy phổ thông bắn chết án xử lý. Hơi không cẩn thận, tất nhiên sẽ dẫn phát ngoại giao sự kiện. Cho nên cho dù Mãn Nghị cục trưởng bị Tiêu Chính dùng ngôn ngữ bức đi, cũng vẫn lưu lại rất nhiều thường phục tại lãnh sự quán xung quanh tuần tra. Nhìn như bảo vệ lãnh sự quán an toàn, nhưng từ một góc khác độ tới nói, sao lại không phải một loại khác loại giám thị Tiêu Chính kéo lên màn cửa, ánh mắt sắc bén địa quét mắt một vòng dưới lầu xuyên toa tuần tra thường phục. Quay đầu nhìn về phía Tưởng Thanh, cùng ta nói một chút tình huống cụ thể. Tưởng Thanh đuổi đi lãnh sự quán quan viên, cùng Tiêu Chính một chỗ văn phòng. Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn bàn, lộ ra đến mức dị thường âm trầm. Cái kia hào quang nhỏ yếu chiếu rọi tại nàng Mỹ lệ lại hiên ngang trên mặt, bằng thêm mấy phần yêu dị mỹ cảm. Tưởng Thanh đưa tay đem đèn bàn điều sáng chút, mím môi nói ra, lúc ấy ta đang an bài cảnh vệ công tác. Bởi vì cung bộ trưởng buổi chiều đem tiếp nhận truyền thông FORNZVN, phát biểu hệ giả sở bệ hạ tham hoa công việc. Thật không nghĩ đến hai cái người mi đột nhiên tại lầu 2 khu tiếp khách rút súng tập kích cung bộ trưởng. Nếu không phải cung bộ trưởng bên người vừa vặn có mấy tên lãnh sự quán võ quan hộ tống. Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi nghe nói ngươi bắt bên trong một tên thích khách tiêu đang định lập lại chiêu cũ. Thẩm vấn phương diện này, Tiêu Chính thủ đoạn tuyệt đối là yêu nghiệt cấp độ. Tưởng Thanh gật gật đầu, mi đầu lại nhăn càng sâu, lúc ấy tình huống hỗn loạn, bên trong một tên thích khách bị tại chỗ đánh chết. Một người khác xác thực bị ta chế phục nói đến đây, Tưởng Thanh sắc mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Chính liếc một chút, nhưng đem hắn giam giữ tiến phòng thẩm vấn về sau, hắn đột nhiên phản ứng kịch liệt, y đồ đoạt thương đào tẩu. Người trông coi bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể đem hắn đánh chết. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, híp mắt nói ra, đây chẳng phải là không có chứng cứ. Tưởng Thanh khẽ cắn môi đỏ, thở dài nói, có thể nói như vậy. Nói xong, nàng lại trần chờ nói, mặt ngoài đến xem, hai cái này thích khách thân phận là phần tử hiếu chiến, mà lại trước khi chết còn hô to nước Mỹ vạn tuế. Tựa hồ là bởi vì bất mãn Tokyo chính phủ hướng Hoa Hạ lấy lòng, cho nên mới trả thù lãnh sự quán. Nhưng bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, lần này ám sát sự kiện nhất định có phía sau người chủ sự. Tiêu Chính nhấp một miệng trà, trầm giọng nói ra, ngươi đoán là đối. Lần này ám sát sự kiện sách lược chu toàn, không có khả năng dựa vào đầu óc phát sốt liền có thể bố trí xong cục. Mà lại, đối phương rõ ràng sẽ không lưu lại hậu hoạn cùng manh mối. Đón đến, Tiêu Chính không vô ác độc nói ra, ta lo lắng nhất là cả kiện ám sát sự kiện căn bản chính là cử quốc chi lực sách lược. Tưởng Thanh nghe vậy không khỏi toàn thân run lên, kinh ngạc nói, ngươi ý là bao quát Mã Nghị cục trưởng, cũng là người biết chuyện thật kỳ quái sao? Tiêu Chính híp mắt nói ra, đây là Lao Mi quen dùng thủ đoạn, cũng là muốn cho chúng ta một điểm nhan sắc nhìn xem. Tưởng Thanh giận tí mặt, bọn họ quá phách lối. Tiêu Chính khoát khoát tay, chậm rãi phóng bình tâm thái, chúng ta không có chứng cứ, đây cũng chỉ là cá nhân ta suy đoán. Coi như thật để cho chúng ta tra ra manh mối, đối phương nhất định sẽ đẩy ra một cái dê thế tội, đạt tới giàn xếp ổn thỏa hiệu quả. Tưởng Thanh trầm ngưng một lát, mím môi nói ra, chuyện này ta nhất định phải hướng cung bộ trưởng báo cáo. Cung bộ trưởng có cần phải biết? Tiêu Chính gật gật đầu, liền còn nói thêm. Liền xem như hướng trung ương báo cáo, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng vấn đề là, chuyện này nhất định muốn giải quyết. Chúng ta đem tin tức phong tỏa đến lại nghiêm mật. Cũng chỉ có thể che giấu công chúng, không gạt được tình báo các nước nhân viên. Nói không chừng hiện tại, các quốc gia nguyên thủ trên bàn công tác, đã dọn xong tất cả tư liệu. Đang hào hứng nồng hậu dày đặc nhìn lấy cho vui. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Vậy chúng ta phải làm gì? Tưởng Thanh truy vấn. Lấy bộ ngoại giao danh nghĩa hướng phía Mỹ tạo áp lực, xiết làm bọn hắn mau chóng phá án không dùng. Tiêu Chính lắc đầu, tự tiếu phi tiêu nói. Nước Mỹ là số một chống khủng bố cường quốc. Bọn họ một câu nước Mỹ vì hòa bình thế giới nỗ lực lầu năm góc thảm án, cũng thời khắc gặp phải tổ chức khủng bố trả thù. Chúng ta lãnh sự quán bị phần tử khủng bố tập kích một lần, lại tính được cái gì? Mà lại trên lý luận tới nói, chúng ta có tự mình phòng ngự hệ thống. Phía Mỹ chấp pháp bộ môn căn bản tham dự không tiến vào. Đại trên mặt mũi, phía Mỹ xác thực sẽ có chút công không làm được vị địa phương. Nhưng càng mất mặt sẽ chỉ là chính chúng ta. Bởi vì việc này, đẹp phương có thể trốn tránh chỗ có trách nhiệm, mà chúng ta lại không có thể hiện ra cường quốc phong thái. Xảy ra chuyện, sẽ chỉ kháng nghị. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Tưởng Thanh lâm vào trầm mặc. Nàng rất lợi hại tán thành Tiêu Chính thái độ. Xác thực, một khi đem việc này đẩy hướng ngoại giao vấn đề, Hoa Hạ quốc ngược lại sẽ lâm vào bị động, dù là chế tạo quốc tế dư luận hướng nước Mỹ tạo áp lực. Tại trên đại thể, Hoa Hạ quốc cũng thua người thua trận, mất mặt mặt. Trái lại, coi như cho phía Mỹ lại lớn áp lực, Hoa Hạ quốc cũng mơ tưởng được hài lòng đáp án. Tùy tiện tạo ra một cái nhìn có thể tin án kiện chân tướng, liền có thể lừa gạt toàn thế giới. Không quan tâm ngươi tin hay không, Lao Mỹ cùng Lao Mỹ tiểu đệ là tin. Nếu như không hành xử ngoại giao lực lượng, chúng ta tại New York chỗ có thể điều động tư nguyên, thực sự quá có hạn. Tưởng Thanh trầm ngưng no y, nếu như ngươi đoán là chính xác, như vậy tại chúng ta điều tra quá trình bên trong. Mã Nghị cục trưởng thậm chí hội cố ý ảnh hưởng chúng ta. Tưởng đội trưởng, Tiêu Chính trên mặt lộ ra người vô hại và vật vô hại nụ cười, ánh mắt lại càng lạnh lẽo tận xương. Ta nhớ được. Ngươi đã từng điều tra qua ta bối cảnh. Nhùng Tưởng Thanh hơi sững sờ, không hiểu Tiêu Chính muốn nói cái gì. Nhưng ngươi điều tra, chỉ là 5 năm trước ta. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Hiện tại ta, ngươi giải sao? Tưởng Thanh sắc mặt biến hóa, trần trờ nói, chẳng lẽ ngươi muốn phía Mỹ cho rằng đây là một lần dâu ria bắn chết án kiện, thậm chí định tính vì khủng bố hành động. Vậy rất tốt, đã không sai cái danh xưng này tự do quốc độ trị an như thế hỗn loạn. Lại xuất hiện mấy cái lên khủng bố hành động, cần phải cũng hợp tình hợp lý. A Tiêu Chính chậm rãi đứng dậy, gàn từng chữ một. Hắn không thừa nhận, ta thì đánh tới hắn thừa nhận. Hắn không phục, ta thì đánh tới hắn phục dở cho Tiêu Chính toàn thân sát khí đằng đằng nói ra, bọn họ có lẽ không biết, ta Tiêu Chính trừ hội làm ăn, am hiểu nhất, lại là làm ám sát ngươi muốn đích thân động thủ. Tưởng Thanh kích động nói, A Chính, ngươi bây giờ có thân phận có địa vị, không thể làm ẩu. Tự mình động thủ Tiêu Chính ý vị thâm trường cười cười, mím môi nói ra, Tưởng đội trưởng, ngươi quá coi thường ta Tiêu Chính. Soạn. Tiêu Chính một thanh kéo màn cửa sổ ra, chỉ ra ngoài cửa sổ đèn nồng lấp lóe cảnh đêm, nắm vào trong hư không một cái nói, New York trời xanh mây trắng, ta nói không tính. Nhưng mảnh này bầu trời đêm, ta muốn nó đầy sao lãng nguyệt, nó thì mơ tưởng mây đen dày đặc, ta muốn nó mây đen áp thành, nó thì chắc chắn máu nhuốm trời cao. Chương 1721, lấy bạo chế bạo. Tưởng Thanh kinh ngạc nhìn về phía nói năng có khí phách Tiêu Chính. Nàng bỗng nhiên ý thức được, Tiêu Chính cũng không phải cái gì DNZ99 truyền thống quân nhân. Hắn không chỉ có qua 5 năm ở nước ngoài hắc ám kiếp sống, bên người càng tụ tập một đám thế giới dưới lòng đất tinh anh nhân sĩ. Sau khi về nước mấy năm này, hắn lại kinh doanh mạnh mẽ dường nào thế lực ngầm Tưởng Thanh không hiểu, nhưng nghe Tiêu Chính lần này làm nàng như là đánh máu gà lời nói, nàng biết, Tiêu Chính muốn làm chuyện lớn tại Tiêu Chính ra hiệu dưới. Tưởng Thanh đi ra cửa thăm viếng cung bộ trưởng, thuận tiện đánh đi tiền trạm. Vì Tiêu Chính dò đường, hắn làm theo lưu ở văn phòng, lấy ra điện thoại di động. Thứ nhất thông điện thoại, là gọi cho cự pháo. Lao đại, có phân phó điện thoại vừa tiếp thông, cự pháo một bên ồm ồm nói. Ngươi biết Tiêu Chính có chút ngoài ý muốn nói. Hắc hắc, chúng ta công hội mạng lưới tình báo đã sớm trải rộng các nơi trên thế giới. Cùng loại này bắn chết sự kiện, không có khả năng trốn qua chúng ta thay mắt. Cự pháo giải thích nói. Vậy ngươi biết cái này lên bắn chết sự kiện là ai dẫn đầu sao Tiêu Chính truy vấn? Ta đã nghe qua. Không phải chúng ta người trong vòng. Rất có thể là lâm thời tìm thích khách. Cự pháo nói ra. Chỗ lấy trước mắt còn không cách nào tra ra hậu trường nơi phát ra. Tiêu Chính gật gật đầu, cũng không có truy vấn. Chỉ là bình tĩnh hỏi. Công hội trước mắt tại New York bên này nhiệm vụ nhiều không coi là nhiều. Gần một tháng đại khái cũng chỉ có 3 năm đơn bộ dáng. Dù sao cũng là tài chính trọng địa, giá cả tuy nhiên cao, nhưng mạo hiểm cũng không nhỏ. Chúng ta có chuyên nghiệp ước định đoàn đội. Nguy hiểm hệ số vượt qua 60 nhiệm vụ, đều sẽ thận trọng cân nhờ ở cửa cự pháo nói ra. Cái kia thanh đã tiếp mấy cái đơn đưa vào danh sách quan trọng, tận khả năng trong vòng 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Chính mím môi nói ra. Cự pháo nhếch miệng cười nói, không có vấn đề. Trừ cái đó ra, ta sẽ còn đem New York Châu phụ cận mấy cái đơn nhiệm vụ điều động đi xuống. Đánh một chút phối hợp. Nói đến đón đến, cự pháo ý vị thâm trường nói ra, cái này mấy cái đơn nhiệm vụ bên trong, mấy cái đều là chính khách ở giữa chém giết. Hẳn là có thể đưa đến không tệ hiệu quả. Tiêu Chính mím môi nói ra, mấy ngày nay, ta hy vọng ban đêm nhan sắc càng tươi đẹp hơn. Khác khiến ta thất vọng. Cự pháo lời thề son sắt nói, lão đại, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Công hội cũng thừa dịp cơ hội lần này, đem bảng hiệu đánh bóng một số tắt điện thoại, Tiêu Chính vừa muốn bấm cái thứ hai điện thoại. Sophia điện thoại gọi tới. Tiêu Chính cau mày nói. Hắn cùng Sophia đề cập qua, việc này không muốn lại theo vào, để tránh phức tạp, gây bất lợi cho nàng. Không cần ta làm những gì sao Sophia vũ mị thanh âm truyền đến. Lãnh sự quán pha y chăng xảy ra chuyện, bao quát cung bộ trưởng chết sống, đều cùng sổ phỉ ạ không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng Tiêu Chính tâm tình tốt xấu, lại là sổ phỉ ạ hết sức quan tâm. Huống chi, nàng từ lính đánh thuê hiệp hội nhận được tin tức, Tiêu Chính muốn làm một món lớn. Đây chính là sổ phỉ ạ cường hạng, cũng là liệp hồ am hiểu nhất lĩnh vực. Quân bộ gần đây đối sổ phỉ ạ có chu tờ nghiền ép ý tứ. Riêng là tại trụ sở huấn luyện tinh anh tổn thất nặng nề về sau. Thậm chí tìm sổ phỉ ạ mượn dùng thích khách, mà lại không chịu cho tiền. Bọn này đáng chết quân phiền sổ phỉ ạ biết, là thời điểm cho thấy thái độ. Mềm yếu cùng thỏa hiệp xưa nay không là giải quyết căn bản vấn đề phương thức. Phản kháng, mới có thể nhìn thấy ánh dạng đông. Ngươi không có gì nhập. Tiêu Chính lắc đầu, cau mày nói. Lính đánh thuê hiệp hội liền có thể đem việc này làm thỏa đáng. A Chính, ngươi đừng quên. Ta hiện tại cũng coi là lính đánh thuê hiệp hội cổ đông. Sophia híp mắt nói ra. Trên thực tế, ta đã nhập bọn. Không phải sao Tiêu Chính nhịn không được cười lên. Hắn biết đây chỉ là Sophia lý do. Chỉ cần nàng không nói, ai biết nàng và lính đánh thuê hiệp hội có quan hệ liền xem như thần thông quảng đại phía Mỹ quân bộ, chỉ sợ cũng chỉ có thể mơ hồ đoán được lính đánh thuê hiệp hội cùng Liệp Hồ có quan hệ hợp tác. Ta không muốn liên lụy ngươi. Tiêu Chính thẳng thắn nói ra. Tình huống thực tế lại là, ta cũng cần phải mượn lính đánh thuê hiệp hội lực lượng, bày ra một chút ta cá nhân thực lực. Sophia híp mắt nói ra. Trong khoảng thời gian này, quân bộ có thể một mực không cho ta sắc mặt tốt nhìn. Lại như thế rằng có nữa, ta sợ ta sẽ không chế không nổi chính mình. Tiêu Chính nghe Sophia nói như vậy, cũng không dễ cự tuyệt nữa. Chỉ là mím môi nói ra, chú ý tiêu chuẩn, cự pháo bọn họ sẽ đem sự tình làm đến đủ lớn. Người bên này đánh làm tiền, tạo áp lực một số áp lực là được. Ta biết Sophia giống như cười mà không phải cười nói ra. Ngươi bận bịu ngươi, ta qua an bài một chút. Nói xong, nàng đúng là 10 phần nhảy cấng địa tắt điện thoại. Cũng không biết cái nữ nhân điên này sẽ làm ra cái gì thành tựu. Hoa nửa giờ đầu giảng điện thoại, cũng để bốn mắt cái này thiên tài máy tính liên lạc cự pháo bọn người về sau, hắn mới thu hồi điện thoại di động, đẩy cửa đi ra văn phòng. Mấy cái này điện thoại phân phó xuống tới, Tiêu Chính trong đầu không sai biệt lắm có cơ bản hình dáng. Khóe môi cũng nổi lên một vòng lanh khốc ý cười. Hắn biết, tương lai 3 ngày, nhức đầu nhất thậm chí cả phẫn nộ đại khái không phải là lãnh sự quán, mà chính là lấy New York Châu làm trung tâm, hướng bốn phía bức xạ toàn bộ nước Mỹ làm Tiêu Chính đi vào cung bộ trưởng nghỉ ngơi gian phòng lúc, New York thị trưởng NG đã sớm một bước cáo tử. Song phương nội dung nói chuyện rất lợi hại không có dinh dưỡng, nhưng cũng không trở thành giống Tưởng Thanh cùng Mạn Nghị cục trưởng như thế kịch liệt. Biểu đạt thăm hỏi cùng lo lắng về sau, New York thị trưởng NG liền vội vàng rời đi. Cung bộ trưởng, ngài không có sao chứ? Tiêu Chính đi vào gian phòng, 10 phần lo lắng dò hỏi. Không chết. Cung bộ trưởng mỉm cười, cánh tay trái bảng đã quấn lên băng gạc. Nàng cánh tay bên trong nhất thương, nhưng tốt tại không có đánh trúng chỗ hiểm. Chỉ là thương tới da thịt. Tuy nhiên cảm giác đau đớn rất mãnh liệt. Cung bộ trưởng lại không có yêu cầu trước tiên tiến về bệnh viện, mà chính là lưu tại lãnh sự quán tọa chấn. Việc này lớn, như là xử lý không tốt, vô cùng có khả năng ảnh hưởng nàng chính trị tiền đồ. Cho nên cứ việc giờ phút này sắc mặt nàng hơi trắng bệnh, cánh tay cũng đau đến có chút không nhấc lên nổi. Nàng vẫn thủ vững tại hàm nhất, chờ đợi tình thế chuyển cơ. Đón đến, cung bộ trưởng tiếp tục nói, nghe tiểu tường nói, A Chính ngươi có giải quyết việc này biện pháp không tính là gì tốt biện pháp, nhưng có thể thử một lần. Tiêu Chính 10 phần hàm xúc nói ra, chuyện này ta tạm thời không có ý định vạch trần ra ngoài, cũng sẽ không lấy Hoa Kỳ đại sư thân phận hướng New York lãnh đạo tạo áp lực. Cung bộ trưởng ý vị thâm trường nói ra, A Chính ngươi cứ việc nói, đây coi như là cho Tiêu Chính bật đèn xanh. Đồng thời không quan tâm Tiêu Chính dùng cái gì cực đoan biện pháp. Lại cực đoan, so ra mà vượt đối phương ám sát nàng cái này Hoa Kỳ đại sư khi nàng trước tiên đem việc này hướng thượng cấp báo cáo về sau. Trung Nam Hải tức giận mà nàng thu đến chỉ lệnh thì là, phi thường thời kỳ, có thể áp dụng thủ đoạn phi thường. Cung bộ trưởng nghe nói qua liên quan tới Tiêu Chính một số di vãng sự tích, nàng biết, Tiêu Chính nói tới biện pháp, nhất định là nàng nguyện ý nghe. Đồng thời chống đỡ. Cung bộ trưởng không nốc, lần này sự kiện ám sát, tuyệt không có khả năng là ngẫu nhiên. Mà chính là đi qua kín đáo sách lược sau ám sát. Còn New York thị trưởng NG nói tới những năm đó tử. Cung bộ trưởng nước đổ đầu vịt, căn bản không có để ở trong lòng. Nàng giống như Tiêu Chính, nhận định việc này cũng là phía Mỹ đang làm trò quỷ. Lấy bạo chế bạo, là cung bộ trưởng giờ phút này nguyện vọng lớn nhất. Chương 1722, tin tức tốt. Tại cung bộ trưởng chờ mong phía dưới, Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều cho thấy thái độ mình. Chuyện này, phương pháp tốt nhất cũng là tự mình xử lý. Bởi vì phía Mỹ cũng không đối lý, cũng không tồn tại quá lớn trách nhiệm. Làm lớn chuyện, mất mặt chỉ có Hoa Hạ Quốc. Đồng dạng, đây cũng là Trung Nam Hải thái độ. Chuyện này, Hoa Hạ Quốc không tiện ra mặt. Bất luận là bên ngoài, vẫn là tự mình. Cho dù là Long Tổ ở nước ngoài phiên trực đội, cũng tuyệt đối không có thế tham dự vào. Một khi bị phía Mỹ nắm chặt nhược điểm, nhất định sẽ phủ lên thành sự kiện trọng đại. Đối với nước ta hình tượng bất lợi, Tiêu Chính híp mắt nói ra, có đạo lý. Cung bộ trưởng gật gật đầu, chịu đựng trên cánh tay kịch liệt đau nhức nò y cho nên ta sẽ dùng bên ta thức đi xử lý. Tiêu Chính gần từng chữ một. Cung bộ trưởng nghe vậy, tuy nhiên rất lợi hại đồng ý, nhưng cũng có chút lo lắng nói, ngươi làm như thế, cũng có khả năng gặp công kích. Bất luận là quốc ngoại, vẫn là trong nước. Cùng chung mối thù lúc, có lẽ trong nước hội nhất trí đối ngoại, đoàn kết lại. Chỉ khi nào sự kiện giải quyết, Tiêu Chính đem có khả năng đứng trước thu được về tính sổ sách. Tiêu Chính cười cười, mười phần thản nhiên nói, cung bộ trưởng, ngài cho là ta sẽ vì những lao đó còn lại, mà làm đoan chính mình, ủy khuất quốc gia sao? Cung bộ trưởng nổi lòng tôn kính, đứng lên nói, A Chính, ngươi yên tâm, ta hội toàn lực ủng hộ ngươi. Ai muốn tính ngươi trướng? Ta cùng hắn chậm rãi tính toán. Tiêu Chính mỉm cười nói, tạ tạ cung bộ trưởng. Nói xong, hắn thoại phong nhất chuyển nói, cung bộ trưởng, ngài vẫn là đi bệnh viện đi. Nơi này, có ta cùng tưởng đội trưởng thì đầy đủ. Cung bộ trưởng lắc đầu nói, ta tại, người phía dưới mới an tâm. Đây là một trận ngạnh chiến, ta không thể làm kẻ đào ngũ. Tiêu Chính ngay vậy, cũng không khuyên nữa nói. Chỉ là đối cung bộ trưởng lại nhiều nhất trọng kính ý một nữ tử, lại cũng ủng có như thế khí tiết. Không hổ là bộ ngoại giao thứ nhất nữ cường nhân. Làm cho người kính phục. New York thị trừ NG phúc ngươi tại trở lại văn phòng về sau, trước tiên triệu hồi thành phố trưởng cục cảnh sát mạng y. Hai người mặt ngồi đối diện nhau, riêng phần mi nhờ nhóm lửa thuốc lá. Chuyện này quá nghiêm trọng. Thị trừ NG phúc ngươi là học viện phái, qua tuổi trung niên, lại một phái nhã nhặn. Thuộc về điển hình văn quan chính trị gia. Hắn ngước mắt nhìn mạng y cục trưởng liếc một chút, có chút phiền muộn nói ra. Phát sinh ở hạt khu chúng ta. Một khi xảy ra vấn đề, chúng ta đem đứng trước tai họa ngập đầu. Mã Nghị cục trưởng hung hăng quất một điếu thuốc, chửi bới nói, đáng chết rẻ gì ta dám khẳng định chuyện này cùng hắn thoát không quan hệ rẻ gì thì là trước kia làm khó dễ qua Tiêu Chính nhã nhặn người da trắng. Quan cư phó cục trưởng, trên danh nghĩa là Mã Nghị cục trưởng phụ tá. Hậu chứa nở dê nhưng con ở xa mạnh mẽ hơn Mã Nghị. Cho nên hai người tuy có thượng hạ cấp phân chia, nhưng ở tự mình ở chung bên trong. Dễ gì nhưng lại chưa bao giờ đem Mạn Y để vào mắt. Ngươi có thế chắc chắn chứ? Phúc ngươi thị trừa nở dê hơi hơi nheo lại con ngươi, dừng lại hút thuốc động tác. Không thể xác định. Mạn Y lắc đầu, buồn bã nói. Nhưng cái này đáng chết ra hỏa đã từng cùng ta tiết lộ qua. Tổng thống từng tại Nhà Trắng phẫn nộ chửi mắng qua hệ dạ sở thiên hoàng. Ngay cả quốc hội nội bộ, đối Tokyo chính phủ thái độ cũng tương đương bất mãn. Buông lời muốn để Hoa Hạ quốc trả giá đắt. Ta không quan tâm có bao nhiêu đại nhân vật phản cảm Hoa Hạ quốc. Phúc ngươi cau mày nói. Ta chỉ quan tâm làm chuyện này người có ở đó hay không chúng ta quản hạt khu. Nếu như ngươi hoài nghi dẹ gì, thì phải người theo dõi hắn. Tuyệt đối không thể lại để cho hắn sinh xẻ ra chuyện. Nếu không, người ta đều sẽ xuống đài mãn nghỉ cục trưởng trọng trọng gật đầu. Cắn răng nói, ta biết nên làm như thế nào nếu là hắn dám ở ta dưới mí mắt dở cho quỷ. Ta thì phê hắn lãnh sự quán bắn chết án kiện bị toàn phương vị áp chế lại, trừ số rất ít cao tầng giải động thái, dân chúng căn bản không rõ ràng những thứ này chính trị ra tại hậu trường làm như thế nào đánh cược. Nhưng rất nhanh, cùng một chỗ quảng trường thời đại bắn chết án dẫn phát toàn dân nhiệt nghị. Người bị hại là một vị thành công tuổi trẻ xí nghiệp gia. Hơn 30 tuổi, lại ủng có vài chủ cước thân gia. Tại hắn chết thảm xe sang trọng bên trong. Còn có một tên mặc lấy gợi cảm thế giới siêu mẫu xí nghiệp ra bị nhất thương nô đầu, còn lại bị thối lui đến đầu gối. Lộ ra bất nhã bộ phận. Đêm đó, có người tại Internet thượng truyền cái này bi thảm xí nghiệp ra thân phận. Đúng là một vị nào đó nhà trắng lao đại con riêng. Vị này xí nghiệp ra sở dĩ có thế phát tài, cũng là dựa vào phụ thân tư nguyên, cũng làm rất nhiều vi pháp loạn kỷ hoạt động. Trong lúc nhất thời, Internet vỡ tổ. Lên án một đợt mạnh hơn một đợt. Toàn dân chân kinh. Có thể một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Một tên quốc hội nghị viên tại gian nào đó tư nhân hội sở chết thảm ở trên giường. Khi chết toàn thân tinh quang, hiện trường phát hiện án còn có mấy danh mặc lấy giã tính cô nàng. Xem xét cũng là quan hệ bất chính tin tức. Về phần nguyên nhân cái chết, tổng cộng có 3 cái phiên bản. Thứ nhất phiên bản là bởi vì phục dụng đại lượng cùng loại vi ca dược vật. Trái tim đột nhiên ngừng mà chết. Thứ hai phiên bản thì là bị bên trong một tên cô nàng giết chết. Trang thứ ba bản thì là chết bởi ám sát. Bởi vì không có mấy người mắt thấy hiện trường NG, đi A phương chính phủ cũng cấp tốc phong tỏa hung án hiện trường NG. Tăng thêm tử vong người thân phận tôn quý, cực dễ dàng dẫn phát xã hội dư luận. Cho nên mà lưu truyền tới tin tức rất ít. Có thể quan phương càng như vậy còn ôm tỉ bà, đám dân mạng càng náo đại động mở, tạo ra ra vô số khả năng. Trong lúc nhất thời xôn xao, chú ý độ tiếp tục tăng vọt. Nhưng ngày thứ hai ban ngày, đám dân mạng phát hiện trên Internet dần dần biến mất thanh âm. Tất cả thiếp mời, đề tài, video đều bị triệt tiêu về sau. Mọi người ngửi được một cỗ chính trị đánh cược vị đạo. Có thể ban đêm, cùng một chỗ lên giết người sự kiện theo nhau mà tới, mà mỗi cái tử vong người đều có cực kỳ không tầm thường thân phận lúc. Đám dân mạng rốt cục phát hiện một cái tàn nhẫn nhất vấn đề. Tất cả tử vong người đều phạm phải tội lớn ngập trời. Vì thế người thường không thể dễ dàng tha thứ tội nghiệt người quét đường một từ cấp tốc trở thành Internet từ mấu chốt. Vô số quốc dân tin tưởng, đây là một lần có tổ chức có dự mưu ám sát. Mục đích cũng là quét sạch tội nghiệt, còn thế giới một cái ban ngày ban mặt dê tờ đến tốt loại cặn bã này đáng chết tuyệt thật đáng sợ. Loại này mặt người dạ thú thế mà còn có thể còn sống ở trên đời, cũng sống được so đại đa số phổ thông thị dân còn tốt hơn. Xã hội làm sao, thế giới làm sao, đây là ai sai, là thể chế vấn đề, vẫn là phủ tổng thống trách nhiệm từng kiện giết người sự kiện bại lộ tại công chúng phía dưới. Lại không người quan tâm như thế nào trừng trị kẻ giết người, ngược lại yêu cầu các nơi quan phương cho ra giải thích hợp lý. Đối mặt cao như thế ép, ngay cả phủ tổng thống cũng phát ra thông báo, hội tích cực điều tra lấy chứng, cho thị dân giải thích hợp lý. Cũng mãnh liệt khiển trách kẻ giết người, cần phải đem chóc nã quy án. Còn nhân dân một cái an ổn hoàn cảnh sinh hoạt. Có thể rất lợi hại hiển nhiên, đằng sau đoạn văn này cũng không chiếm được quốc dân hảo cảm. Ngược lại, không ít dân mạng biểu thị loại cặn bã này bị chết càng nhiều càng tốt. Ngày thứ hai đêm khuya, Tiêu Chính đứng tại phía trước cửa sổ thưởng thức dưới lầu đông nghịt, để ly rượu xuống nói, ta cũng tham gia náo nhiệt. Sau lưng Tưởng Thanh nghe vậy, không khỏi lo lắng nói, ngươi cẩn thận chút. Chỉ là một cái phó cục trưởng mà thôi. Tiêu Chính phủ thêm áo khoác, ngoạn vị đạo. Chờ ta tin tức tốt. Chương 1723, chỉ một mình hắn. Dễ gì tràn đầy lửa giận địa từ Mạn Nghị văn phòng đi ra. Hắn thống hận cái này cao chính mình một đầu cục trưởng đại nhân cũng cực độ khó chịu cái này cái nhát như chuột cục trưởng đại nhân ở trong mắt Dễ gì. Mạn Nghị quả thực cũng là cái phế vật, liền phủ tổng thống cùng quốc hội đều truyền lại ra phẫn nộ. Ngươi chỉ là một cái tiểu cục trưởng có gì có thể sợ hãi coi như, lại còn dám ngăn cản ta, quả thực là kẻ bất lực. Dễ gì đã sớm nhận được tin tức, bao quát FBI ở bên trong đông đảo cơ cấu đều đã đang điều tra ám sát sự kiện kẻ đầu tê. Đương nhiên, không phải lãnh sự quán ám sát sự kiện, mà là tại New York thậm chí xung quanh nhiều địa sát nhân sự kiện. Dễ gì tin tưởng, dùng không bao lâu, những thứ này vô pháp vô thiên hung thủ đem bị cơ quan quốc gia trói lại. Lên xe con, Dễ gì một bàn tay đập vào trên tay lái, xuyên qua kính chiếu hậu, hắn có thể tinh tường trông thấy theo ở phía sau xe con. Đó là Mạn Nghị an bài đi theo dõi hắn. Lại hoặc là nói là vì giám sát hắn. Ở cái này mẫn cảm thời kỳ, Mạn Nghị không hy vọng Dễ gì lại làm ra bất cứ dị thường nào động tác. Tại vừa rồi trong văn phòng, hai người cũng bởi vì chuyện này đại xảo một khung. Nhát gan phế vật cùng phúc ngươi một cái đức hạnh Dễ gì bạo một câu chửi bậy, dẫm ở chân ga điên cuồng phóng tới đại lộ. Hắn đêm nay có cái tụ hội. Tại New York thành phố chứ danh mỗi trong quán rượu cử hành. Người tham dự có các khu hệ thống đầu lĩnh. Đa số đều cùng hắn giao tình không tệ. Đương nhiên, Dễ gì tâm lý nhất thanh nhị sở. Những người này sở dĩ nịnh bợ chính mình, chủ nếu không phải là bởi vì chính mình là bọn họ lãnh đạo. Mà là mình hậu trựa NG là quốc hội tham nghị viên. Chính thức thượng lưu nhân vật. Có điều xã hội này vốn là như thế. Dễ gì cũng sẽ không vì vậy mà cự tuyệt những thứ này định bợ người nhiệt tình. Ngược lại, hai ngày này bên ngoài quá loạn. Làm cho này sự kiện chấp hành giả, hắn ở sâu trong nội tâm cũng dù sao cũng hơi tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ. Cùng một đám mang súng đồng sự tại uống rượu với nhau, chí ít an toàn có thể đạt được cam đoan. Làm Dễ gì đi vào quán ba lúc, bọn này đồng sự đã uống mở. Cũng kịch liệt mắng những cái kia không có việc gì kẻ giết người. Thật là một đám người điên giết nhiều như vậy thượng lưu nhân sĩ, bọn họ có phải hay không không muốn tại nước Mỹ lăn lộn một tên người da đen cảnh quan phản nàn nói. Làm hại ta liên tục hai ngày phiên trực, liền lúc ngủ ở giữa đều không có ngươi cũng đừng phản nàn. Hai ngày này, ta chỉ là thu đến khiếu nại thư tín liền đạt tới hơn một vạn phong. cái này cũng chưa tính nguyên bản thì đọng lại tại phòng hồ sơ hơn 1.000 phong. Lãnh đạo yêu cầu ta trong một tuần giải quyết những vấn đề này. Các ngươi nói, ta là nên cùng đám kia dân liều mạng đây. Vẫn là gọi ngay bây giờ đơn từ chức, mỗi cái giai cấp đều có mỗi cái giai cấp khó khăn. Mỗi cái phạm vi đều có mỗi cái phạm vi nan đề. Đây là không thể tránh né. Người sống, vốn là không ngừng mà đối mặt khó khăn, sau đó giải quyết. Nhưng nếu có người bởi vì tự thân tao ngộ mà đi làm một số diệt tuyệt nhân tính sự tình, thì đáng đời bị phạt. Làm dẹ gì xuất hiện đang tụ hội hiện trường nờ dê lúc, các đồng nghiệp nhao nhao nâng chén, ký ngược lấy những đại án này nếu có thể thuận lợi phá được, dẹ gì nhất định có thể thăng trước. Dẹ gì thở dài nói, không cần nghĩ. Những thứ này vụ án cảnh sát chúng ta hệ thống cũng chỉ là đánh làm tiền. Sớm đã có những cái kia xem thường chúng ta cơ cấu tiếp nhận. Có người ấm ức nói, dựa vào cái gì chúng ta sưu tập tư liệu, để bọn hắn qua lập công rẻ gì cục trưởng, ngài cần phải hướng lên phía trên phản ứng một chút rẻ gì một hơi uống sạch trong chén whisky, lắc đầu nói ra, đi một bước nhìn một bước đi. Bởi vì tâm tình không vui, rẻ gì uống đến có chút nóng nảy. Chỉ chốc lát sau thì đầu nao choáng. Hắn lung la lung lay đứng dậy, cự tuyệt bên người bộ hạ nâng, ngâm thuốc lá, một mình đi vào nhà vệ sinh. Hắn đầu tiên là thẻ rầm, sau đó hung hăng tẩy một thanh mặt. Vừa mới ngẩng đầu lên, lại đột nhiên hiện đứng phía sau một người nam nhân. Một cái hắn gặp qua, lại lập tức có chút ngộng nam nhân rẻ gì phó cục trưởng. Chúng ta lại gặp mặt. Nam tử áo đen nhếch miệng cười cười, trên mặt mang người vô hại và vật vô hại nụ cười. Cặp kia đen nhánh mà thâm thúy trong con ngươi, lại toát ra làm cho người mau hàn quang. Rẻ gì trong lòng lột bột một tiếng, lại là mặt mũi tràn đầy không vui nói. Ngươi tới làm cái gì, uống rượu không chạy trở về ngươi lãnh sự quán đi thôi. Nơi này không chiêu đãi châu Á người. Đang khi nói chuyện, hắn một cái tay qua sờ eo ở giữa bao súng. Hắn không biết Tiêu Chính làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng lâu dài hạng nhất công tác làm hắn nắm giữ khác hẳn với thường nhân tính cảnh giác. Hắn biết, người này kẻ đến không thiện. Siêu một đạo hàn quang hiện lên. Dễ gì chỉ cảm thấy chỗ cổ tay đau xót. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Hắn cũng không còn cách nào khống chế tay mình chỉ. Kịch liệt đau nhức bừng tỉnh bị rượu cồn gây mê Dẹ Dì. Mắt thấy một tay nắm bị Tiêu Chính chém đứt. Dẹ Dì ra đầu tê dại, toàn thân run lẩy bẩy. Hắn vừa còn lớn tiếng hơn kêu cứu, lại phát hiện Tiêu Chính dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Trong lúc nhất thời, cổ họng phảng phất bị ngăn chặn, cái gì cũng không kêu được. Chúng ta có thế tâm sự sao? Tiêu Chính híp mắt nhìn chằm chằm Dẹ Dì. Tựa hồ cũng không lo lắng Dẹ Dì la lên. Cho chuyện cái gì, Dẹ Dì toàn thân dốc hết ra. May mắn hắn uống nhiều. Bằng không, hắn nhất định sẽ bị cánh tay truyền đến đau đớn làm ngất đi. Nói thí dụ như, là ai bảo ngươi phái sát thủ tập kích lãnh sự quán? Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Nhìn tùy ý cực. Ngươi nói cái gì? Dẹ Dì đồng tử đột nhiên co vào. Không sao. Ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ. Tiêu Chính mím môi cười nói. Nhưng lấy ngươi vết thương đổ máu độ, đại khái sau 3 phút, ngươi liền sẽ bị sốc ngất. Đến lúc đó, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên bản uống rượu uống đến toàn thân khô nóng Rẻ Gì đột nhiên cảm thấy lạnh cả người. Đó là mất máu quá nhiều hậu di chứng. Cũng không bài trừ kinh hãi làm hắn toàn thân lạnh. Ngươi là làm sao biết Rẻ Gì không muốn chết? Hắn chả có rộng lớn tiền đồ. Giờ phút này, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất độ nói cho Tiêu Chính. Nếu không, hắn sắp chết tại dơ bẩn trong nhà vệ sinh ngươi nói, ta liền biết. Tiêu Chính mỉm cười nói. Là mạch dặn nghị viên sai xử ta làm. Dễ gì run giọng nói. Ta cái gì cũng không biết, chỉ một mình hắn. Tiêu Chính híp mắt hỏi. Ta chỉ biết là một mình hắn. Dễ gì cầu khẩn nói. Tiêu tướng quân, xin ngươi thả qua ta. Yên tâm, ta sẽ không làm khó ngươi. Tiêu Chính gật gật đầu, xác nhận đối phương không có nói láo. Hắn quay người đi ra nhà vệ sinh. Nhưng hắn vừa đi, một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, một đôi tinh hồng ánh mắt liếc nhìn tới. Khiến Rẻ Gì vô hạn độ cảm nhận được tử vong hoảng sợ. Đương nhiên, phần này hoảng sợ cũng không hư huyễn, mà là tới từ chân thực. Khi hắn há to mồm, bất khả tư nghị nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn nữ nhân lúc. Cổ của hắn bị đâm tiến một thanh dao găm. Sau đó, nữ tử chậm rãi rút ra. Quay người rời đi. Chương 1724, quyết định ngu xuẩn. dễ gì chết mạ nỉ cục trưởng xông vào sở lọc thị trường NG văn phòng, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng chi sắc. Chuyện gì xảy ra? Sở lọc đống nhiên đứng dậy, trong mắt nói không nên lời hoang mang. Ngươi không phải phái người bảo hộ hắn sao? Mạ nỉ cục trưởng đàn NG cha tờ nói ra, hắn cùng một đám đồng sự tại quán ba uống rượu, kết quả chết tại quán ba V đút cờ bị người nhất đao đâm rách cổ. Hiện trường NG điều tra làm được thế nào? Sở lọc thị trường NG truy vấn. Trước đó chết, chỉ là một số cùng chính phủ móc nối biên giới nhân sĩ, hoặc là cùng nhân vật chính trị có tiền đen giao dịch ra hỏa. Nhưng lần này, chết lại là New York thành phố cục cảnh sát phó cục trưởng. Đây quả thực là toàn bộ New York phủ thị chính sỉ nhục hung thủ một cái chưa bắt được, phản mà chết ở làm hung án điều tra nhân viên công chức. Mà lại là thành phố cục cảnh sát phó cục trưởng sở lọc thị trường NG biết, đối phương chỗ muốn đạt tới hiệu quả, cũng không phải cho một chút xíu giáo huấn, mà chính là muốn chỉnh cái nước Mỹ lâm vào khủng hoảng, lâm vào hỗn loạn. Đám gia hỏa này đến là ai, nơi nào đến lớn như vậy năng lượng giết nhiều người như vậy, lại một cái cũng không hề lộ diện, thực sự thật đáng sợ. Sở lọc thị trường NG bởi vì con đường không đủ, cho nên không biết hiện nay nước Mỹ đang cùng một đám như thế nào kinh khủng tồn tại làm đấu tranh. Nhưng FBI hoặc là kia lại nhất thanh nhị sở, bọn họ lần này đối mặt là một cái có tổ chức có quy mô, thậm chí là toàn cầu đại quy mô nhất lính đánh thuê tổ chức. Bọn họ thành lập tại châu Phi hỗn loạn chi địa, ủng có cường đại dị thường tổ chức năng lực. Thậm chí có thể nói, cái này căn bản là một chi hắc ám quân đội. Một đám có to lớn mắt xích tài chính chống đỡ hắc ám chiến sĩ, mỗi một lần bọn họ chấp hành nhiệm vụ về sau, một không để lại đầu mối, hai không tại hiện trường NG vây xem. Làm xong thì rút khỏi nước Mỹ, hoặc là ẩn núp tại tối tăm nơi hẻo lánh, như là hư không tiêu thất. Căn bản không cho bọn hắn tiếp tục đuổi tra cơ hội. Cái này căn bản là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chủng hắc ám quân nhân mà duy nhất để điều tra cơ cấu cảm thấy may mắn, là bọn này khiến người ta không nghĩ ra hắc ám chiến sĩ vẹn vẹn giết cái kia chút nhìn trừng phạt đúng tội người. Mà không có hướng phổ thông thị dân động thủ, không có tiến hành đại quy mô hoanh tạc, khiến thương vong thảm trọng. Nếu không, thế tất có một nhóm hành sự bất lực quan viên muốn tại trận sóng gió này trung hạ đài, thậm chí bị ném vào ngục giam. Hôm nay Internet lên có cái gì mới nhất động thái sao? Sở lọc thị trường NG tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, trầm giọng hỏi. Căn cứ kinh nghiệm di vãng, mỗi một lần có người bị sát hại, đều sẽ đem đại lượng tư liệu đặt ở trên Internet. Cái này đã thành một chủng tập quán. Bao quát dân mạng nhóm, cũng sẽ thỉnh thoảng lại tại các đại diễn đàn, giao lưu khu nhìn tin tức. Nếu có tin tức mới nhất đẩy đưa, vậy liền chứng minh lại có người cặn bã chết tại người quét đường trên tay. Giết người hung án so cảnh sát công bố thời gian còn phải sớm hơn, nhanh hơn. Có chút khu quản hạt sở cảnh sát thậm chí thông qua Internet tin tức tiến hành sớm dự cảnh. Nước Mỹ tại toàn thế giới lưu lạc làm cho cửa y, dị thường chật vật. Mãn ý biểu lộ có chút cổ quái, đón đến nói ra, dễ gì làm một ít dơ bẩn giao dịch. Bị người đặt ở trên Internet. Bao quát hắn mây trương tư nhân ngân hành trong thẻ kết sủ tiền tiết kiệm. Cùng tại các nơi trên thế giới bất động sản, đều bị lộ ra ẩm sở lọc nhất quyền nện ở trên bàn làm việc. Phẫn nộ nói, nhất định phải ngăn lại dạng này ác liệt hành động. Lãnh đạo đã điều động rất nhiều máy tính phương diện chuyên nghiệp truy tung gửi đi tin tức VIP đã địa vực. Nhưng mà cái gì manh mối đều không có. Rất lợi hại hiển nhiên, đối phương là thế giới tối đỉnh cấp hacker. Liền xem như an toàn chuyên nghiệp xuất thủ, cũng toàn bộ thất bại tan tác mà quay trở về. Mã Nghị cục trưởng lắc đầu, về phải nói. Ta ẩn ẩn cảm thấy, chúng ta lần này tại đối đãi lãnh sự quán vấn đề bên trên, làm một cái quyết định ngu xuẩn. Sở lọc thị trường NG ngay vậy, cũng là biểu lộ vi diệu. Lắc đầu nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta tại bảo vệ quốc gia mình. Trên một điểm này, chúng ta vĩnh viễn không có làm sai. Vậy đối phương đâu? Mã Nghị cục trưởng than nhẹ một tiếng. Bọn họ giống như có lẽ đã thắng được toàn thế giới tiếng vỗ tay. Bao quát quốc gia chúng ta quốc dân, cũng đang vì bọn hắn vỗ tay bảo hay. Tạm thời trước buông xuống những thứ này không tất yếu lo lắng. Sở lọc thị trường NG trịnh trọng sự tình nói ra. Đem ngươi người đều phái đi ra, trọng điểm bảo hộ những khả năng kia bị ám sát quan viên. Ta không hy vọng New York phủ thị chính luôn làm trò hề ta biết nên làm như thế nào. Mạ nhỉ cục trưởng ngừng dừng một cái, đầu ngước mắt nói ra. Thị trường NG, ta có phải hay không có cần phải lại đi gặp một lần tiêu tướng quân? Sở lọc thị trường NG vừa muốn nói lời phản đối, nhưng cân nhở ả cờ đến tình thế đã nghiêm trọng đến tình trạng như thế. Ngay sau đó cũng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu nói, tùy ngươi. Tiêu Chính cùng cung bộ trưởng trò chuyện một hồi, liền từ pho nở dê nghi đi tới. Tưởng Thanh Chính ở ngoài cửa chờ hắn, gặp hắn đi ra, tiến lên truy vấn, dẹ gì chết. Ta cũng nhìn tin tức. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu. Ngươi làm Tưởng Thanh hiếp mắt hỏi. Chuyện này quá lớn. Tiêu Chính có thể chi phối cục diện, thậm chí trưởng khống đại phương hướng. Nhưng nếu như hắn giết dẹ gì tin tức tiết lộ ra ngoài, thế tất sẽ đối với lãnh sự quán thậm chí Hoa Hạ quốc bất lợi. Cái này khiến Tưởng Thanh cảm thấy lo lắng. Cũng cho rằng Tiêu Chính không để ý đại cục, xính sảng khoái nhất thời. Không phải. Tiêu Chính lắc đầu, cười nói. Nhưng ta biết là ai ở sau lưng sai xử hắn. Trước đó, ta thậm chí không biết bắn chết án là dẹ gì chỉ huy. Tưởng Thanh hơi hơi nheo lại con ngươi, toàn thân tràn ngập hàn ý nhưng chợt nàng lại nhìn phía Tiêu Chính. Làm sao ngươi biết hắn cũng là hậu trường người vạch ra? Tiêu Chính cười cười, nhún vai nói, bởi vì tại sau lưng ta, có một cái thế giới tối đỉnh cấp đoàn đội vì ta cung cấp kỹ thuật chống đỡ. Phải biết những thứ này, cũng không làm khó dễ. Bao quát những bài đó lên mạng tư liệu, cũng là sau lưng ngươi đoàn đội cách làm. Tưởng Thanh nhớ tới Tiêu Chính bên người thật có một cái đỉnh cấp hacker. Xuyệt. Tiêu Chính đem ngón trỏ cùng ngón giữa đặt ở bên môi, nháy mắt mấy cái. Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Tưởng Thanh thở ra một hơi hơi thở, mím môi nói, như vậy tiếp đó, ngươi định làm gì? Na ho đến bây giờ một bước này, sự tình đã có chút không bị khống chế. Nhanh. Tiêu Chính cười cười. Đống nhiên quay đầu nhìn về Tưởng Thanh. Ta không phải đã nói sao trong ba ngày này, ta còn gạt ra mời ngươi ăn bữa tối thời gian. Đón đến, Tiêu Chính mỉm cười nói, ngươi sẽ không không hánh diện. Đúng không? Tưởng Thanh mỹ lệ trên mặt lộ ra một vòng hiếm thấy danh mánh, mím môi nói, ta sợ không hánh diện hội sống không quá đêm nay. Ha ha. Tiêu Chính cười to, trêu ghẹo nói, lấy tưởng đội trưởng thủ đoạn. Ta tin tưởng bọn họ không dám tự chuốc nhục nhã. Tưởng Thanh ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng thì dị thường chấn kinh. Gia hỏa này, vợ ơ y ma ủng có khủng bố như thế hắc ám tư nguyên. Có thế tại liên tục trong vòng vài ngày, liền đem nước Mỹ làm đến cả nước không yên. Cấp bậc này hắc ám lực lượng, cũng không phải đơn giản tập kích khủng bố, mà là chân chính có thành tựu hắc ám thế lực. Một khi sử dụng thỏa đáng, có thể phát huy vượt quá tưởng tượng tác dụng. Thì như lần này, Tiêu Chính thì thi triển ra Tưởng Thanh bao quát cung bộ trưởng đều dị thường chấn kinh năng lượng. Đại náo nước Mỹ.